Những này là Hà Lâm Hoa đánh giá ba cái kim giáp cự nhân, đối với cái này ba cái kim giáp cự nhân thực lực cũng có chút kiêng kỵ, Hà Lâm Hoa theo trên người của bọn hắn, cảm thấy không chút nào kém cỏi hơn hợp thể kỳ khí thế ba cái hợp thể kỳ kim giáp cự nhân, coi như là Hà Lâm Hoa, ứng phó đứng dậy, cũng có chút cố hết sức rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa đem ngốc nghếch vô tâm cho gọi về đi ra, đồng thời lại để cho rùa khổng lồ bố trí rơi xuống cường hoành mai rùa hộ thuẫn. Tiểu Hạ phảng phất biết thực lực mình quá yếu, căn bản không có nổi chút tác dụng nào giống như, cẩn thận từng ly từng tí địa vọt đến một bên. Về phân xuân, tại thực nhân hoa đằng bị phá hư mất một bộ phận về sau, lập tức toàn lực thôi phát số lượng vượt qua ngàn vạn thực nhân hoa đằng tại đây một mảnh nho nhỏ khu vực ở trong xuất hiện, bắt đầu vây công khởi ba cái kim giáp cự nhân. Các Đông Văn đang nhìn đến ba cái kim giáp cự nhân thời điểm, đã ra động tác run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí địa cho Hà Lâm Hoa nhắc nhở, chủ nhân, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đảo tàu a cái này ba cái quái vật, chúng ta đánh không lại. Ân, ngươi biết những này là cái gì? Hà Lâm Hoa hỏi. Các Đông Văn lập tức nói ra, chủ nhân, những này tiểu là Bạch Hổ Tinh Vực Thi Tông Bùi Gia Phi Thiên Kim Giáp Thi a những này kim giáp thi, nguyên một đám thực lực đều tại phân thần kỳ đỉnh phong, nhưng là nghiêm khắc địa nói đứng dậy. Hắn sức chiến đấu lại cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ không muốn cao thấp mà thứ nhất thân cứng rắn thi thể, hợp thể kỳ tu sĩ, căn bản không phá nổi mất. Thi tông. Phi thiên kim giáp thi. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, những này cự nhân, đều là thi thể. Ba con phi thiên kim giáp thi thực lực, quả nhiên là không giống bình thường xuân hiện tại tuy nhiên khống chế lấy phân thần kỳ thực nhân hoa đằng số lượng không phải rất nhiều, nhưng là phối hợp thêm mảng lớn xuất khiếu kỳ thực nhân hoa đằng. Hợp thể kỳ tu sĩ đều bó tay bó chân nhưng là cái này bà con phi thiên kim giáp thi tại một mảnh thực nhân hoa đằng trong xuyên thẳng qua không thôi, thực nhân hoa đằng nhưng căn bản khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Các Đông Văn gật đầu nói, không tệ đều là thi thể cái kia Bùi Đông Lâm, hẳn là Bùi ra một vị dòng chính đệ tử, bằng không, loại này đỉnh cấp kim giáp thi, là không thể nào lại để cho hắn mang đến đấy. Công tử, nô tài thực nhân hoa đằng, đối với những vật này căn bản không có tác dụng xuân tại dây rủa trong chốc lát về sau. Đống nhiên nhắc nhở, thực nhân hoa đằng đem những vật này nuốt mất về sau, không thể từ đó hấp thụ máu huyết hơn nữa, bọn hắn da quá cứng ắc, căn bản đâm không mặc. Ân, thực nhân hoa đằng đối với những này kim giáp thi không dùng được. Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc hỏi một tiếng. Không tệ. Đồng bình thấm thoát tầm đó, cái kia trở Bùi Đông Lâm phi thiên kim giáp thi bỗng nhiên xuất hiện ở rùa khổng lồ mai rùa hộ thuẫn bên ngoài, cười ha hả nói, phi thiên kim giáp thi, toàn thân độ cứng. Đã so về trung cấp dị bảo không chút thua kém hơn nữa chúng thuộc về thi thể, căn bản không có vật còn sống máu huyết loại vật này, cho nên thực nhân hoa đằng đối với phi thiên kim giáp thi, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì chẳng lẽ ngươi không biết sao. Lưỡng vạn năm trước, chính thức đem thực nhân hoa đằng thai họa triệt để cho tiêu diệt hết, chính là ta thi tông Bùi gia. Thực nhân hoa đằng, đối với ta không có bất kỳ tác dụng. Hứ nghe Bùi Đông Lâm thanh âm, Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại phía dưới. Ngốc Niết Vô Tâm đã hợp thể, thực lực lập tức đạt đến hợp thể trung kỳ. Sau đó, Ngốc Niết Vô Tâm cái kia hai đầu, bốn tay, bốn chân quái dị bộ dáng chạy ra khỏi mai rùa hộ thuẫn, cùng hắn trong một chỉ phi thiên kim giáp thi giao chiến lại với nhau. Rầm rầm rầm. Ngốc Niết Vô Tâm cùng một chỉ phi thiên kim giáp thi vài lần giao phong, sau đó riêng phần mình ngừng lại. Ngốc Niết Vô Tâm hai người sau khi trở về, lại bắt đầu nói liên miên cằn nhằn nói. Tay đau quá a, đúng vậy a, đúng vậy a, cái kia đại đông tây thực ngạnh, đúng vậy a, chúng ta giống như đánh không lại nó. Đúng vậy a, ngươi có thể hay không không muốn, đúng vậy a. Tốt tốt. Cha mẹ nó nghe Ngốc Niết Vô Tâm hai người đối thoại, chỉ cần là cái người bình thường, sẽ có sụp đổ cảm giác. Hà công tử, tại hạ cũng không ý cùng Hà công tử khó xử, hiện tại chúng ta đều thối lui một bước như thế nào. Ngươi thu hồi thực nhân hoa đằng, bỏ qua tại đây hết thảy mọi người. Ta thu hồi phi thiên kim giáp thi. Hơn nữa không hề khó xử Hà công tử. Sau đó ngươi đi ngươi ánh mặt trời đạo, ta qua của ta cầu độc mục, Hà công tử phải chăng có thể cho tại hạ một người chút tình mọn. Bùi Đông Lâm gặp Hà Lâm Hoa thủ hạ Ngốc Niết Vô Tâm rõ ràng ngạnh xanh xanh cùng một cỗ phi thiên kim giáp thi liều mạng vài cái về sau, trên mặt biểu lộ cũng khởi đi một tí biến hóa, hắn cũng coi là Bùi gia chủ động thỉnh cầu tiến vào tuyệt vọng chi tháp đấy. Hắn tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp, làm như vậy là để có thể theo tuyệt vọng chi trong tháp còn sống đi ra ngoài, mà không phải hát. Y đi tìm cái chết. Hiện tại Hà Lâm Hoa thủ hạ có thể đánh thắng được phi thiên kim giáp thi đồ vật, Bùi Đông Lâm sẽ không có tiếp tục đấu xuống dưới tâm tư. Tiếp tục đánh xuống, không nói trước đến cùng đánh thắng được hay vẫn là đánh không lại. Coi như là cuối cùng đánh đã qua, cũng là lưỡng bại câu thương kết cục vạn nhất nếu tổn thất phi thiên kim giáp thi, cái kia càng là muốn cho Bùi Đông Lâm tâm đau chết. Phi thiên kim giáp thi, thế nhưng mà hắn bảo vệ tánh mạng biểu diễn a. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, Bùi công tử, ngươi làm sao lại biết rõ, ta nhất định sẽ thua cho ngươi. Dứt lời, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, lại để cho Xuân không cần lo cho những này kim giáp thi, trực tiếp khống chế được thực nhân hoa đằng, đem Bùi Đông Lâm trước chế trụ nói sau, kim giáp thi rất lợi hại, đây là đúng vậy nhưng là kim giáp thi lợi hại, chính ngươi nhưng không thấy đến lợi hại chỉ cần đem Bùi Đông Lâm cho bắt, những này kim giáp thi tiểu là càng lợi hại, cũng đều là một ít vô dụng đồ vật mà thôi. Xuân quả nhiên nghe lệnh, sở hữu phân thần kỳ đã ngoài kim giáp thi cùng nhau hướng về Bùi Đông Lâm bay đi. Đột ngột tầm đó, mắt thấy thực nhân hoa đằng muốn đem Bùi Đông Lâm cho nuốt mất, đống nhiên tầm đó, Bùi Đông Lâm dưới thân phi thiên kim giáp thi thân hình trong dây lát biến hóa, sau đó trên người cái kia bộ đồ kim sắc áo giáp đống nhiên biến ảo đứng dậy, biến thành một đôi cực lớn kim sắc cánh rơi, dương tại sau lưng. Mà cái này phi thiên kim giáp thi áo giáp ở trong thân thể, cũng rốt cục lộ liêu đi ra, đây là một cỗ dài khắp màu xanh lá bộ lông thi thể. Trên thi thể không có hư thối dấu hiệu, cũng không có thi mùi thối nhi, hoàn toàn tiểu là một bộ sáng loáng quăng ngói sáng màu nâu sắt lá tựa như da thịt gần kề chỉ từ cái này da thịt bề ngoài có thể nhìn ra được. Phi thiên kim giáp thi cho dù không có cái kia phó kim giáp, cũng không có thể tiểu dễ đối phó bao nhiêu. Về phần Bùi Đông Lâm, cũng đã bị những cái kia kim giáp cho tầng tầng bao khỏa, giấu ở kim giáp thi ngực một cái cùng loại với hoàn khấu trừ đồ vật bên trong. Thực nhân hoa đằng muốn từ nơi ấy đem Bùi Đông Lâm cho cầm ra đến, hiển nhiên là không thể nào. Hà công tử, ngươi không làm gì được của ta. Chúng ta như vậy dừng tay như thế nào? Bùi Đông Lâm lần nữa hướng Hà Lâm Hoa cầu hòa, hiển nhiên, hắn thật không có cùng Hà Lâm Hoa ở chỗ này rông dài ý tứ. Cho dù là nhất lúc mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa đột nhiên xuất đầu đánh lén, lại để cho hắn ăn hết thiên đại đau khổ, thậm chí còn thiếu một ít nhi toi mạng, đều không để ý rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy tư về, kế tính toán một cái chính mình phương diện thực lực, sau đó lại kế tính toán một cái Bùi Đông Lâm phương lực lượng. Những này phi thiên kim giáp thi, gần kề chỉ từ tướng mạo bên trên có thể nhìn ra được, rõ ràng cho thấy thuộc về thể tu phạm chủ, lực phòng ngự tuyệt đối là mạnh kinh người, coi như là đem âm ma cổ vương cho triệu hoán trở lại, cũng không có bao nhiêu tác dụng tại thể tu trước mặt, âm ma cổ vương sức chiến đấu, thậm chí còn không bằng Khổ Lâm đây này đương nhiên, Hà Lâm Hoa cái này phương, cũng không thể nói là tiểu đối với Bùi Đông Lâm nhất một chút biện pháp cũng không có. Như là thi thể loại này biểu diễn, gần đây đều bị hỏa diễm cho khắc chế lấy. Hà Lâm Hoa tăng thêm Bắc Cung Yến cùng Xuân, hiện dưới tay tổng cộng có U Minh Long, Rùa Khổng Lồ, Chu Tước, Ảnh Kỳ Lân, Thanh Long, cái này bốn chỉ thần thú. Mỗi loại thần thú đều có chính mình một loại bổn mạng hỏa di. M loại này hỏa diễm, đối với âm tà chi vật khắc chế lực kinh người, nếu như cái này nằm chỉ thần thú hợp lực, hơn nữa ngốc nghếch vô tâm kiềm chế, nói không chừng cũng có thể đem cái này bà con phi thiên kim giáp thi cho thanh lý mất. Đương nhiên, trên đường nếu là ra bên trên một ít ngoài ý muốn, đã có thể khó mà nói rồi. Năm chỉ thần thú, nếu như hợp lực sử xuất bổn mạng hỏa diễm, tất nhiên hội bạo lộ thần thú vốn thân phận, nếu như Hà Lâm Hoa không thể đem Bùi Đông Lâm lưu lại, lại để cho hắn đào tẩu, cái này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, quả thực là không thể làm. Hà Lâm Hoa do dự sau một lát, khẽ nhíu mày, lại để cho Xuân tạm thời dừng tay, nói ra, Bùi công tử nói rất đúng, hai người chúng ta tầm đó, vốn là cũng không có gì thù hận hiện tại nổi lên những này xung đột. Bất quá đều là vì một ít lỗi thời người mà thôi. Bùi Đông Lâm cũng rất lưu manh, lại để cho mặt khác hai cái phi thiên kim giáp thi tạm thời dừng tay, không động đậy được nữa, Hà công tử nói không sai. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Bùi công tử đề nghị, ta có thể đồng ý bất quá, cái kia Ngô Tất Thuần cùng ta có chút ít mâu thuẫn, buông tha hắn rất không có khả năng, kính xin Bùi công tử cho cái chút tình mọn, đem hắn giao cho ta xử trí. À, không, không được Bùi Đông Lai. Ngươi không thể đem ta giao cho hắn lại bị thực nhân hoa đằng cho nuốt vào. Ngô Tất Thuần nghe được Hà Lâm Hoa yêu cầu này, sợ tới mức run rẩy. Bùi Đông Lâm khẽ nhíu mày, sau khi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, dễ nói Ngô Tất Thuần có thể giao cho Hà công tử. Bất quá, tại hạ ở chỗ này nhắc nhở thoáng một phát Hà công tử, Ngô Tất Thuần tuy nhiên người không còn dùng được, nhưng cũng là Ngô gia dòng chính đệ tử, tại Ngô gia có bổn mạng mệnh bài. Hơn nữa, Ngô gia có một môn kỳ thuật, giết chết Ngô gia dòng chính đệ tử người trên người hội lưu lại một tia khí tức, rất dễ dàng sẽ bị Ngô gia tìm được. Hơn nữa báo thù, nếu như Hà công tử muốn nghĩ ra tuyệt vọng chi tháp sau sống sống yên ổn một ít, tốt nhất hay vẫn là không muốn giết chết Ngô Tất Thuần. Bùi Đông Lâm cái này nhắc nhở, nhìn như hảo ý, trong đó nhưng lại có một cái sâu sắc bấy dập tha hơn nữa. Cái này bấy dập, hiện tại âm người không phải Hà Lâm Hoa, mà là Ngô Tất Thuần. Bùi Đông Lâm cùng Ngô Tất Thuần tầm đó quan hệ không tệ, cái này đúng vậy. Thậm chí còn tại Di Vãng, Ngô Tất Thuần địa vị vẫn còn Bùi Đông Lâm phía trên, cho nên Ngô Tất Thuần trước đây trước cùng Bùi Đông Lâm lúc nói chuyện luôn cứ gọi thẳng kỳ danh, không có một chút cung kính ý tứ. Nếu tại tuyệt vọng chi ngoài tháp, Bùi Đông Lâm còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ là ở tuyệt vọng chi trong tháp, mà Ngô Tất Thuần cũng là một cái dựa vào lấy Bùi Đông Lâm kéo dài hơi tàn đích nhân vật mà thôi lần một lần hai không cung kính, Bùi Đông Lâm còn có thể chịu được, nhưng là ngươi một mực như vậy, ai chịu nổi. Hiện tại Hà Lâm Hoa muốn thanh lý Ngô Tất Thuần, Bùi Đông Lâm cũng tiểu thuận tay đẩy thuyền, lại để cho Hà Lâm Hoa bang cái này bể bộ rồi. Đương nhiên, vì để tránh cho lưu lại cái gì chứng cứ, Bùi Đông Lâm cũng nhắc nhở thoáng một phát Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa không muốn đích thân động thủ cái gì đấy. Cái gì? Bùi Đông Lâm. Ngươi muốn đem ta giao cho hắn. Ngươi sao có thể như vậy? Ta Ngô gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Tất Thuần lớn tiếng địa chửi bậy nói. Bùi Đông Lâm cười ha hả nói, Ngô công tử không cần phải lo lắng, ngươi có mệnh bài bảo hộ, Hà công tử không sẽ giết ngươi. Hơn nữa, Hà công tử còn có thể mang theo ngươi cùng một chỗ ra tuyệt vọng chi tháp. Ngô Tất Thuần thực không lô hắn cái tên như vậy, nghe xong như vậy gượng ép giải thích, rõ ràng cũng có thể bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói, đúng đúng đúng, ai dám đối với ta Ngô gia người ra tay. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nghĩ thầm, cái này ngu ngốc, có thể còn sống sót, thật là một cái kỳ tích. Bùi Đông Lâm nhất xem Ngô Tất Thuần nhả ra rồi, cười hướng Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, Hà công tử, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố Ngô công tử a. Hà Lâm Hoa nói ra, đây là khẳng định, ta đây nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Dứt lời, Hà Lâm Hoa cũng không có cùng Bùi Đông Lâm tiếp tục tán gẫu tâm tư, lại để cho Xuân đem những người khác bỏ qua, trước lui về phía sau mấy bước. Bùi Đông Lâm cũng hướng về sau lui lại mấy bước, chắp tay đưa tiễn. Nhìn trước mắt vẻ mặt mỉm cười Bùi Đông Lâm, Hà Lâm Hoa cau mày, không thể không nói, Bùi Đông Lâm theo bắt đầu đến bây giờ, làm đây hết thảy đều là hợp lý đến cực điểm, căn bản không có tí xíu vấn đề. Bất quá, Hà Lâm Hoa lại vẫn có thể đủ theo Bùi Đông Lâm trên người, loáng thoáng địa phát giác được một tia địch ý. Như là Hà Lâm Hoa suy nghĩ, nếu như không là vì hiện tại hoàn cảnh, thật sự là không thích hợp ác đấu. Hà Lâm Hoa cùng Bùi Đông Lâm tâm đó, chỉ sợ là tất nhiên sẽ có đánh một trận. Đáng tiếc, hiện tại không có thể giải quyết mất hắn. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ. Thỉnh Bùi Đông Lâm nhất chắp tay. Thỉnh Hà Lâm Hoa cũng vừa chắp tay. Hai người cái này liền xem như từ biệt rồi. Hà Lâm Hoa thần thức trong cảm ứng thoáng một phát âm ma cổ vương, khổ lâm bọn người vị trí, hướng về cái hướng kia quét qua, chợt phát hiện, xa xa không trùng, tựa hồ có trên dưới 100 con quái vật trên không trung bay tới bay lui. Hà Lâm Hoa đồng tử trong giây lát co rụt lại, được chứng kiến hai lần về sau, Hà Lâm Hoa đương nhiên tin tưởng, cái này là cái kia khủng bố hội di động ẩn hình thú xảo. Chứng kiến cái kia chừng 100 con quái vật, Hà Lâm Hoa nhướng mày, đồng nhiên đã có cái chủ ý, có thể thiết kế thoáng một phát cái này Bùi Đông Lâm đấy. Bùi công tử, Bùi công tử. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên mở miệng, kêu vài câu. Bùi Đông Lâm còn chưa đi đâu rồi, tự nhiên đã nghe được Hà Lâm Hoa tiếng kêu, mỉm cười, hỏi, Hà công tử, có thể có chuyện gì? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa chắp tay nói ra, Bùi công tử, tại hạ vừa rồi nghĩ nghĩ, chúng ta lần này tiến vào tuyệt vọng chi tháp, đều là muốn cùng nhau lao ra đấy. Cái này tục ngữ nói tốt, nhiều người lực lượng đại, tại hạ bỗng nhiên nghĩ đến, Bùi công tử thủ hạ cũng có được không tầm thường lực lượng. Tại hạ nhưng hay không mượn cái quang, đáp đáp Bùi công tử đi nhờ xe, cùng nhau xông thoáng một phát cái này tuyệt vọng chi tháp. Bùi Đông Lâm tâm trong lúc trước thì có như vậy cái nghĩ cách. Chỉ bất quá hắn bận tâm Hà Lâm Hoa thực lực, không dám tùy tùy tiện tiện đưa ra loại này kết minh đến. Dù sao, cùng một cái cùng thực lực của chính mình tương tự người đồng hành, mà người này lại không thế nào lại để cho người yên tâm. Nói không chừng một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị người ám toán chết. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa nói ra, hắn sau khi suy nghĩ một chút, lại bỗng nhiên nghĩ đến, cuối cùng này rốt cuộc là ai âm ai còn không nhất định đây này. Đến lúc đó, chỉ cần lại để cho Hà Lâm Hoa đi chịu chết, hắn ở sau lưng trốn tránh, lúc đó chẳng phải rất tốt. Bùi Đông Lâm lập tức một mỉm cười, nói ra, Hà công tử, ngài đây cũng là cùng ta nghĩ đến một chỗ rồi. Tại hạ lúc trước nghĩ nghĩ, chúng ta nếu là đồng hành, thật đúng là hội có không ít có ích đây này. Bất quá, tại hạ thực lực địa vị, đến lúc đó, còn muốn dựa vào Hà công tử hỗ trợ. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, dễ nói ta vừa rồi gặp Bùi công tử ba bộ phi thiên kim giáp thì, có lẽ cũng không am hiểu đối phó quá nhiều đối thủ. Bất quá nhắc tới cũng xảo, tại hạ vừa vặn có một ít buồn sự, có thể đối phó được thành đàn như mọc thành phiến quái vật người xem như vậy như thế nào. Hai người chúng ta từ nay về sau đồng hành, Bùi công tử phụ trách đối phó tiểu bầy quái vật, gặp được nhóm lớn quái vật thời điểm, tự do ta ra tay. Còn có tốt như vậy công việc? Ai cũng biết, nhóm lớn quái vật đối phó đứng dậy, nếu so với tiểu bầy quái vật khó đối phó nhiều lắm à. Bùi Đông Lâm tâm trong ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhưng lại hay vẫn là đáp ứng xuống. Dù sao Hà Lâm Hoa đề nghị này, ngắn hạn ở trong xem ra, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Đến lúc đó nếu sẽ đối với hắn bất lợi, cùng lắm thì hắn trực tiếp trở mặt, lập tức đi tiểu là chỉ bằng hắn hiện tại phần này nhi thực lực, chẳng lẽ Hà Lâm Hoa còn có thể ngăn được hắn hay sao? Kết quả là, Bùi Đông Lâm mỉm cười, nói ra, đã Hà công tử có chỗ đề nghị, tại hạ nếu không phải đáp ứng, đã có thể thật sự là có chút không thể nào nói nổi Hà công tử, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng Hà Lâm Hoa cũng cười tủm tỉm địa chắp tay. Sau đó, Hà Lâm Hoa còn nói thêm, Bùi công tử, tại hạ còn có một chút thuộc hạ, chính tại địa phương khác chờ, kính xin Bùi công tử cùng nhau tiến đến hiệp, ngài thấy thế nào? Dễ nói cái này còn muốn làm phiền Hà công tử dẫn đường rồi. Bùi Đông Lâm cũng cười ha hả nói. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó tiểu dẫn người hướng cái kia không trung di động ẩn hình thú xảo chỗ đó bay đi. Bay đến những cái kia quái vật phía trước thời điểm, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên ngừng lại, cười đối với Bùi Đông Lâm nói ra, Bùi công tử, chúng ta lúc trước ước định tốt rồi, tiểu bầy quái vật, do Bùi công tử để đối phó tại hạ trước mang lấy thủ hạ đi phía trước chờ, kính xin Hà công tử mau chóng đem những này quái vật xử lý sạch ra. Bùi Đông Lâm quét cái kia chừng trăm con quái vật liếc, trong lòng có chút kỳ quái, những này quái vật số lượng không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có phát hiện bọn hắn trực tiếp đường vòng trốn tránh đi qua chẳng phải được, đáng giá không có chuyện kiếm chuyện chơi sao. Bất quá, Bùi Đông Lâm ý niệm trong đầu một chuyến, đông nhiên lại nghĩ đến, cái này có lẽ lại là Hà Lâm Hoa cố ý chịu, muốn dùng những này quái vật đến sò xét thoáng một phát thực lực của hắn loại tình huống này, ngược lại coi như là bình thường mà hắn hiện tại không chỉ có không thể cự tuyệt, còn phải toàn lực thi triển. Lại để cho Hà Lâm Hoa tốt tốt biết một chút về lực lượng của hắn, lại để cho Hà Lâm Hoa kiêng kỵ thoáng một phát. Nghĩ tới đây, Bùi Đông Lâm mới mỉm cười, nói ra, dễ nói Hà công tử mà lại tại phía trước chờ tự là, tại hạ thanh lý mất những này quái vật, sẽ vượt qua đi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, trong lòng biết Bùi Đông Lâm đã trúng chiêu. Vì vậy, Hà Lâm Hoa vừa chắp tay cười nói, vậy làm phiền rồi dứt lời, Hà Lâm Hoa trong giây lát nhanh hơn tốc độ, bay ra thật xa, lại ngừng lại, chờ Bùi Đông Lâm động tay. Bùi Đông Lâm gặp Hà Lâm Hoa rời đi xa như vậy ngừng lại, trong nội tâm còn có chút nói thầm, làm không rõ ràng lắm tình huống, không phải là chừng trăm con quái vật mà đáng giá như vậy sợ hãi hay sao? Tiểu cùng gặp cái gì phi thường khủng bố đồ vật tựa như. Bùi Đông giải dừng lấy thủ hạ của mình, chỉ một ngón tay phủ giữa không trung cái kia chừng trăm chỉ bay tới bay lui quái vật, hạ lệnh, bên trên lại để cho bọn hắn cũng biết thoáng một phát chúng ta lợi hại đồng thời, một cỗ phi thiên kim giáp thi cũng bị Bùi Đông Lâm phái đi lên. Một chỉ lại một chỉ là quái vật bị kim giáp thi cho xé thành mảnh nhỏ. Xa xa, Hà Lâm Hoa chứng kiến Bùi Đông Lâm nhất động thủ, không nói hai lời, mang lấy thủ hạ quay đầu bỏ chạy, tốc độ cái kia gọi cái nhanh a. Tiểu hạ tốc độ không tính nhanh, chỉ có thể ngồi ở rùa khổng lồ mai rùa lên, kỳ quái mà hỏi thăm, công tử, chúng ta gấp gáp như vậy làm gì? Bùi Đông Lâm bọn hắn rất nhanh sẽ đem những cái kia quái vật thanh lý mất, đuổi theo tới a. Ách! Đuổi theo! Cái này rất không có khả năng đấy. Hà Lâm Hoa cổ quái cười cười, nói ra, vừa rồi Bùi Đông Lâm đây không phải là đi thanh lý quái vật rồi, phải đi chọc tổ ong vỏ vẽ rồi. Công tử, ngài đây là ý gì? Tiểu hạ có chút sở không rõ ý nghĩ. Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay sau lưng, thuận miệng nói ra, có ý tứ gì? Chính ngươi nhìn xem sau lưng sẽ biết. Tiểu hạ quay đầu nhìn lại sau lưng, một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn phía xa tình cảnh. Chỉ thấy vừa rồi hay vẫn là chỉ có chừng trăm con quái vật địa phương, rõ ràng đã tụ lại suốt một mảnh, số lượng chỉ sợ không tại vạn chỉ trở xuống đích quái vật đây này hơn nữa, quái vật kia số lượng còn đang không ngừng địa gia tăng bên trong. Lúc mới bắt đầu, tiểu hạ còn có thể loáng thoáng địa chứng kiến đang trách vật bầy trong dãy rủa Bùi Đông Lâm cùng một chúng tu sĩ. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Bùi Đông Lâm bọn người thân ảnh, đã hoàn toàn bị quái vật cho triệt để bao phủ bất quá, coi như là như vậy. Cái này mảng lớn quái vật đều không có đình chỉ tiếp tục gia tăng. Trong thời gian thật ngắn, quái vật số lượng đã gia tăng đến lại để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi rồi. Ư ngực tiểu hạ gian nan địa nuốt một ngụm, hỏi, như thế nào quái vật càng ngày càng nhiều rồi hả? Vừa rồi rõ ràng chỉ có chừng trăm chỉ là. Xuân ở một bên mỉm cười giải thích nói, cái kia gọi di động ẩn hình thu xảo, phi trên không trung, qua lại di động đấy. Nếu như không đi treo chọc chúng cũng sẽ không biết phản ứng ngươi. Nhưng là ngươi một khi đi công kích bọn hắn, vậy thì cùng đốt tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, quái vật hội càng ngày càng nhiều. Bắc cung phu nhân đã từng bị người cho vây ở trong lúc này một lần, cuối cùng hay vẫn là công tử thật vất vả cứu ra. Hội di động ẩn hình thú xảo. Trên thế giới này làm sao có thể sẽ có loại này quái thứ đồ vật. Tiểu hạ cười cười, trên mặt càng vui vẻ hơn rồi, hừ vừa vặn tiểu lại để cho cái kia Bùi Đông Lâm, bị cái này một đống lớn quái vật cho xé toang a. Người này nhìn về phía trên ra vẻ đạm mạo. Nhưng ta cảm giác, cảm thấy không phải cái vật gì tốt. Hà Lâm Hoa mả mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông loan thoáng, xa xa Bùi Đông Lâm thanh âm chuyển tới, như là chấn lôi một loại. Xem cái này còn dám mắng công tử tiểu hạ lại nhỏ âm thanh địa nói thầm lấy. Hà Lâm Hoa liếc mắt, khinh thường địa nhếch miệng, thử còn mắng lao tử. Ngươi nếu có thể còn sống theo quái vật kia bảy bên trong lao tới, nói sau cái khác cá bọn này quái vật kinh khủng đến cỡ nào, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đó a số lượng nhiều căn bản đếm không hết, hơn nữa một khi đuổi theo, tiêu tuyệt đối sẽ không nhả ra lúc trước Bắc Cung Yến từ nơi này di động ẩn hình thú xào trong xuyên qua, đã bị đuổi n xa, như thế nào vung đều vung không hết rùa khổng lồ tốc độ không gọi chậm a. Dầu gì cũng là thần thú huyết mạch ra kết quả đều sửng sốt không có trốn mất, mang theo một đầu dài đạt mấy ngàn km cái đuôi a. Nếu như Bùi Đông Lâm không thể tưởng được tàng hình, hơn nữa có thể trốn qua được phân thần kỳ đỉnh phong quái vật dò xét đích phương pháp xử lý, lần này 89 phần 10 là muốn bàn giao tới đó. Vô số quái vật ta Hà Lâm Hoa chứng kiến đều chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn, cái này Bùi Đông Lâm càng là kém xa. Nô Tất Thuần cũng bị Hà Lâm Hoa mang theo, loáng thoáng địa cũng nhìn thấy đằng sau bị một đám quái vật cho vây công chẳng cảnh, trong nội tâm âm thầm run lên. Trong lòng của hắn ám tự suy đoán lấy, nếu như mình nếu cũng cùng những cái kia đi theo Bùi Đông Lâm tu sĩ đồng dạng, xông đi lên, sau đó bị vây tại đây chồng chất quái vật bên trong. Nô Tất Thuần có thể khẳng định, hắn loại này trên cơ bản không có gì sức chiến đấu người, tuyệt đối sẽ là người thứ nhất chết mất. Vừa nghĩ tới chính mình đã tránh được một kiếp, Nô Tất Thuần tiểu nịnh nọt địa hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, Hà Công Tử, tại hạ đa tạ Hà Công Tử ân cứu mạng a, nếu như không phải Hà Công Tử, tại hạ nhưng có thể đã cùng những người kia đồng dạng, đã bị chết ở tại quái vật bầy chúng. Nô Tất Thuần cái này mới mở miệng, thật đúng là nhắc nhở Hà Lâm Hoa, Xuân, tiểu hạ bọn hắn. Hà Lâm Hoa rất bất đắc dĩ địa vô vô cái hót nhì, nói ra, ai nha nha cái này có thể thực đúng vậy. Vừa rồi đã quên đem thằng này cho ném ra. Nô Tất Thuần nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, không tự chủ được địa dùng mình một cái. Công tử phế vật này còn giữ làm gì á, nhưng hắn là một mực khi dễ nô tài kia mà tiểu hạ bất mãn địa chép miệng. Xuân cũng phụ hòa nói, người này không có gì dùng, hay vẫn là nhanh chóng giết chết ta. Bên cạnh, đang tại chiếu cố chính mình cái kia người bằng hữu Cắt Đông Văn cũng đánh bạo nói một câu, công tử, vị bằng hữu kia của ta bị Ngô Tất Thuần khi dễ nhiều ngày, càng có mấy lần suýt nữa bị Ngô Tất Thuần hãm hại chí tử lão nô cả gan, thỉnh công tử đem thằng này xử tử. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn xem sắc mặt càng ngày càng trắng Ngô Tất Thuần, cười ha hả nói, ai nha nha Ngô Tất Thuần à, nhìn xem ngươi đích nhân duyên như thế nào kém như vậy a, ta ở đây tổng cộng không có bao nhiêu người, mỗi người thậm chí nghĩ muốn mạng của ngươi, ngươi ngược lại là nói, ta có lý do gì tha cho ngươi khỏi chết à? Ha ha ha ha, Ngô Tất Thuần càng ngày càng trắng trên mặt, tràn ngập sợ hãi, hắn miễn cưỡng nịnh nọt địa nở nụ cười hai tiếng, nói ra, gì? Hà công tử, ngài không thể giết ta à ta? Ta là Ngô gia dòng chính đệ tử, ngươi nếu là giết ta, hội có phiền toái không nhỏ. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm, ai nha nha ngươi nói là, giết chết ngươi về sau, trên người hội lưu lại một tia khí tức của ngươi. Ngô gia người sẽ đến truy sát ta. Ngô Tất Thuần liền vội vàng gật đầu, nói ra, dạ dạ đúng vậy a Hà công tử, ngài nếu giết ta, khó tránh khỏi hội cho mình chọc phiền toái cho nên, ngài tạm tha ta một mạng a. Hà Lâm Hoa như trước cười tủm tỉm, nói ra, ta nhớ kỹ, vị kia thiện tâm Bùi công tử nói, nếu như là ta giết chết ngươi, sẽ chọc cho bên trên cái này phiền phải đấy. Nhưng là giả như không phải ta giết ngươi, mà là chung quanh những này quái vật á, linh thú cái gì đây này. Chẳng lẽ như vậy, Nô gia cũng sẽ biết đem sổ sách ngạnh kéo đến trên người của ta hay sao? Chương 564, không may, chương hảo hảo hành tung, vạn chữ đại trương. Chương 564, không may, chương hảo hảo hành tung, vạn chữ đại trương. Chỉ một thoáng, Nô Tất Thuần cái hót nhi bên trên mồ hôi lạnh xoát xoát đi xuống đất lưu ai nhớ ngày đó. Tần Thiên Long chỉ là chém mất tứ chi của hắn, nhưng lại cũng không giết hắn, mà là nghĩ tới vô cùng đơn giản một chiêu mượn đao giết người, đem Ngô Tất Thuần giam cầm linh lực lưu ngay tại chỗ, khó không có kiêng kỵ Ngô gia ý tứ. Như là đã có một lần dĩ vãng giao hấn, hắn hiện tại tại sao lại có thể đã tin tưởng Hà Lâm Hoa không dám đối với hắn như vậy lâu này. Không tệ, Ngô gia là có một loại đặc thù biện pháp, có thể tại giết chết Ngô gia dòng chính đệ tử trên người lưu lại một tia khí tức. Bất quá! Đó cũng là được động thủ hoàn toàn chính xác thực là người nọ mới được là. Nếu như là mượn đao giết người, cái kết nhưng chỉ có thật sự không có biện pháp rồi. Gì? Hà công tử, thỉnh. Thỉnh ngươi tha ta một mạng, ngươi đại ân đại đức, ta. Ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm đấy Ngô Tất Thuần lắp bắp địa cầu xin tha thứ, khẩn cầu Hà Lâm Hoa có thể tha cho hắn một mạng. Hà Lâm Hoa híp mắt cười nói, Ngô công tử, biết rất rõ ràng chuyện không thể nào, ngươi cũng đừng có lại báo loại này hy vọng, ta hiện tại coi như là buông tha ngươi, ngươi về sau còn có thể buông tha ta. Ta cũng không có ngu như vậy, cho nên, Ngô công tử, xin lỗi rồi. Đang khi nói chuyện, không trung vừa vặn có một con quái vật bay qua. Hà Lâm Hoa phi thân vọt lên, đưa tới vậy chỉ đổ thừa vật chú ý, vậy chỉ đổ thừa vật chứng kiến trước mắt xuất hiện một đạo mỹ vị món ngon, cũng mặc kệ mình có thể không thể đánh qua được, sững sờ, ngẩn người sững sờ địa tiểu hướng phía Hà Lâm Hoa xông lại rồi. Hà Lâm Hoa đợi đến lúc cái này con quái vật vọt tới trước mắt, lập tức đem Ngô Tất Thuần cho chắn trước người. Phốc một tiếng vang nhỏ. Hà Lâm Hoa con mắt cực nhanh, vừa vặn lại để cho vậy chỉ đổ thừa vật móng vuốt đâm vào Ngô Tất Thuần trong đan điền. Ngô Tất Thuần hiện tại bị giam cầm linh lực, Nguyên Anh co đầu rút cổ trong đan điền, một chảo này tử xuống dưới, Ngô Tất Thuần hồn phách cũng bị quấy thành mảnh vỡ, xem như triệt để đều chết hết hơn nữa, hắn hiện tại như vậy vừa chết, còn không phải bình thường chết rồi, mà là hồn phi phách tán nột, bởi vì hắn còn phục dụng qua bổ hồn đan, chỉ có thể sinh sinh địa nhận thụ lấy hồn phi phách tán thống khổ dài đến một tháng sau, mới có thể giải thoát. Ngươi thật ác độc, Ngô Tất Thuần để lại một câu, chết không nhắm mắt. Đồng thời, từng tiếng đến từ sâu trong linh hồn tiếng kêu tại bốn phía tiếng nổ, chói tai đã đến. Cảm ơn khích lệ, Hà Lâm Hoa tiện tay một kiếm, đem trước mắt quái vật giết chết, sau đó đem Ngô Tất Thuần thi thể tiện tay ném đi xuống dưới, ngã rơi xuống một bên. Xuân, Tiểu Hạ đều là nhìn quen giết chóc người, hiện tại bất quá là giết chết một cái Ngô Tất Thuần, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Mà Cát Đông Văn Hòa hắn vị bằng hữu kia, đang run rẩy thoáng một phát về sau, cũng tiểu khôi phục bình thường. Chỉ có điều, Cát Đông Văn trong nội tâm thật sự là có chút run lên a, hắn vị này chủ nhân, lá gan thật sự là quá đã lớn một ít, Nô gia đệ tử, nói giết chết liền giết mất, Bùi gia công tử ca, nói hãm hại tiểu hãm hại, căn bản không đợi nương tay đó a. Hà Lâm Hoa phi thân rơi xuống, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình giống như, cười tủm tỉm nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ân. Hà Lâm Hoa nói còn chưa dứt lời, đột nhiên chỉ thấy Ngô Tất Thuần trên thi thể trôi nổi một đạo nhàn nhạt địa hoàng sắc quang mang. Đạo này hoàng sắc quang mang trên không trung dừng lại bất quá vài giây đồng hồ về sau, liền lại phi tốc địa bay vào Hà Lâm Hoa trong thân thể. Hoàng hốt tầm đó, Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, liền phát hiện mình Nguyên Anh phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo rất nhỏ vết thương, đồng thời, tại Hà Lâm Hoa trên người đồng dạng vị trí, cũng xuất hiện như vậy một đạo vết thương. Đây là cái quái gì? Hà Lâm Hoa có chút im lặng. Tiểu Hạ lập tức tò mò nói ra, nên không phải là Ngô Tất Thuần nói Ngô gia chính là cái kia cái gì tiêu chi à. Cha mẹ nó lao tử vừa rồi không có tự mình động thủ giết hắn. Hà Lâm Hoa thần thức quan sát thoáng một phát đạo kia vết thương nhỏ ngấn, tâm niệm vừa động, muốn đem đạo này vết thương nhỏ ngấn cho tiêu trừ sạch. Bất quá, điều này hiển nhiên không có Hà Lâm Hoa tưởng tượng đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa tuy nhiên hết sức muốn tiêu trừ sạch cái kia vết thương, nhưng vết thương biến mất về sau, một giây đồng hồ không đến, lại hội trọng mới xuất hiện. Xem ra, đây tiểu là Bùi Đông Lâm cùng Ngô Tất Thuần nói lên chính là cái kia khí tức tiêu chí rồi. Hà Lâm Hoa phiền muộn không thôi, cái này Ngô Tất Thuần tuy nhiên rất rưỡi, nhưng là thế lực phía sau không chút nào không kém. Ngô gia lão tổ tông, càng là một vị đại thừa kỳ tu sĩ A thoang cái không hiểu thấu địa chọc như vậy một cái đối thủ, muốn nói Hà Lâm Hoa trong nội tâm sẽ không phiền muộn, đó mới có quỷ. Công tử, làm sao bây giờ? Xuân nhíu mày, hỏi. Tiểu Hạ có chút tự trách nói, đều là vì nô tài. Nếu như không phải là vì cho nô tài báo thủ, công tử cũng sẽ không biết chọc cái này phiền toái. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, cái này cùng ngươi không quan hệ. Cái này Ngô Tất Thuần, vốn chính là giữ lại không được ta đây, lúc trước cũng đã cho hắn kết xuống thù hận, hiện tại không giết hắn đi, về sau cũng sẽ có phiền toái, chỉ là như vậy thứ nhất, cùng Ngô gia chính diện quyết đấu thời gian, sẽ bị sớm một ít mà thôi. Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, kỳ thật, cái này cũng không cần lo lắng quá mức. Tần Thiên Long còn có Tiểu Yến Nhi chỗ đó, có lẽ có biện pháp nào, có thể nghĩ biện pháp đem cái này khí tức tiêu chí cho xóa. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP, trái tim đen đú ám đê. Hề đọc truyện Ân Xuân, Tiểu Hạ nhẹ gật đầu. Ra cái này có chút ý không ngờ được ngoài ý muốn, Hà Lâm Hoa cũng không có lề mề tâm tư. Xuân, Tiểu Hạ cũng đem chính mình đại cửu nhân Trần Minh tạm thời cho ném đến tận sau đầu. Một đoàn người vội vã địa chạy đi, không bao lâu cũng đã về tới Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến bọn người vị trí. Mọi người gặp Hà Lâm Hoa thành công đem Tiểu Hạ cấp cứu trở lại, tự nhiên là cao hứng không thôi. Mà Hà Lâm Hoa cũng đem chính mình vừa rồi muốn lợi dụng quái vật giết chết Ngô Tất Thuần, kết quả ngược lại bị Ngô gia khí tức tiêu chí cho bám vào bên trên sự tình nói ra. Về Ngô gia cái này khí tức tiêu chí, Tần Thiên Long là sớm đã biết rõ, mà Bắc Cung Yến lại không có nghe đã từng nói qua. Bắc Cung Yến tò mò hỏi, cái này khí tức tiêu chí, sẽ đối với chúng ta có ảnh hưởng gì sao? Hà Lâm Hoa cười khổ nói, có ảnh hưởng đương nhiên là có ảnh hưởng tới cái này đạo khí tức bám vào tại trên người của ta, chắc hẳn Ngô gia rất dễ dàng địa có thể tìm được ta, cho cái này Ngô Tất Thuần báo thù nếu là đến người không phải rất lợi hại, cũng là mà thôi, nhưng nếu là đến trước cao thủ lợi hại, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Bắc Cung Yến nghe xong, còn có loại này chỗ hỏng, cũng đau đầu, không khỏi nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta về trong nhà mặt cùng lão tổ tông đi thôi. Ngô gia càng lợi hại, cũng không thể tìm lão tổ tông đi thôi. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, một có chút gì mông nhỏ công việc, tiểu đi tìm Bắc Cung vô địch hỗ trợ. Coi như là Bắc Cung vô địch không ghét, Hà Lâm Hoa chính mình còn cảm thấy không có ý tứ đây này. Tần Thiên Long tại trầm ngâm một lát sau, lại cau mày hỏi, Hoa tử, ta lúc trước nghe ngươi trong lời nói ý tứ, ngươi mặc dù không có tự mình động thủ giết người, nhưng lại dùng tay cầm lấy hắn. Ân, theo ta thấy, đạo kia Ngô gia khí tức tiêu chí, rất có thể là muốn bám vào đến vậy chỉ đổ thừa vật trên người đấy. Kết quả ngươi thuận tay đem quái vật cho thanh lý mất, cái kia tiêu chí gần đây tìm một cái cùng hắn tiếp xúc gần đây người, cho bám vào đi lên. Hà Lâm Hoa im lặng, Thiên Long Huynh, ngươi nói là, nếu như ta nếu cách hắn xa một ít, chờ quái vật giết hắn đi, tự không có chuyện rồi hả? Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, có chút đồng tình địa nhìn xem Hà Lâm Hoa nói ra, chỉ sợ đúng vậy. Theo Tần Thiên Long cũng không phải rất khẳng định hiện ra sắc mặt, Hà Lâm Hoa biết rõ Tần Thiên Long cũng không phải rất xác định. Bất quá, bất kể như thế nào, chuyện này đã thành kết cục đã định rồi, không thể sửa đổi. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa lại chỉ có hỏi, Thiên Long Huynh, cái này Ngô gia loại này khí tức tiêu chí, có thể hay không nghĩ biện pháp cho loại trừ mất? Tần Thiên Long nhíu mày, lắc đầu nói, cái này rất không có khả năng nghe nói, Ngô gia loại này đặc thù pháp thuật, tựa hồ là mặc tự trong truyền thuyết tiên nhân pháp thuật ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, căn bản không người có thể giải hoa tử. Ngươi hay vẫn là làm tốt cùng Ngô gia chống lại chuẩn bị đi. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, tiếp tục im lặng, chuẩn bị con em ngươi ai chuẩn bị Ngô gia có đại thừa kỳ tu sĩ tọa chấn, nhưng lại trải qua hơn 10 vạn năm phát triển, tại toàn bộ Bạch Hổ Tinh trong khu vực có thể nói là thâm căn cố đế, thực lực cường hành, mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hà Lâm Hoa bất quá là một cái mới vừa tiến vào tu sĩ văn minh vài năm công phu đồ gà bắp. Coi như là cái này chỉ thái điểu phi thường lợi hại, phát triển tiền cảnh cũng rất rộng rãi, nhưng chỉ dựa vào mượn Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ, muốn cùng Ngô gia chống lại, cái này căn bản là không có khả năng a. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Ngô gia không sẽ vì cái này vô cùng ngu xuẩn gây chiến rồi. Bắc Cung Yến gặp Hà Lâm Hoa sầu mi khổ kiểm, lại nhỏ âm thanh địa khuyên nhủ, Lâm Hoa ca ca, ngươi không cần lo lắng nếu là thật có chuyện gì nhi, lão tổ tông hắn sẽ không mặc kệ còn có hồ tôn nàng. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, nhẹ gật đầu. Tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ tư đã ngây người có gần 20 ngày, Hà Lâm Hoa vốn là kế hoạch hôm nay hãy tiến vào thí luyện tòa nhà hình tháp trông được xem đấy. Bất quá hiện tại ra như vậy một cái cọc sự tình, Hà Lâm Hoa hào hứng thật sự không cao lắm. Hắn lại để cho tất cả mọi người tạm thời nghỉ ngơi, mà mình cũng quyết định đánh trước ngồi tu luyện, tính dưỡng bên trên một ngày, lại tiến vào thí luyện tòa nhà hình tháp ở trong. Hà Lâm Hoa tạm thời ân cần săn sóc tâm thần đi, Hà Lâm Hoa thủ hạ, còn có những cái kia mới thu thủ hạ, đều ở bên cạnh thủ hộ lấy. Mà đã có nhàn rỗi xuân cùng tiểu hạ, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh, nhớ ngày đó, Trần Minh giết chết các nàng thu đông 2 tỷ muội tình hình, các nàng thế nhưng mà một mực nhớ tại trong lòng a các nàng đã từng bắt ở Trần Minh một lần, kết quả bởi vì làm một cái sai lầm, lại bị khổ hóa đem người mang đi, hiện tại thật vất vả càng làm Trần Minh bắt được, các nàng cũng sẽ không tái phạm hạ cái này cái cấp thấp sai lầm. Các nàng, hiện tại tiểu muốn báo thủ. Cùng Bắc Cung Yến bẩm báo một tiếng về sau, Xuân, Tiểu Hạ hai người tạm thời đã đi ra đội ngũ, đã đến đội ngũ phụ cận cách đó không xa một mảnh tiểu trong rừng. Sau đó, cũng không lâu lắm, Trần Minh một tiếng đón lấy một tiếng kêu thảm thiết liền tiếng nổ, mà Xuân, Tiểu Hạ hai người máu chảy đầm địa tiếng thảo luận, cũng thỉnh thoảng lại truyền vào Hà Lâm Hoa cái này một đội ngũ người trong lỗ thai. Tỷ tỷ, hắn trái cánh tay cắt xuống đến về sau, lại tiếp không đi lên rồi. Ân, cho ta xem. Dùng sức theo như đi vào là được rồi. Sau đó chữa cho tốt, lại cắt bỏ. Không cần như vậy chú ý, cũng không phải cần phải tiếp rất có thể. Nha. Thế nhưng mà, nếu như không tiếp tốt, lại cắt xuống đến về sau tiểu không tốt tiếp há vậy sao? Ta nhìn xem. Thật đúng là. Nếu không chúng ta cắt ngón tay A theo đốt ngón tay bắt đầu, một đoạn cắt xuống đến, sau đó lại tiếp tốt, lại cắt. Như vậy coi như là ở đâu cắt sai rồi, vấn đề cũng không phải rất lớn. Ý kiến hay tỉ tỉ, chúng ta trước tiên đem ra bới ra sạch sẽ. Đem gân cốt đều cho dỡ xuống á hắn một mực lộn xộn, phá hư mỹ cảm. Ân, tốt. Mọi việc như thế đối thoại, thỉnh thoảng điệu theo cái kia phiến trong rừng cây nhỏ bày ra. Đương nhiên, theo cái kia phiến trong rừng cây nhỏ bay ra, tối đa hay vẫn là Trần Minh tiếng kêu thảm thiết. Vừa lúc mới bắt đầu, Trần Minh tiếng kêu thảm thiết hay vẫn là phi thường thê lương, nhưng là vượt qua một thời gian ngắn, Trần Minh cũng bởi vì quá mức thống khổ, quá mức tra tấn, khí tức trở nên yếu đi không ít. Sau đó, Xuân, Tiểu Hạ lại phảng phất dùng cái biện pháp gì, đem Trần Minh khí tức toàn bộ khôi phục, sau đó lại bắt đầu tra tấn. Như vậy thanh âm, đứt quãng địa rằng có cả ngày về sau, đợi đến lúc ngày hôm sau Hà Lâm Hoa lại để cho người đem Xuân, Tiểu Hạ cho hô trở lại, chuẩn bị tiến vào thí luyện chi tháp lúc mới chấm dứt. Đương nhiên, tại đây chấm dứt trước khi, Xuân, Tiểu Hạ hai người cho Trần Minh uy rơi xuống bổ hồn đan, sau đó càng làm Trần Minh đánh hồn phi phách tán. Trần Minh tất nhiên hội người bị suốt 30 ngày hồn phi phách tán tra tấn, mới có thể chết thu đông hai vị thị nữ cứu hận, coi như là báo mất. Báo thù về sau, Xuân, Tiểu Hạ hai người tâm tình rõ ràng đã khá nhiều, thậm chí còn mà ngay cả gần đây ăn nói có ý tứ Xuân cũng thỉnh thoảng địa lộ ra như vậy vài phần dáng tươi cười. Đương nhiên, Xuân cùng Tiểu Hạ dáng tươi cười, đã rơi vào những cái kia bình thường tu sĩ trong mắt, cùng nụ cười của ác ma so cũng là không kém cỏi chút nào rồi. Bọn hắn nguyên một đám đang nhìn đến Xuân cùng Tiểu Hạ thời điểm, sẽ kìm lòng không được địa hướng về sau rời lên hai bước, cẩn thận từng ly từng tí địa né tránh, cái này sợ hãi bộ dáng, so về chứng kiến một mảng lớn quái vật cũng không khá hơn bao nhiêu. Nói nhảm a, các ngươi hai tỷ muội cái chạy trong rừng cây nhỏ đem người cho tra tấn một ngày, sau đó lại uy hạ bổ hồn đan mới cho giết chết a, mà như vậy tra tấn giết người về sau, còn lộ ra như vậy nụ cười ngọt ngào. Nếu người khác chứng kiến về sau không cảm thấy sợ hãi, cái kia mới là lạ. Hà Lâm Hoa cái hót nhi bên trên bảo tháp kim tuyến, cũng sớm đã chạm đến tầng thứ 5 điểm mấu chốt. Hiện tại Hà Lâm Hoa lại lần nữa dùng thần thức cùng cái kia kim tuyến một câu thông. Ngay sau đó, một tòa cự đại kim sắc tòa nhà hình tháp theo phủ giữa không trung xuất hiện, một đầu kim sắc bậc thang hướng phía dưới lan tràn, ngừng lưu tại Hà Lâm Hoa dưới chân. Đồng thời, tại kim sắc bậc thang đỉnh, một cái hắc động thật lớn hiện lộ đi ra, không ngừng mà vào bên trong thôn phệ. Trong những người này, ngoại trừ đã từng thấy qua một lần cái này kim sắc tòa nhà hình tháp người bên ngoài, đều là lần đầu tiên chứng kiến. Nguyên một đám nhìn xem kim sắc tòa nhà hình tháp, đều có chút ngốc trệ. Tiểu Hạ nhìn xem cái này kim sắc tòa nhà hình tháp, ngơ ngác nói, thật xinh đẹp bảo tháp a. Phía dưới cái kia động động xấu quá. Anh Hà Lâm Hoa đối với Tiểu Hạ xưng hô thế này rất là im lặng, vừa trợn trắng mắt đạo, chỗ nào làm được chú ý nhiều như vậy. Tất cả mọi người bắt đầu hướng trên bậc thang đi, bất quá nhớ kỹ không nên vào nhập lỗ đen hấp vệ phạm vi, lỗ đen tại hấp vệ đến vật thể về sau, tiểu sẽ tự động biến mất. Còn có, tiến vào tòa nhà hình tháp về sau, tất cả mọi người có thể hay không hay vẫn là tụ cùng một chỗ, ta cũng không quá rõ ràng. Nếu phân tán ra, nhớ kỹ một đường lưu lại dấu hiệu, thuận tiện truy tung. Hà Lâm Hoa lại khai báo hai câu, đợi đến lúc tất cả mọi người hiểu rõ về sau, mới khiến cho người bắt đầu hướng về trên bậc thang đi đến. Rất nhanh, một đoàn người đều đã đến lỗ đen phía dưới cách đó không xa. Theo Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tiến nhập lỗ đen hấp vệ trong phạm vi. Cực lớn xe rách lực không ngừng mà theo trong hắc động hướng ra phía ngoài phát tán lấy, ước chừng đã qua 4-5 giây sau, theo hào quang lóe lên, tất cả mọi người đã biến mất không thấy. Đồng thời, phù giữa không trung cực lớn kim sắc tòa nhà hình tháp, còn có cái kia một đầu thông thiên kim sắc bậc thang tiểu như cùng là bọt biển giống như, đột nhiên nghiền nát, thành một mảnh kim sắc linh lực mảnh vỡ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô, mẹ hắn, làm sao có thể? Làm sao có thể a, lão tử như thế nào hội xui xẻo như vậy a? Con mẹ nó đều là vì ngươi cho cái giám thiên vận môi tinh, cho ngươi thiên vận môi tinh liền không may khí nhi đều lây bệnh lão tử số 28 phòng tiểu thiếp bở mông lớn như vậy a. Lão tử còn không có sở qua a, một cái thấp thấp, phì phì, mập mạp thân ảnh, đang theo lấy một cái không may lão giả họm hẹm tiến hành cực kỳ tàn ác ngược đãi, quyền đánh cái kia chân đã a. Được rồi, kỳ thật mọi người đoán đều đúng vậy. Cái này một đôi nhi kẻ dở hơi, tự là Trương Hảo Hảo cùng quái vương Đàm Phi. Hai người bọn họ, từ khi không hiểu thấu địa bị không trung đến rơi xuống cự tháp cho đập chúng về sau, đã bị truyền tống đến nơi này dạng một cái địa phương quỷ quái. Địa phương quỷ quái này, nói kỳ thật cũng không lớn, chính là một cái sâu sắc gian phòng, sau đó là một cái lối đi, sau đó lại là một cái sâu sắc gian phòng, một cái lối đi. Nói ngắn lại, bọn hắn tiến nhập cái này địa phương quỷ quái về sau, vẫn tại gian phòng cùng trong thông đạo xoắn suýt lấy. Tại những này trong phòng, có giống hệt quái vật, linh thú, khôi lỗi đợi một chút, những này quái vật, linh thú, khôi lỗi tại trong phòng càng không ngừng đi dạo đến, đi dạo đi. Tại gian phòng đỉnh, tắc thì cho bọn hắn lóe lên một chiếc đèn tựa như biểu diễn, cái đồ vật này thượng diện, cho bọn hắn an bài lấy nhiệm vụ, lại để cho bọn hắn muốn tại quy định trong thời gian thông qua gian phòng, bằng không cũng sẽ bị quái vật cho vây giết mất. Muốn nói Trương Hảo Hảo, Quái Vương hai người bọn họ, tuyệt đối không có một cái nào là gan lớn đấy. Hiện tại lâm vào cái này địa phương của quái, hơn nữa không hiểu thấu địa bị người một đe dọa, hai người đều phi thường sáng suốt lựa chọn tin tưởng, sau đó bắt đầu lén lút mà nghĩ lấy biện pháp, theo những này quái vật, linh thú chính giữa tránh được đi. Giết chết những này quái vật, linh thú. Hắn mèo ô chẳng lẽ ngươi không biết sao? Người ta Trương Hảo Hảo, Quái Vương, đều là cả trong vũ trụ ít có yêu thích hòa bình tu sĩ. A thân là yêu thích hòa bình tu sĩ, làm sao có thể hội tùy tiện động thủ đâu này? Vì vậy, hai người này, nghĩ đến đủ loại điểm quan trọng, dùng đủ loại đích phương pháp xử lý, trăm phương ngàn kế địa thông qua những này gian phòng. Gần 20 ngày trong thời gian, bọn hắn đã dùng các loại mạo hiểm đích thủ đoạn, thông qua được 99 cái gian phòng. Mà bọn hắn hiện tại, ngay tại cái thứ 100 gian phòng lối vào, nhìn xem trong phòng rậm rạp chẳng chịt địa mảng lớn quái vật. Những này quái vật bên trong, thực lực thấp nhất đều tại nguyên anh kỳ, đương nhiên, số lượng tối đa cũng là nguyên anh kỳ, sau đó xuất khiếu kỳ có một đám, phân thần kỳ cũng có một ít, bất quá không nhiều lắm, cũng chỉ có hơn 10 chỉ mà thôi. Cái này cùng cái này gần ngàn km vuông phòng lớn gian so với, hơn 10 chỉ phân thần kỳ quái vật, cũng không tính nhiều hơn. Theo cửa vào có thể thấy được cuối cùng một cái phòng trên nóc nhà, một cái màu đỏ như máu đếm ngược lúc cùng nhắc nhở, đếm ngược lúc thời gian, chỉ còn lại có không đến 2 phút. Ân, được rồi, kỳ thật vốn là thông qua gian phòng này thời gian, có 12 giờ thời hạn đấy. Kết quả Trương Hảo Hảo tại thông qua bên trên một cái phòng thời điểm, thất thủ đem Quái Vương đánh thành trọng thương, sau đó mình cũng bị thuốc hôn mê bất tỉnh. Hai người một cái hôn mê, một cái dưỡng thương, ngạnh xanh xanh địa lãng phí n nhiều thời giờ. Đợi đến lúc hai người tới gian phòng kia khẩu thời điểm, đã chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Lại tính cả Trương Hảo Hảo ở chỗ này ngược đãi tựa như đánh cho Quái Vương 3 phút, vì vậy thời gian chỉ còn lại có 2 phút rồi. Cha mẹ nó ngươi còn đánh. Lúc trước nếu không phải ngươi gắng phải muốn cho lão tử thế thân ngươi, lão tử hiện tại đang theo lão bà trêu chọc em bé chơi đây này. Quái Vương bi thúc địa té trên mặt đất, phiền muộn địa kêu to, đừng đánh nữa đừng đánh nữa lại đánh tiểu vừa muốn chảy máu ngươi nếu lại choáng luôn. Chúng ta lần này nhưng chỉ có thật sự muốn xong đời ngẫm lại ngươi số 28 phòng tiểu thiếp mông lớn. Hừ lao tử hôm nay trước tha ngươi. Trương Hảo Hảo đích thì thầm một tiếng, ngừng tay, sau đó đống nhiên nói ra, ân. Làm sao ngươi biết ta số 28 phòng tiểu thiếp bờ mông rất lớn? Hẳn là ngươi con mẹ nó đối với lao tử tiểu thiếp có cái gì tâm tư? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đối với lao tử tiểu thiếp khởi cái gì ý đồ xấu tâm tư, lao tử tiểu. Cha mẹ nó Quái Vương cuồng trong mặt. Lão tử làm sao biết ngươi số 28 phòng tiểu thiếp bờ mông rất lớn. Ngươi con mẹ nó một đánh lão tử tiểu là những lời này, lão tử nếu còn không biết, đó mới có quỷ bất quá, hiện tại rõ ràng không phải tại vấn đề này bên trên xoắn suýt thời điểm, Quái Vương chỉ có thể nhịn hạ lửa giận trong lòng khí, nói ra, lão tử đối với ngươi bà nương không có hứng thú hiện tại còn thừa lại không đến 1 phút đồng hồ 30 giây thời gian căn cứ nhìn ra, theo chúng ta cái này tại đây đến đối diện cửa vào, tổng cộng có 30 km ở bên trong tà hữu. Dùng tốc độ của ta thông qua cần 20 giây, mà tốc độ của ngươi thông qua 1 phút đồng hồ. Bất quá, bởi vì ngươi cản trở, lão tử nếu cùng ngươi khoảng cách vượt qua 10m, nhất định sẽ đi theo ngươi cùng một chỗ không may bởi vậy, lão tử được lưng có ngươi, trên lưng ngươi về sau, bình thường tốc độ hạ thông qua cần 40 giây nhưng là, bởi vì đoạn đường này thông qua, quái vật nhất định sẽ chặn đường, tăng thêm trốn tránh thời gian, ít nhất cần 1 phút đồng hồ nếu là có phân thần kỳ quái vật chặn đường. Hai người chúng ta rất có thể sẽ rớt xuống quái vật trong ổ mặt. Đều con mẹ nó bởi vì ngươi Trương Hảo Hảo lại bắt đầu học tường lâm tẩu, không ngừng mà tái diễn một câu. Lan ngươi ít nói nhảm không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy hai người chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất thông qua gian phòng này cho nên Quái Vương có chút khuất rơi xuống thân thể, bờ mông hướng phía Trương Hảo Hảo kêu lên, đi lên nhanh một chút. Cha mẹ nó ngươi muốn làm gì? Lao tử đối với ngươi không có hứng thú Trương Hảo Hảo bản năng bưng kín phía dưới, cảnh giác địa trừng mắt Quái Vương. Lão tử không yêu cây hoa cúc. Quái Vương cuồng mắt trợn trắng, máng, lão tử đối với ngươi cũng không có hứng thú, lão tử cho ngươi nhanh lên leo đến trên lưng, cũng tốt mang ngươi thông qua gian phòng kia ngươi hiểu hay không a, hiểu hay không a, nếu như hiện tại ném Trương Hảo Hảo, có thể thuận lợi thông qua gian phòng kia, Quái Vương nhất định sẽ không chút do dự ném cái này đầu heo mập. Úc Trương Hảo Hảo nhảy tới Quái Vương trên lưng, Quái Vương cũng không ngừng nghỉ, một nhìn thời gian chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ nhiều một chút nhi. Tranh thủ thời gian tiểu hướng phía trong phòng vọt lên đi vào. Quái Vương phân thần trung kỳ tu vi, lưng có một cái Trương Hảo Hảo, tốc độ cũng không tính chậm. Về phía trước bay ra có 10 giây đồng hồ xa về sau, những cái kia quái vật, linh thú, khôi lỗi cái gì cũng rốt cục đều phản ứng đi qua, hướng về Quái Vương nào tới. Cái này một đám nhào đầu về phía trước quái vật, linh thú, phần lớn là nguyên anh kỳ, thậm chí còn liền xuất khiếu kỳ đều rất ít. Trương Hảo Hảo, ngươi đến giải quyết quái vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trương Hảo Hảo tại đây thời điểm mấu chốt, cũng không dám không đến điều, linh lực vận chuyển phía dưới, y phục trên người trong dây lát biến trường, tạo thành một đầu hoàn toàn che giấu thông đạo. Mà quái vương, Trương Hảo Hảo hai người liền từ y phục này tạo thành thông đạo xông về trước đi. Bất quá, dù sao vẫn có lấy không ít quái rối. Quái vương tốc độ thoáng cái chậm rất nhiều. 30 giây đồng hồ về sau, cái thông đạo này đột nhiên biến mất, một mảnh quái vật đem Trương Hảo Hảo, quái vương hai người cho ngăn chặn. Ư ngực quái vương tạm thời ngừng lại, Trương Hảo Hảo gian nan địa nuốt từng ngụm nước, hỏi, quái vương lao đầu tử, hai người chúng ta là không là chết chắc. Quái vương theo một chuyến chảy nước miếng quái vật bầy trong loáng thoáng địa chứng kiến phía trước cửa ra vào, cắn răng nói, còn kém một chút dứt lời, quái vương bỗng nhiên rồi vung tay lên, một cái la bàn theo quái vương trong tay bay ra. Lập trên không trung, chiếu hướng về phía đi thông lối ra phương hướng. Một đầu thật nhỏ màn sáng thông đạo đống nhiên xuất hiện, theo cản ở trên đường quái vật trong tìm ra một đầu rất nhỏ thông đạo. Chu tả tích dịch thiên la thông đạo khai. Quái vương một tiếng quát lớn, chỉ thấy la bàn lập tức phóng đại, cái kia rất nhỏ màn sáng thông đạo cũng đột nhiên phóng đại, đem một chuyến quái vật bắn ra ra. Sau đó, quái vương lưng cong Trương Hảo Hảo bay vào trong thông đạo, phi tốc địa xông về trước đi. Một tiên lớn quái vật ở bên ngoài thoáng một phát lại thoáng một phát địa hoành kích lấy, muốn đem thông đạo đánh nát. Bất quá, quái vương chiêu thức này hiển nhiên không có dễ dàng như vậy đã bị phá vỡ. Những này quái vật ở bên ngoài hoành kích, gần kề chỉ là lại để cho thông đạo có chút lay động mà thôi. Khá lắm tốt ngươi cái quái vương, có loại này lợi hại chiêu thức, không nói sớm một chút xử đi ra Trương Hảo Hảo hưng phấn mà kêu to. Cha mẹ nó lao tử nếu có thể tùy tiện xử, đã sớm khiến quái vương về phía trước chạy vội, trong lúc bất chi bất giác. Quái vương trên mặt đã là bảy lỗ chảy máu rồi. Trương Hảo Hảo xem xét quái vương chật vật bộ dáng, lại càng hoảng sợ, kêu lên, cha mẹ nó ngươi còn thật lợi hại á, chạy trốn có thể chạy đến bảy lỗ chảy máu, ngươi coi như là cổ kim đệ nhất nhân rồi. Con em ngươi quái vương khí tức suy yếu, liền mắng chửi người khí lực cũng bị mất. Trọn vẹn đã qua 15 giây, cái thông đạo này mới bị một đám quái vật cho đánh nát, mà quái vương trên mặt đã tràn đầy máu tươi, tốc độ trong giây lát giảm xuống rất nhiều. Một tiếng lớn quái vật linh thú tại đánh nát thông đạo về sau, còn nghe thấy được mùi máu tươi, nguyên một đám càng thêm hưng phấn mà xuống lại đi lên. Đang trách vật oanh kích ở bên trong, quái vương lại không thể không lộ ra ngay la bàn phòng ngự ngăn cản, miễn cưỡng xông về trước một khoảng cách, đã đến khoảng cách lối ra bất quá 100 mét thời điểm, quái vương rốt cục khống chế không nổi, la trên bàn trong giây lát lại lần nữa tách ra N đạo quan mang, đem chung quanh quái vật bắn ra một mảnh, thân hình hướng phía dưới rơi xuống. Cha mẹ nó quái vương lao đầu tử, ngươi làm sao vậy? Trương Hảo Hảo lại càng hoảng sợ, liền tranh thủ quái vương kéo lấy, tiếp tục hướng trước. 80m thời gian còn thừa lại 5 giây. Ta không được, quái vương vừa nói, một bên phun huyết, ngươi ném ta xuống, chính mình tranh thủ thời gian chạy đi a. Ngươi cho rằng ta không muốn a, ta con mẹ nó ném ngươi, mình cũng ra không được a. Trương Hảo Hảo dắt quái vương, tiếp tục bi thuốc địa sông về trước đâm. 50m, thời gian còn lại 4 giây, những cái kia quái vật lại lần nữa xuống lại đi lên. Trương Hảo Hảo dựa vào chính mình một thân ngạnh ra, ngăn mấy con quái vật hoành kích, lại xông về trước một khoảng cách. 40m, thời gian còn lại 3 giây. Quái vương, hai người chúng ta chỉ sợ là chết chắc. Trương Hảo Hảo tiếp tục hướng trước. Hiện tại, Trương Hảo Hảo toàn thân máu chảy đầm địa, quái vương tức thì bị quái vật, linh thú cho cắn huyết nhục mơ hồ. Cái này hay vẫn là bọn hắn vận khí không tệ, xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ quái vật đều bị nguyên anh kỳ quái vật cho lách vào tại bên ngoài, không có sống tới. Nếu xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ quái vật hợp lực vây công, hai người bọn họ đã triệt để chết hết. 10m, thời gian thừa một giây sau triệt để lâm vào quái vật trong vây công, Trương Hảo Hảo hiện tại coi như là muốn bỏ xuống quái vương một mình đào tẩu, cũng không có khả năng. Thân hãm một đám quái vật bên trong, còn sống hy vọng xa vời. Trương Hảo Hảo trong đầu, dĩ vãng từng màn không ngừng mà thoáng hiện lấy. Trong lúc bất chi bất giác, đống nhiên nghĩ tới cùng Hồ Ly Đại Hiệp lần đầu gặp một màn kia. Cái kia thần cầm môn cái gọi là kỳ diệu thân pháp, trong truyền thuyết trong vũ trụ tu sĩ sơ cấp nhập môn thân pháp. Hoàng hốt tầm đó, Trương Hảo Hảo trong đầu, cái kia người tu sĩ sơ cấp nhập môn thân pháp tự động ở Trương Hảo Hảo trong đầu xuất hiện. Mà Trương Hảo Hảo tại thời khắc này, cũng giống như lâm vào cái gì cảnh giới kỳ diệu tựa như. Veo một tiếng, Trương Hảo Hảo thân hình chính mình động, tại một chuyến quái vật xuống lại trong đột nhiên biến mất. Đợi đến lúc Trương Hảo Hảo lại lần nữa lấy lại tinh thần nhi đến thời điểm. Rõ ràng phát hiện mình không biết tại khi nào rõ ràng đã đứng ở lối ra trước, bất quá mấy cm địa phương. Giờ khắc này, nghe tựa hồ rất dài dằng dặc, nhưng trên thực tế, nhưng lại ngay cả một phần 10 giây cũng chưa tới. Những cái kia quái vật chính ở chỗ này kỳ quái Trương Hảo Hảo vì cái gì biến mất, mà quái vương giờ khắc này trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Đi về phía trước, chỉ cần lại tiến về phía trước một bước, Trương Hảo Hảo cùng hắn đều là có thể bước vào lối ra. Cái kia hai người bọn họ mệnh cũng đều bảo trụ, chỉ cần về phía trước, chỉ cần tiến về phía trước một bước mà thôi. Ân, tình huống như thế nào? Trương Hảo Hảo như trước sững sờ trong, lại nói, chỉ cần là cái người bình thường, dưới loại tình huống này cũng phải sững sờ rồi. Gian phòng trên đỉnh, cuối cùng một giây đếm ngược lúc rốt cục tránh bông lúc đích. Quái vương triệt để tuyệt vọng, nếu đang trách vật lớp lớp vòng vây bên trong, đã đến giờ rồi, bị quái vật vây công mà chết, hắn cũng nhận biết bất quá. Hiện tại rõ ràng ngay tại lối ra trước cửa mấy cm, đặt một bước là có thể tiến vào sinh môn, lại như thế bi thúc địa ngã xuống. Hơn nữa, con mẹ nó rõ ràng hay vẫn là bởi vì Trương Hảo Hảo cái thằng này cuối cùng sững sờ. Hống hống hống. Phanh quái vương chỉ cảm thấy sau lưng bị trọng kích thoáng một phát, sau đó hôn tới. A a a a a a, Trương Hảo Hảo thân thể đi theo phi, về phía trước đã bay vài mét xa, mới ngã xuống ra trong miệng. Sau đó... Trương Hảo Hảo cái thằng này có chút sợ không được ý nghĩ địa liếc nhìn chung quanh, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Hống hống hống, lối ra bên ngoài, một cái lớn quái vật bất mãn địa giống giống lên hai tiếng về sau, đống nhiên quay đầu, lại cho đã bay trở về. Trương Hảo Hảo ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà đếm ngược lúc đình chỉ, ngay tại cuối cùng một giây. Trương Hảo Hảo không khỏi nhớ tới chính mình vừa rồi lâm vào cái chủng loại kia không tiên cảnh giới, có chút kinh ngạc địa đấu lấy một thân thịt mỡ, chẳng lẽ ca cuối cùng đại bộc phát? Lao tới rồi hả? Trương Hảo Hảo lại đánh giá thoáng một phát chung quanh, rất nhanh trên mặt đất phát hiện một cục thịt bùn, đúng vậy tiểu là thịt nát một cục thịt bùn bất quá, cái này thịt nát nhan sắc cá, thuộc loại lạp thần mã, kỳ thật đều rất nhìn quen mắt, đương nhiên, mấu chốt nhất, hay vẫn là cái này chồng chất thịt nát y phục trên người nhìn xem rất nhìn quen mắt, đúng vậy, cái này chồng chất thịt nát, có lẽ tiểu là quái vương A. Quái vương lão gia hỏa có hay không có lầm loại này mấu chốt thời khắc, người rõ ràng chơi hôn mê. Ngươi có hay không đạo đức công cộng tâm A? Trương Hảo Hảo bi thúc đấy, dùng quái vương quần áo đem thịt nát cho bao khóa tốt, quính, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa về phía trước tiếp tục đi. Trương Hảo Hảo sợ đằng sau còn có một gian phòng, vạn nhất nếu chạy tới đó, lại nhìn xem còn lại 2 giây chung đếm ngược lúc. Mới vừa đi chưa được 2 bước, Trương Hảo Hảo đông nhiên một cước đặc hùng, cả người liền từ trong hành lang biến mất không thấy. Mà Trương Hảo Hảo thanh âm, lại còn phiêu đãng ở trong đó. Con mẹ nó ai ở chỗ này đảo cái lửa bịp à? Đây là lửa bịp à? Tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 5. Kỳ Nhi Yến Na tại nguyên chỗ ngây người 4-5 ngày về sau, rốt cục bắt đầu tìm chung quanh đi lên. Muốn nói Kỳ Nhi Yến Na cái này tìm, thật đúng là có trải qua hiệu quả. Tại mấy chỗ trong rừng, Kỳ Nhi Yến Na phát hiện Huyền Thiên Tông lưu lại dấu hiệu về sau, cùng 4 vị đã tụ lại cùng một chỗ Huyền Thiên Tông tu sĩ gặp nhau rồi. Nhắc tới cũng xảo, cái này 4 vị tu sĩ... lại vừa vặn đều là khổ lâm 4 vị hồng nhan chi kỷ, Huyền Cốc, Huyền Khó, Huyền Hồn, Huyền Trà các nàng 4 người tại tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, đúng lúc đều đã rơi vào tới gần vị trí, rất nhanh liền tụ lại. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng phát hiện mấy cái Huyền Thiên Tông tu sĩ lưu lại đánh dấu, nhưng chờ bọn hắn tìm được thời điểm, lại gần kề chỉ có thấy được một ít đánh nhau dấu vết cùng di vật, hiển nhiên, những người kia bị chết rồi. Huyền Cốc bọn 4 người chứng kiến Kỳ Nhị Yến Na về sau, tự nhiên là chấn động, lần này tiến vào tuyệt vọng chi tháp trong đám người, cũng không có Kỳ Nhị Yến Na, cái này một đầu các nàng nên cũng biết. Nhưng lại nhưng bây giờ ở chỗ này gặp Kỳ Nhị Yến Na. Bất quá, bất kể như thế nào, 4 người đối với Kỳ Nhị Yến Na vẫn còn cung kính đấy. Không nói nam nhân của các nàng khổ lâm là Hà Lâm Hoa thủ hạ số 1 tay chân, gần kề chỉ nói Kỳ Nhị Yến Na cái kia một thân không kém thực lực, các nàng cũng không dám lãnh đạm a. Cùng Huyền Cốc 4 người tụ hợp về sau. Kỳ Nhị Yến Na bọn người lại cẩn thận từng ly từng tí điệu thăm dò nổi lên chung quanh, một đường không ngừng mà lưu lại đủ loại kiểu dáng đánh dấu cùng dấu vết. Hôm nay, Kỳ Nhị Yến Na, Huyền Cốc bọn người còn đang tại nghỉ ngơi chứ. Đông nhiên tầm đó, chỉ nghe được không trung truyền đến một tiếng như là mổ heo một loại thê thảm tiếng kêu sợ hãi, sau đó, một cái chấm đen nhỏ nhi trên không trung càng biến càng lớn. Huyền Cốc, Huyền Khó bọn 4 người vội vàng phi thân lên, cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác địa nhìn về phía không trung. Mà Kỳ Nhị Yến Na cũng phất tay ném ra N đạo lôi cầu, đem chung quanh triệt để phòng ngự. A a a a a a a. Mổ heo tiếng kêu thảm thiết như trước to rõ. Không trung chấm đen nhỏ nhi rốt cục càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng theo phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo ảnh tử sững sờ, ngẩn người sững sờ địa nện vào tới gần địa phương, ném ra một cái sâu đạt 300-400m sâu hố to Huyền Cốc, Huyền Khó bọn người lập tức chắn Kỳ Nhị Yến Na trước người, tiếp tục coi chừng thủ vệ. Mà Kỳ Nhĩ Yến Na tắc thì có chút nhíu mày, kỳ quái mà hỏi thăm, thanh âm này giống như có chút quen tai. Quen tai? Huyền Khó, Huyền Cốc bọn người liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, các nàng xưa nay đại đa số thời gian đều là tại tiềm tu, chỉ có rất ít thời điểm cùng Khổ Lâm gặp thoáng một phát, cùng ngoại nhân tiếp xúc không nhiều lắm. Về phần nhìn quen mắt cái gì, cùng bọn hắn căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Phu nhân hay vẫn là cẩn thận là hơn. Huyền Cốc nhắc nhở. Người Yến Na nhẹ gật đầu. Sau đó, liền nghe được trong hầm loáng thoáng địa truyền đến một tiếng suy yếu thanh âm, con mẹ nó trên đường có lửa bịp còn chưa tính, còn con mẹ nó sâu như vậy, muốn ngã chết lao tử à? Ta. Lao tử vẫn không thể chết, ta số 28 phòng tiểu thiếp mông lớn. Kỳ Nhĩ Yến Na nghe xong thanh âm này, cau mày, nói ra, đem người cứu lên đây đi. Là người một nhà. Ân. Là Huyền Cốc, Huyền Khó mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hãy để cho Huyền Hồn, Huyền Trà hai người phi thân rơi xuống đại trong hầm, đem người cấp cứu đi ra. Được rồi, kỳ thật mọi người nghĩ không sai đấy. Há miệng ngậm miệng đều là tiểu thiếp, mông lớn thần mã, ngoại trừ Trương Hảo Hảo cái thằng này bên ngoài, đại khái cũng không có người khác. Trương Hảo Hảo hiện tại cũng phiền muộn a, không hiểu thấu điệu tiến vào tuyệt vọng chi tháp, không hiểu thấu điệu tiến vào cái kia một mảng lớn gian phòng, sau đó lại không hiểu thấu điệu mất trong hầm. Cái này bất kể là cái đó một cái, đều rất lại để cho người phiền muộn được rồi. Húng chi hiện tại hay vẫn là sở hữu tất cả đều cho tập trung vào cùng một chỗ. Toàn thân đau nhức Trương Hảo Hảo bị ném rất đúng bảy chóng mặt tám tố, căn bản không thể động đậy, bị Huyền Hồn, Huyền Trà hai người cứu đi lên thời điểm, cũng chỉ lo xem mỹ nhân, cái gì đều đem quên đi. Mà Huyền Hồn, Huyền Trà hai người cũng đều đánh giá một phen Trương Hảo Hảo, chỉ cảm thấy người này thấy thế nào như thế nào hèn mọn bỉ ổi hơn nữa. Bọn hắn tại Huyền Thiên Tông nội tiếp xúc trong những người này, muốn tới đây nghĩ tới đi, đều không nghĩ ra lúc nào bái kiến một nhân vật như vậy đấy. Về phần Trương Hảo Hảo. Được rồi, cái này mỗi ngày đều tại văn phòng người, nếu hội nhận thức cái này bốn cái mỗi ngày bế quan người, đó mới có quỷ. Bất quá, Trương Hảo Hảo không biết Huyền Cốc, Huyền Khó các nàng, thế nhưng mà nhận thức Kỳ Nhĩ Yến Na à. Huyền Hồn, Huyền Trà hai người đem Trương Hảo Hảo cứu, sẽ đưa đã đến Kỳ Nhĩ Yến Na trước người. Huyền Hồn chỉ vào Trương Hảo Hảo giới thiệu nói, phu nhân, chính là người này. Người này dung mạo hèn mọn bỉ ổi, trên người lưng có một đoàn thịt não, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Mà Trương Hảo Hảo đâu này? Hắn đang nhìn đến Kỳ Nhĩ Yến Na thời điểm, trực tiếp sẽ khóc, đây không phải cảm động, đây là vui vẻ đó à. Con mẹ nó toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong cơ hồ là cá nhân đã biết rõ, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng không có tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp, hắn hiện tại đã thấy được Kỳ Nhĩ Yến Na, cái kia nói rõ cái gì? Nói rõ hắn hiện tại đã ra tuyệt vọng chi tháp tha, vừa nghĩ tới chính mình cuối cùng từ cái kia địa phương quỷ quái đi ra, Trương Hảo Hảo trong nội tâm tiểu là hưng phấn không thôi, mẹ hắn, lão tử cuối cùng là còn sống đi ra ta số 28 phòng tiểu thiếp mông lớn A. Đại tẩu 55.555. Tiểu đệ Trương Hảo Hảo A, đại tẩu ngài có lẽ nhận thức của ta A. Tuy nhiên ta hiện tại rất chật vật, nhưng lại như là như thế này kéo hoanh nam nhân. Mặc kệ ở địa phương nào đều là như vậy lóe sáng, ta tin tưởng đại tẩu nhất định đã sớm nhận ra ta rồi. Trương Hảo Hảo vui vẻ địa khóc giống lưu nước mắt, nói năng lộn xộn. Người Yến Na nhàn nhạt địa lên tiếng, thần sắc bằng phẳng, trước sau như một. Chương 565, tuyệt vọng chi trong tháp bên ngoài, vạn chữ đại trương. Chương 565, tuyệt vọng chi trong tháp bên ngoài, vạn chữ đại trương. Đối với Kỳ Nhĩ Yến Na hội như vậy lạnh lùng, Trương Hảo Hảo vẫn có lấy như vậy một phen chuẩn bị tâm lý đấy. Dù sao trước mắt Kỳ Nhĩ Yến Na, đừng nói là hắn một cái Trương Hảo Hảo rồi, tự là Hà Lâm Hoa ở trước mặt nàng, đều là dáng vẻ ấy a, nếu như nếu tâm tình một cái không tốt, hoặc là phạm vào cái gì kiêng kỵ, cái kia càng là trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện. Cho nên, Trương Hảo Hảo trong nội tâm, kỳ thật thật sự không có ý kiến gì huống chi, loại này đã chạy ra tuyệt vọng chi tháp vui sướng, đã lại để cho cả người hắn đều hưng phấn không hiểu. Xem một chút đi, nhìn xem hoàn cảnh nơi này cỡ nào ưu mỹ a, hắn hiện tại mới biết được. Bầu trời kỳ thật có thể như vậy, làm đại địa có thể đẹp như vậy, còn có chung quanh rừng rậm, là có thể như vậy rậm rạp, thậm chí còn, liền không chung cái kia ba tòa khổng lồ bảo tháp, đều trở nên chẳng phải chướng mắt rồi. Ân, khổng lồ bảo tháp. Trương Hảo Hảo đang nhìn đến lơ lửng bên trong đích ba tòa khổng lồ bảo tháp về sau, ngây ngốc một chút, con mẹ nó tình huống nơi này, như thế nào giống như vậy là tuyệt vọng chi trong tháp à. Hắn lại quan sát thoáng một phát chung quanh. Vậy ở chung quanh một ít cấp thấp linh thú. Một ít phế phẩm máy móc khôi lỗi bột phấn, còn có trên đất quái vật thi thể. Con mẹ nó này làm sao càng xem, càng cảm thấy tại đây như là tuyệt vọng chi trong tháp A. Ừ ngực một tiếng, Trương Hảo Hảo gian nan địa nuốt từng ngụm nước, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, đại tẩu, cái gì kia? Xin hỏi. Thỉnh hỏi nơi này là địa phương nào hả? Kỳ Nhĩ Yến Na mây trôi nước chảy địa quét mắt bốn phía, sau đó nhàn nhạt địa nói ra mấy cái lại để cho Trương Hảo Hảo thiếu chút nữa có tuyệt vọng chữ, tuyệt vọng chi tháp, tầng thứ 5. Ừ. C. Trương Hảo Hảo lập tức hóa đá, cái kia biểu lộ, tựu như cùng là bị một đám đại hán cho cây hoa cúc 100 lượt ta 100 lượt đồng dạng. Sau một lát, Trương Hảo Hảo mới lại tuyệt vọng và không thể tưởng tượng nổi nói, thần mã. Tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 5. Cha mẹ nó làm cả buổi, ta còn không có chạy ra tuyệt vọng chi tháp A. Trương Hảo Hảo nước mắt chạy ở bên trong, lại bẹp thoáng cái quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin hỏi, đại tẩu, ta không đợi như vậy chơi người được không? Ngươi tại sao lại hỡi nhờ vậy tuyệt vọng chi trong tháp đâu này? Ngươi không phải có lẽ tại tuyệt vọng chi ngoài tháp mặt đấy sao? Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy chơi, lại để cho Luân gia rất thương tâm, rất tuyệt vọng đấy. Kỳ Nhĩ Yến Na như mày, nói ra, tự chính mình tiến tuyệt vọng chi tháp đấy. Ngược lại là ngươi, ngươi như thế nào tại tuyệt vọng chi trong tháp? Huyền Kho lúc này cũng cuối cùng nhớ ra Trương Hảo Hảo người như vậy. Ban đầu ở các nàng tiến vào tuyệt vọng chi tháp thời điểm, tựa hồ thì có một người như vậy ở bên cạnh vây xem đấy. Chỉ có điều, ngay lúc đó Trương Hảo Hảo y phục mặc hảo hảo, cũng không có chật vật như vậy, mà bây giờ Trương Hảo Hảo, cùng vừa trốn kho dân chạy nạn giống như, hơn nữa toàn thân sẽ mặc một cái quần lót, cũng khó trách các nàng nhận không ra rồi. Ô ô ô ô, Trương Hảo Hảo vẫn ham tại trong tuyệt vọng. Đúng vậy, vừa rồi tự cho là ra tuyệt vọng chi tháp, sau đó lại được cho biết vẫn còn tuyệt vọng chi trong tháp, loại này đại hỉ buồn phiền, thật sự là quá con mẹ nó khiêu chiến hắn thừa nhận cực hạn hiện tại. Trương Hảo Hảo lại kìm lòng không được địa bắt đầu tưởng niệm khởi hắn vừa mới thu vào trong phòng số 28 phòng tiểu thiếp, còn có cái kia tiểu thiếp mông lớn. Vô liêm sỉ, phu nhân ở hỏi ngươi lời nói đây này, ngươi suy nghĩ cái gì? Huyền Cốc một cước đá vào Trương Hảo Hảo trên người. Sau đó, Trương Hảo Hảo cái kia mặt hướng bên trên 45 độ, còn ánh nắng tươi sáng, hết sức yêu thương biểu lộ lập tức tan ra rồi, thành thành thật thật địa về tới sự thật, hồi đáp, 5555. Ta con mẹ nó thật sự là không may thuốc đó a, lúc trước căn bản không muốn lấy tiến tuyệt vọng chi tháp, kết quả bị hồ ly đại hiệp cái kia con lừa ngày ra hỏa ngạnh xanh xanh cho tính kế, một cước rơi vào tuyệt vọng chi trong tháp còn có, bởi vì quái vương cái kia thằng xui xẻo, ta cũng đi theo không may. Bị truyền tống đã đến một cái không biết cái dạng gì như địa phương quỷ quái, thật vất vả địa ra cái kia địa phương quỷ quái, còn từng ra. NG đã ra tuyệt vọng chi tháp, sau đó một câu lại đem ta cho kéo trở lại rồi. Ô ô ô ô, ta con mẹ nó thật sự là không may thuốc đó a. Kỳ Nhĩ Yến Na như mày, Trương Hảo Hảo bây giờ còn đang phiền muộn bên trong, thậm chí đều có chút không rõ ràng lắm, nói là nói lời nói, còn không bằng nói là hồ ngôn loạn ngữ đến chuẩn xác một ít hắn cái này hồ ngôn loạn ngữ. Ngoại trừ chính hắn có thể biết rõ có ý tứ gì, những người khác lại làm sao có thể biết rõ. Huyền Quốc xem xét Kỳ Nhĩ Yến Na như mày, lập tức lại là một cước đá vào Trương Hảo Hảo trên người, lạnh giọng hỏi, ngươi cái này nói rất đúng cái gì? Loạn thất bát tao phu nhân, muốn Hảo Hảo trả lời. A, Trương Hảo Hảo lại thu liễm thoáng một phát tâm thần, bình phục thoáng một phát tâm tình, sau đó mới đem mình như thế nào tiến vào tuyệt vọng chi tháp, sau đó lại đã trải qua thế nào đích đường đi. Cuối cùng nhất xuất hiện tại Kỳ Nhĩ Yến Na trước mặt trải qua đem nói ra một lần, đương nhiên, bởi vì Trương Hảo Hảo trên đường đã từng chóng mặt huyết hôn mê n lần, có không ít nội dung hay vẫn là nói không rõ ràng, nhưng là lần này tốt xấu trật tự là có đủ rõ ràng, Kỳ Nhĩ Yến Na cuối cùng là làm rõ ràng ở trong đó nhân quả. Nha, Kỳ Nhĩ Yến Na lên tiếng, tỏ vẻ nghe rõ, sau đó lại bỗng nhiên nhìn về phía Trương Hảo Hảo hỏi, ngươi nói ngươi cùng quái vương hai người cùng một chỗ bị truyền tống vào tuyệt vọng chi tháp. Tiến vào tầng thứ tư, hơn nữa lẫn nhau ở giữa khoảng cách vẫn không thể vượt qua 10m xa, cái kia quái vương bây giờ đang ở chỗ nào? A, Trương Hảo Hảo liền tranh thủ cái kia đoàn dùng quần áo miễn cưỡng bao khỏa lên thịt nhau đem đến trước người, thuận tay một ngón tay, nói ra, cái này tiểu là cái này là quái vương, ngươi nhìn xem cái này thịt, cái này nhan sắc, cái này cốt đầu, có phải hay không cảm thấy rất nhìn quen mắt hay sao? Được rồi, không thể không nói, Trương Hảo Hảo hiện tại động tác, xác thực là đủ máu chảy đầm địa. Mẹ hắn, bất kể là ai, chỉ vào một đống huyết nhục mơ hồ thịt não, lại để cho người muốn từ bên trong này đem nhân dạng nhi cho công nhận đi ra, đều là rất làm cho người ta không nói được lời nào a. Kỳ Nhĩ Yến Na nhìn lướt qua đống kia huyết nhục, nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, đây tiểu là quái vương bất quá, đây không phải thật kỳ quái sao? Kỳ quái? Có cái gì kỳ quái? Trương Hảo Hảo có chút tò mò phụ họa lấy Kỳ Nhĩ Yến Na, hỏi một câu. Kỳ Nhĩ Yến Na nhàn nhạt nhìn Trương Hảo Hảo liếc. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía này chồng chất huyết nục, hỏi, ngươi không phải có chóng mặt huyết chứng sao? Như thế nào lưng cong như vậy một đống máu chảy đầm địa thịt não, còn nói với ta giả như vậy cả buổi, cũng còn không chóng mặt. À, Trương Hảo Hảo ngây ngốc một chút, lại cúi đầu nhìn nhìn dưới chân cái kia đoàn thịt não, ánh mắt tăng dã, hắc hắc cười ngây ngô một tiếng về sau, nói nhỏ đạo, đối với cấp ta có chóng mặt huyết chứng, ta có chóng mặt huyết chứng kia mà. Hắc hắc hắc hắc. Phanh vừa mới nói xong, Trương Hảo Hảo trực tiếp ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt đều cho chui vào này đoàn nát trong thịt. Trận kia mặt, cái kia gọi cái huyết tinh, cái kia gọi cái bi thuốc ga hơn nữa, cái kia đoàn vốn là chính đang dần dần khôi phục huyết nhục bị Trương Hảo Hảo lần này tử nện xuống đi, lại cho nện loạn thất bát tao đấy. May mắn, cái này trồng chất huyết nhục không có trực tiếp bị nện nhìn không thấy rồi. Bằng không, quái vương cái này bi thuốc lao ra hỏa, thật có thể muốn quải điệu rồi. Về sau, Kỳ Nhĩ Yến Na, Huyền Cốc, Huyền Hồn bọn người tất cả đều im lặng. Sững sờ trong chốc lát, Huyền khó hỏi, phu nhân, làm sao bây giờ? Kỳ Nhĩ Yến Na nhàn nhạt nói, ném chỗ nào a, không cần phải xen vào. Lập tức tốt. Nha Huyền Cốc, Huyền khó bọn người cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó thành thành thật thật địa đứng ở một bên, chóng mặt huyết chứng. Lập tức tốt. Nguyên lai Huyền Thiên Tông nội còn có loại nhân vật này a, các nàng trước kia còn thật không có chú ý qua đây này cái này. Có tính không là một đại phát hiện. Kỳ Nhĩ Yến Na ngẩng đầu quét mắt không trung, sau đó lại nhàn nhạt nói, 10 ngày, đợi lát nữa 10 ngày nếu còn nhìn không thấy lão công, tiểu tiến về trước tiếp theo tầng. Huyền Thiên Tông nội, trong phòng khách, Đông Lạnh trong ngực ôm một cái em bé, trên mặt đều là ấm áp và nụ cười ngọt ngào. Cái loại này trong tươi cười, có một loại gọi là tình thương của mẹ cảm xúc trộn lẫn trong đó, thần thánh và vĩ đại. Hai gã Huyền Thiên Tông nữ đệ tử, phân biệt đứng tại hai bên, cẩn thận từng ly từng tí địa phục thị lấy Đông Lạnh. A Phúc ngồi ở Đông Lạnh bên cạnh thân, nhàn nhạt nói, Đông Lạnh trưởng lão, đã tìm lần toàn bộ Huyền Thiên Tông rồi, cũng không có tìm được Quái Vương trưởng lão. Hắn có lẽ là có chuyện gì, tạm thời đi ra ngoài đi à nha. Hắn đi ra ngoài. Hắn sẽ ra ngoài. Cái này lao khốn nạn đức hạnh, ta biết đến nhất thanh nhị sở. Đông Lạnh khẽ cười nói, lao ra hỏa này sẽ không ra đi, nhất định ngay tại Huyền Thiên Tông nội địa phương nào trốn tránh. Hừ hừ, hắn còn tưởng rằng, hắn có thể tránh được. Thường xuyên cùng Đàm Phi cái này lao khốn nạn hôn cùng một chỗ, hai người kia gọi là cái gì nhỉ? Trương Hảo Hảo cùng Hồ Ly Đại Hiệp. Đem hai người bọn họ gọi tới, hỏi lại thoáng một phát, tự nhiên rõ ràng. Ân, tiểu theo Đông Lạnh trưởng lao nói. A Phúc nhẹ gật đầu, lại để cho người đi tìm Trương Hảo Hảo cùng Hồ Ly Đại Hiệp rồi. Trương Hảo Hảo cùng Hồ Ly Đại Hiệp hai người phạm vi hoạt động, toàn bộ Huyền Thiên Tông nội người cơ hồ cũng biết. Một cái cả ngày đều tại bên trong phòng của mình văn phòng, mà một cái khác ngay tại một gian tên là Lò Lì Thánh Địa trong đại điện cùng một đám tiểu lò lì pha trộn. Rất nhanh, phái đi ra người phản trở lại. Hai người một trước một sau đến đạt, vị kia đi tìm Trương Hảo Hảo người bẩm báo nói, A Phúc trưởng lão, Trương trưởng lão nghe nói đã có hơn 20 ngày không có trở lại rồi. Hiện tại Trương trưởng lão người bên kia cũng đều chuẩn bị tìm kiếm hắn đây này. Ân, Trương Hảo Hảo không tại Huyền Thiên Tông. Hơn 20 ngày rồi, rõ ràng không có người nói một tiếng. A Phúc nhíu mày, trong nội tâm cũng chia bên ngoài im lặng, đồng thời, hắn cũng đúng Trương Hảo Hảo hết sức cùng tình A mẹ hắn, cái này đều mất tích hơn 20 ngày rồi, toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong rõ ràng không có người biết rõ. Loại chuyện này, đổi lại ai ai không bi thúc à? Ân, đương nhiên, còn có một cùng hắn không sai biệt lắm Quái Vương, bề ngoài giống như cũng là mất tích có hơn 20 ngày rồi, đều không có nhân để ý qua. Vị kia đi tìm Trương Hảo Hảo người trả lời ngay nói, nghe nói, hắn những cái kia nội thị đều cho là hắn đi tìm cái khác nữ tu nói chuyện phiếm đi, cũng tiểu không có để ý. Mà một người khác, tắc thì đem Hồ Ly Đại Hiệp cho kéo đi qua. Hồ Ly Đại Hiệp hiện tại nói rõ một bộ trộm vặt móc túi bộ dáng, có chút bất an địa nhìn trái xem, nhìn phải xem, hắn hiện tại trong lòng mặt kỳ thật rất khẩn trương đấy. Đương nhiên, khẩn trương nguyên nhân, không là vì hắn tự mình đem Trương Hảo Hảo cùng Quái Vương đưa vào tuyệt vọng chi trong tháp, mà là vì thấy được Đông Lạnh A. Lúc trước đi Hàn Băng cung trộm nội y y, Đông Lạnh đuổi theo hắn suốt chạy N đường xa, hắn hiện tại thế nhưng mà cũng đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở đây này hơn nữa, bề ngoài giống như hắn hiện tại đem Hàn Băng cung láo tổ cái kia kiện nội y cho trộm đến tay rồi, Hàn Băng cung cũng một mực không biết rõ tình hình. Hiện tại Đông Lạnh tìm tới cửa nhi đến, lại bắt hắn cho kêu đến, hắn còn tưởng rằng là chính mình trộm nội y sự tình phát đây này. Cùng nội y loại này đại sự so với, Trương Hảo Hảo, Quái Vương hai người an nguy, tính toán cái cầu A. Cái kia. Hồ Ly Đại Hiệp A Phúc vừa mới há mồm, hô lên Hồ Ly Đại Hiệp danh tự. Mà Hồ Ly Đại Hiệp giờ khắc này, tựu như cùng là bị sét đánh đồng dạng, đánh cho một cái run rẩy, lắc đầu liên tục nói, không phải ta không có cầm. Ân. Đông Lạnh cùng A Phúc đều ngây dại, cái này Hồ Ly Đại Hiệp là chuyện gì xảy ra vậy? Bọn hắn còn chưa nói lời nói đâu rồi, ngươi sẽ tới bên trên một câu không phải ta không có cầm cái gì, ngươi biết chúng ta muốn hỏi điều gì sao? Khúc khúc A Phúc ho nhẹ hai tiếng, còn nói thêm, hồ ly đại hiệp, ngươi không muốn quá khẩn trương mà chúng ta lần này, tự là có một việc muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể tình hình thực tế trả lời. Thật không phải là ta thật sự không có cầm hồ ly đại hiệp vừa lớn âm thanh địa gọi. A Phúc, đông lạnh hai người trên mặt bắt đầu đỉnh hát tuyến, con mẹ nó ngươi cho dù muốn nói cái gì lời nói, cũng chờ lao tử hỏi xong nói sau a cái gì không phải ngươi, ngươi không có cầm, lao tử cái này liền nghe đều nghe không hiểu mà nói, ngươi như vậy chơi, như vậy lao tử thật sự rất nhức cả trứng, rất im lặng cáp. Ách! Lại nói, đông lạnh không có trứng kia mà. Ách! Hồ ly đại hiệp, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời nói sau A Phúc còn nói thêm. Ta nói không phải ta thật không có đi qua hồ ly đại hiệp nói rõ một bộ đánh chết ta cũng không thừa nhận tư thế. A Phúc lập tức điểm nộ khí chân đích, đều chuẩn bị bạo đầu rồi. Con em ngươi không thể ngừng lão tử đem nói cho hết lời A. Đông lạnh trên mặt bày làm ra một bộ ôn hòa địa dáng tươi cười, lại để cho A Phúc trưởng lão đừng quá sinh khí, mỉm cười nói, hồ ly đại hiệp, ngươi đừng lớn tiếng như vậy A đều làm sợ nhà của ta tiểu bảo bảo rồi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Hồ ly đại hiệp vừa nghe đến bảo bảo hai chữ, đã đem có chút cảm giác nguy hiểm cho ném đến tận sau đầu, sau đó hưng phấn mà hỏi, đúng rồi, ngươi cùng quái vương tiểu bảo bảo A. Ta nghe nói là cái nữ hoa hoa. Nếu lớn hơn chút nữa, có thể đưa tới để cho ta dạy dỗ. Phanh đông lạnh bị hồ ly đại hiệp một câu nói kia tức giận đến cũng bạo đầu rồi, trực tiếp một cước đi qua, đem hồ ly đại hiệp cho đá đã đến nóc phòng nhi lên, trên mặt là một cái cự đại dấu chân nhi, hiển nhiên. Những người khác vô sỉ lại để cho đông lạnh hết sức phẫn nộ. Hồ ly đại hiệp cái này khủng bố được xưng độ kiếp kỳ tu sĩ đều đuổi không kịp tốc độ, tại đông lạnh trước mặt lập tức biến thành phù vân. Dạy dỗ động ở trên nóc nhà hồ ly đại hiệp, trong miệng lại toát ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Đông lạnh nổi giận đùng đùng, như trước ở vào nổi giận trong trạng thái. Hồ ly đại hiệp hiện tại thanh tỉnh lại, vội vàng nói, không có. Không có gì ta chính là cảm thấy, cái này tiểu nữ hoa hoa lớn lên có thể thật đáng yêu à nhìn xem. Cái này cái mũi, cái này con mắt, lớn lên cùng quái vương chân tướng A quả thực tiểu là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra, trưởng thành nhất định là cái xinh đẹp tiểu nha đầu nếu lớn lên như ngươi rồi à, vậy cũng tiểu. Ân. Đông lạnh nghe phía trước rất thoải mái, nhưng là nghe cuối cùng một câu, lại hắn meo ô chuẩn bị bạo đầu, con mẹ nó ngươi cái tên này sinh ra đến, tiểu là chuyên môn vì kéo cửu hận đó A lớn lên như là lão nương như thế nào đây. Ngươi có bản lĩnh ngược lại là nói ra nghe một chút A. Hồ ly đại hiệp sờ sờ trên mặt dấu chân nhi, lại đổi giọng vẻ mặt đưa đám nói, nếu lớn lên như ngươi rồi, cái kia càng cực kỳ khủng khiếp nhất định sẽ là một cái xinh đẹp đến không có bên cạnh tiểu nha đầu rồi. Hư đông lạnh hư nhẹ một tiếng, nói ra, ta ở đây có một vấn đề nhỏ, cũng muốn hỏi ngươi một chút. Đông lạnh nói còn chưa dứt lời, hồ ly đại hiệp lập tức lại bản năng nói một câu không phải ta thật không phải là ta. Người con mẹ nó nghe lão nương đem nói cho hết lời đông lạnh lập tức bạo đầu. Hồ ly đại hiệp chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua đi, hơi kém không có cho dọa gục xuống. Đồng thời, hồ ly đại hiệp đối với quái vương cũng lại lần nữa bắt đầu báo dùng vạn phần địa đồng tình. Con mẹ nó khủng bố A quả thực quá kinh khủng thật sự là không biết hồ ly đại hiệp cái kia một tên đáng thương như thế nào tại nơi này gái đã có chồng thủ hạ sống sót đấy. Gặp hồ ly đại hiệp rốt cục an phận rồi, đông lạnh híp híp mắt, mới lại hỏi, lão nương tiểu là muốn hỏi một chút ngươi, quái vương đàm phi cái này lão khốn nạn tại nơi nào đâu này? Ngươi có biết hay không? A hồ ly đại hiệp nghe xong, đông lạnh hỏi rõ ràng không phải nội ý công việc. Cái này xem như cái giám đại ít chuyện con A vì vậy, hồ ly đại hiệp thành thành thật thật hồi đáp, nguyên lai ngươi nói là quái vương A quái vương hắn tiến vào tuyệt vọng chi tháp cùng Trương Hảo Hảo cùng đi rồi. Cái gì? Cái này lao hôn bóng vào rồi tuyệt vọng chi tháp rồi hả? Đông lạnh nghe xong, khẩn trương địa nhìn về phía hồ ly đại hiệp. Hồ ly đại hiệp nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn tiến vào tuyệt vọng chi tháp đấy. Nguyên lai. Thì ra là thế đông lạnh thở dài, lắc đầu, nói ra, hắn. Cuối cùng hay vẫn là đi lên con đường này a. Đông lạnh nói xong lại để cho người không hiểu thấu, trên nét mặt có nói không nên lời thất lạc. A Phúc có chút kỳ quái địa tạp tân nương đông lạnh, hỏi, đông lạnh trưởng lão, ngài đây là. Đông lạnh chậm rãi nói ra, kỳ thật. Quái vương hắn. Hắn là đi chịu chết rồi. A hồ ly đại hiệp há to miệng. Không có toát ra cái gì từ nhi đến, quái vương là đi chịu chết hay sao? Hắn không có cảm thấy A giống như quái vương lâm tiến trước khi đi, biểu lộ rất lưu luyến đấy. Nếu không phải mình vừa vặn một cước đạp đi lên, hắn không có khả năng đi vào tuyệt vọng chi tháp đó A. Đông lạnh tiếp tục nói, quái vương hắn cả đời này, qua thật sự là bi thảm vô cùng. Cái này không dám làm, cái kia không dám làm, thỉnh thoảng địa tiểu là bị người đánh, còn muốn gặp phải xét đánh. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm không muốn sống chăng, nhưng là quái vương hắn lại giữ vững được suốt mấy ngàn năm lâu. Đoạn thời gian trước, ta biết rõ chính mình hoài mang bầu thời điểm, liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy rồi. Tiểu bảo bối sinh ra rồi, mà chính hắn rồi lại là một cái thiên vận môi tình, hội mang đến cho người khác vô cùng vô tận tai nạn. Ta tu vi so sánh cường, còn có thể lẩn tránh mất những này tai nạn, mà tiểu bảo bối vừa mới sinh ra, một khi bị hắn liên lụy, vậy khẳng định là. Cho nên, hắn nhất định là không muốn liên lụy hài tử, chính mình tiến vào tuyệt vọng chi tháp, chịu chết đi. Đông lạnh than nhẹ một tiếng, trong giọng nói phi thường bất đắc dĩ, nhưng lại tràn đầy nhớ lại, quái vương. Hắn là một cái người cha tốt, đã vi bảo bối của chúng ta, hy sinh chính mình ta lần này tới nơi này, vốn là muốn cùng lao hôn đảng kia thương lượng một chút, cho con gái đặt tên đấy. Hiện tại hắn mất, nhưng ta cùng con gái lại sẽ không quên hắn về sau, nữ nhi của ta đã kêu, ký, ước bay đi. Đàm, ký, ước phi. Tuyệt vọng chi trong tháp, thịt nháo bài nhi quái vương đàm phi đỉnh lấy một mặt lá cờ, kháng nghị kêu lên, kháng nghị lao tử còn chưa có chết. Anh hồ ly đại hiệp chớ có lên tiếng không nói, trước kia, hắn còn nghĩ đến, muốn đem quái vương là bị hắn một cước cho ước lượng tiến tuyệt vọng chi tháp sự tình cho nói ra được. Nhưng là hiện tại cũng ra như vậy vừa ra, hắn cảm thấy nếu là hắn đem quái vương là bị hắn một cước cho đạp đi vào chuyện này cho nói ra, hội nghiêm trọng địa phá đi loại này hào khí. Cho nên, hồ ly đại hiệp do dự một chút, ngậm miệng lại. Về phần A Phúc, hiện tại thì là rất không đối với phi thường không đúng loại cảm giác này. Được rồi, kỳ thật hắn là cảm thấy. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần cùng hồ ly đại hiệp loại này biểu diễn nhắc lên quan hệ, đó là tuyệt đối sẽ không đúng đích. Đông lạnh lại đang huyền thiên tông nội nhớ lại thoáng một phát đàm phi, sau đó lại chạy tới đàm phi trong phòng, thu thập thoáng một phát đàm phi di vật, quính, tiểu có chút thất lạc rời đi huyền thiên tông. Đông lạnh vừa đi, A Phúc lập tức thò tay kéo lấy chuẩn bị phong nhanh kéo hồ ly đại hiệp, lạnh giọng hỏi, hồ ly đại hiệp, ngươi nói thực ra đi à nhà, quái vương hắn rốt cuộc là như thế nào tiến tuyệt vọng chi tháp? A Phúc hiện tại trong lòng sinh nghi, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì quái vương đàm phi tại tuyệt vọng chi tháp mở ra trước khi, hết thể bình thường, căn bản không có một chút tìm chết ý tứ, ngược lại là cả thiên nhạc ha ha, hiển nhiên là mừng đến thiên kim cái loại cảm giác này. Nhưng bây giờ đần độn, u mê địa chính mình chạy tới tuyệt vọng chi trong tháp chịu chết. Tình hình này, lại nói rất quỷ dị mà nói. Ách! Ngươi nói quái vương A là ta không nghĩ qua là, một cước cho đạp đi vào. Lại nói, rất ngẫu nhiên. Nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, cái này chỉ có thể coi là sự cố hồ ly đại hiệp phi thường phù vân địa cùng khai rồi. A Phúc im lặng, cố nén hiện tại sẽ đem hồ ly đại hiệp cho bóp chết ý niệm trong đầu, phi thường nhiệt tình đấy, hung hăng địa vô vô hồ ly đại hiệp đầu vai, nói ra, hồ ly đại hiệp, chú ý giữ bí mật ra chuyện này nếu như bị đông lạnh trưởng lão biết rõ, ta đoán chừng coi như là Hà công tử, cũng bảo vệ không được ngươi rồi. Con mẹ nó vừa mới nhớ lại, cái kia vì nữ nhi của mình. Không tiếc tự sát công việc quái vương, lại là bị người một cước cho đạp đi vào cái này nếu để cho đông lạnh đã biết. Thân nột lại nói, có chút sự tình, hay vẫn là gạt thì vẫn còn tốt hơn một ít. Tuyệt vọng chi tháp, tầng thứ tư. Nghiêm chỉnh phiến quái vật, lan tràn suốt mấy trăm km, che khuất bầu trời. Những này quái vật đang tại từng điểm nhi điệu biến mất lấy. Một chỉ lại một chỉ là quái vật, phóng tới chính giữa một khu vực, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này một tình hình. Giang có ước chừng có 3-4 giờ, mới chấm dứt mất. Mà cái kia một mảng lớn quái vật, triệt để biến mất không thấy. Phù giữa không trung, cũng chỉ có mấy trăm con quái vật bay tới bay lui. Mà những cái kia quái vật, cũng giống như bị cái gì di chuyển lấy giống như, càng bay càng xa. Đợi đến lúc đám kia quái vật xa nhìn không thấy rồi, một đạo nhân ảnh mới từ trong rừng cây chậm rãi hiện ra thân hình đến. Cái kia trên thân người rách tung tóe, thân hình chật vật không thôi, tựu như cùng là một cái tên ăn mày một loại. Hắn lạnh lùng địa nhìn xem đi xa quái vật, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Sau một lát, hắn tự tay vung lên, ba bộ quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước người của hắn. Cái này ba bộ quái vật khổng lồ, toàn thân dài khắp màu xanh lá bộ lông, bao dưới tóc, là hiện ra ánh sáng màu lam da thịt. Mãnh liệt liếc nhìn về phía trên, cái này ba cái đại gia hỏa, thật đúng là khủng bố đến cực điểm, bất quá nhìn kỹ, lại lập tức phát hiện vấn đề. Cái này ba con quái vật trên người, trước kia tựa hồ có lẽ mang theo một tầng kim giáp. Bất quá hiện tại trên người bọn họ kim giáp đều chỉ để lại vài miếng mà thôi, ước tương đương nhìn không thấy. Mà thân thể của bọn hắn, lại để cho người xem cũng có chút nhức cả trứng. Trong đó hai cỗ thân hình, đã bị lột bỏ hơn phân nửa, tàn phá nhanh, mà cuối cùng một câu, còn miễn cưỡng được cho nguyên vẹn, nhưng là đã mất đi một đầu cánh tay. Người nọ nhìn xem cái này ba bộ cực lớn quái vật, hai mắt đẫm lệ mưa lớn A. Sau một lát, người nọ đột nhiên hóa thân gào thét đảng, lớn tiếng địa gầm rú nói, Hà Lâm Hoa ngươi rõ ràng dám. Như vậy hãm hại ta lão tử cùng ngươi bất cộng đái thiên. Được rồi, kỳ thật mọi người đoán đều đúng vậy. Cái này đáng thương và bi thúc tên ăn mày, tự là bị Hà Lâm Hoa thiết kế hãm hại, thân hãm hội di động ẩn hình thú xảo vây công Bùi Đông Lâm. Đáng thương Bùi Đông Lâm, tự cho là đúng địa suy đoán, Hà Lâm Hoa lại để cho hắn thanh lý mất không trùng cái kia chừng trăm con quái vật, là Hà Lâm Hoa đối với thực lực của hắn một cái thăm dò. Vì để cho Hà Lâm Hoa đầy đủ coi trọng, hắn mang theo chính mình thật vất vả thu nạp lên thủ hạ, đi thanh lý những cái kia quái vật rồi. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Hà Lâm Hoa thiết hạ, căn bản chính là một cái bẫy một cái sâu sắc cái bẫy a cái kia chừng trăm con quái vật, căn bản là thanh lý không sạch sẽ, hơn nữa hay vẫn là càng thanh lý càng nhiều đợi đến lúc Bùi Đông Lâm phát hiện không ổn, muốn mang theo thủ hạ của mình trốn thời điểm ra đi, lại bị như vậy một tiền lớn quái vật đuổi theo, sửng sốt bị quái vật vây khốn một ngày một đêm, mới nghĩ tới tàng hình đảo tẩu cái này biện pháp. Đương nhiên, hắn bị Hà Lâm Hoa như vậy hãm hại một lần, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng a ba con phân thần kỳ đỉnh phong. Thực tế chiến lực cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ giống hệ phi thiên kim giáp thi, hai cái bị đánh phế, một chỉ bị đánh tàn. Hiện tại ba bộ phi thiên kim giáp thi có thể phát huy ra đến sức chiến đấu, miễn cưỡng so ra mà vượt một chỉ trước kia phi thiên kim giáp thi mà thôi, về phần cương thi khác tổn thất, cũng là vô số kể a. Hiện tại, Bùi Đông Lâm nếu lần nữa chứng kiến Hà Lâm Hoa, nhất định sẽ liều đến không muốn sống, cũng phải đem Hà Lâm Hoa cho cạo chết. Bất cộng đái thiên á á á á. Bi thúc Bùi Đông Lâm tiếp tục gào thét. Không chung một mảng lớn khổng lồ điều hình linh thú bay qua, trong đó một chỉ linh thú vừa vặn kéo bánh, bẹp một tiếng nện vào Bùi Đông Lâm trên người. Sau đó, cái này một tên đáng thương, bị một đống bánh bao phủ rồi. Hát xì mẹ hắn, là cái tên hôn đản đang mắng ta Hà Lâm Hoa một bên vuốt cái mũi, một bên đánh giá bốn phía. Bị cái kia đột ngột xuất hiện thí luyện tòa nhà hình tháp cho hút vào hắn về sau, Hà Lâm Hoa cái này tổng cộng hơn 100 người cũng không có tách ra, hay vẫn là tụ cùng một chỗ. Bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, là một mảnh trống trải đất hoang. Cái này phiến đất hoang chung quanh trùi lủi, tràn đầy cắt to lớn. Mà ở cái này trồng chất cắt to lớn bên trong, thì là một tòa chiều cao 4 tầng bảo tháp. Cái này bảo tháp phía trước, như cùng là bị sương mù cho bao phủ giống như, mông lung địa phương. Nhưng là mỗi người thần thức tại đây tháp trên lầu quét qua, đều cảm giác được thượng diện truyền đến tin tức. Phía trên này truyền đến tin tức, kỳ thật cũng phi thường đơn giản. Tựu là 4 chữ, thí luyện bảo tháp. Bắc Cung Yến cũng đánh giá bốn phía, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, thử ngươi tiểu tùy tiện mắng chửi đi nói không chừng tiểu là Vũ Phỉ cùng Na Na các nàng hai cái suy nghĩ ngươi đây này. Bắc Cung Yến nói xong, đồng nhiên lại ánh mắt nhi là lạ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, hỏi, ngươi nói, ta nếu đem ngươi mới vừa nói cùng các nàng hai cái nói một lần, ngươi sẽ như thế nào? Ách Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, ngắt Bắc Cung Yến cái mũi thoáng một phát, nói ra, ngươi cái tiểu nha đầu, ngoại trừ biết rõ châm ngòi ly rán. Còn có thể làm gì? Bắc Cung Yến hầm hừ địa đẩy ra Hà Lâm Hoa tay, nói ra, ai nói người ra chỉ biết châm ngòi ly rán rồi hả? Người ta đây chỉ là ăn ngay nói thật. Tần Thiên Long ở một bên cười ha hả nói, Hoa tử, ngươi cùng Tiểu Yến Nhi quan hệ, thật đúng là lại để cho người hâm mộ a bất quá, hiện tại cũng không phải là loại này thời điểm à hay vẫn là tranh thủ thời gian muốn cái chủ ý, như thế nào tìm kiếm cái này bảo tháp thì tốt hơn. Hà Lâm Hoa nhìn thoáng qua trước mắt bảo tháp, mỉm cười, nói ra, cái này còn có cái gì dễ nói, đương nhiên là tiến vào bảo tháp ở trong nhìn một cái này bảo tháp chỉ có 4 tầng cao, nghĩ đến hẳn là có 4 tầng thí luyện, chúng ta chỉ cần tại trong thời gian ngắn thông qua cái này 4 tầng thí luyện, chẳng phải được. Tần Thiên Long lắc đầu, nói ra, Hoa tử, ngươi nói thật sự là quá mức đơn giản một ít ta. Chúng ta nên như thế nào thông qua cái này bảo tháp? Là từng bước tiến vào, hay vẫn là cùng nhau đi vào? Nếu như gần kề chỉ là một người đi vào, nguy hiểm quá lớn dù sao. Cái này thí luyện bảo tháp nội tình huống, ngươi cũng nghe người ta nói đến đã qua. Hà Lâm Hoa lần này thu nạp chừng 100 cái trong đám người, trong đó có 4 cái tiểu là thông qua thí luyện bảo tháp tiến vào tầng thứ 4 đấy. Căn cứ bọn hắn theo như lời, mỗi lần kích phát ra thí luyện tòa nhà hình tháp, sau khi tiến vào tràng cảnh cũng không giống với. Có rất nhiều tránh được quái vật đuổi giết, chỉ cần có thể chạy đi, coi như là thông qua, có thì còn lại là phá vòng vây mà ra, yêu cầu theo quái vật tùng trong chạy ra. Có thì còn lại là hạn lúc thông qua, tại quy định trong thời gian thông qua chỉ định số lượng đầy là quái vật gian phòng, mà có thì còn lại là giết chóc bảo tháp, yêu cầu tiến vào trong tháp, đem sở hữu quái vật toàn bộ thanh lý mất là được rồi. Đương nhiên, 4 người này, mỗi người đều không giống với. Cho nên Hà Lâm Hoa phỏng đoán, cái này thí luyện tòa nhà hình tháp có lẽ có rất nhiều loại thí luyện cách rồi. Như là bọn hắn hiện tại gặp được tình huống, tựu là thuộc về thí luyện bảo tháp bên trong đích giết chóc bảo tháp tiến vào bảo tháp ở trong, mục tiêu duy nhất tựu là giết chóc đem bảo tháp ở trong sở hữu quái vật, linh thú, khôi lỗi cái gì toàn bộ đều cho giết chết, giết cái không còn một mảnh, về sau liền có thể đi vào tiếp theo tầng. Sau đó một tầng lại một tầng giết, giết xong sau, chỉ cần còn sống, là có thể ra được rồi bảo tháp rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa quét mắt chung quanh một chúng tu sĩ, nói ra, đương nhiên. Đương nhiên là cùng nhau tiến vào Hà Lâm Hoa mang theo phần đông thủ hạ tiến vào tuyệt vọng chi tháp, vì chính là có thể có được một chuyến thực lực cường hành thủ hạ những người này sức chiến đấu có lẽ không cần quá mạnh mẽ, kinh nghiệm cũng không cần quá phong phú. Dù sao, Hà Lâm Hoa muốn những người này chủ yếu mục tiêu, cũng gần kề chỉ là vì uy hiếp mà thôi bồi dưỡng được một tiền lớn thực lực cường hành thủ hạ, uy hiếp những cái kia đối với Huyền Thiên Tông người trong lòng có quỷ, cái này là Hà Lâm Hoa mục đích. Trước mắt những tu sĩ này, cũng đã bị Hà Lâm Hoa nhận định vì thủ hạ của mình rồi. Hiện tại những người này có thể sống lâu lấy một cái, tiểu ý nghĩa có thể nhiều hơn một phần nhi thực lực, nhiều hơn một phần nhi lực chấn nhiếp thử hỏi Hà Lâm Hoa làm sao có thể cam lòng lại để cho những tu sĩ này chính mình đi mạo hiểm. Cùng một chỗ. Như vậy, độ khó chỉ sợ sẽ rất đại. Tần Thiên Long có chút lo lắng nói. Hà Lâm Hoa vô tình khoát tay áo, tùy ý địa cười nói, độ khó lại đại năng nhiều đến bao nhiêu. Chẳng lẽ còn có thể so với hội di động ẩn hình thú xảo đáng sợ hay sao? Căn cứ phỏng đoán, cái này 4 tầng thí luyện tòa nhà hình tháp, 3 tầng trước hẳn là đối ứng lấy tuyệt vọng chi tháp nhất dưới đáy 3 tầng lực lượng, thì ra là theo thứ tự là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ quái vật, linh thú, khôi lỗi, hồn thể đợi một chút, mà tầng thứ 4, tắc thì đối ứng lấy nguyên anh kỳ, thì ra là tầng thứ 4 đến lúc đó, cao nữa là sẽ xuất hiện một ít phân thần kỳ quái vật, khôi lỗi cái gì, dùng thực lực của ta giải quyết những này quái vật, hẳn là dễ dàng a. Hơn nữa, cái này 4 tầng ở trong, quái vật số lượng cũng sẽ không biết không ngừng gia tăng, thanh lý đứ. Nờ dê dậy, độ nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều đấy. Tần Thiên Long nghĩ nghĩ, lắc đầu, cười nói, cũng thế, xem ra là ta cẩn thận quá mức rồi. Cái này thí luyện bảo tháp nội tình hình, Hà Lâm Hoa đã được biết đến, độ nguy hiểm thật sự không tính là đại. Này đây, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không khách khí địa trước dẫn chính mình địa một chuyến thân tín tiến nhập thí luyện bảo tháp ở trong. Đẩy ra bảo tháp đại môn, Hà Lâm Hoa liền tiến nhập tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này, liếc nhìn sang, bất quá là một cây số vương lớn nhỏ mà thôi. Căn cứ vị kia thông qua thí luyện bảo tháp tu sĩ nói, hắn tại trong tầng thứ nhất, gặp lẻ loi tổng, bất quá hơn 1.000 con quái vật mà thôi. Những này quái vật bên trong, đại đa số đều là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ bất quá vài chục trích, mà kim đăng kỳ. Càng là chỉ có một chỉ loại cường độ này, đừng nói là Hà Lâm Hoa rồi, tự là Hà Lâm Hoa thủ hạ tùy tiện phái ra một người đến, đều có thể dễ dàng thông qua. Hà Lâm Hoa tiến vào thí luyện bảo tháp về sau, vốn là lờ mờ địa bảo trong tháp bộ, trong giây lát sáng. Sau đó Bắc Cung Yến, Xuân, Tiểu Hạ, Tần Thiên Long, Trần Hư bọn người cũng đều nhất nhất tiến nhập bảo tháp ở trong. Không có nhiều đi vào một người, bảo tháp ở trong không gian sẽ kỳ dị địa khuyết trương lớn hơn một chút. Đợi đến lúc tất cả mọi người tiến vào bảo tháp về sau, cái này bảo tháp ở trong, đã là một mảnh gần 7.000 km vuông khu vực rồi. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, không có nhiều hơn nhập một người, bảo tháp nội không gian diện tích tiểu sẽ nhiều hơn một chút. Nói như vậy, đến lúc đó quái vật, khôi lỗi cái gì, cũng sẽ nhiều hơn một chút. Một cây số vuông bên trong có gần 1.000 con quái vật, hiện tại có 7.000 km vuông, có lẽ sẽ có gần 700 vạn con quái vật, khôi lỗi rồi hả? Tần Thiên Long mỉm cười, nói ra, có lẽ như thế một cây số vuông diện tích, có 1.000 con quái vật, khôi lỗi, đã được cho nhiều hơn 7.000 km vuông diện tích, quái vật coi như là nhiều hơn nữa, cũng sẽ không biết vượt qua ngàn vạn. Không cao hơn ngàn vạn chỉ kim đan kỳ trở xuống đích quái vật. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, tiêu loại thực lực này quái vật, Hà Lâm Hoa hiện tại liền nhìn đều lười phải xem đồng dạng dù là những này quái vật tiểu là tập hợp bên trên vượt qua ngàn tỷ, tại Hà Lâm Hoa trước mặt, cũng là một cái chữ diệt. Đóng cửa tháp A, Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, khoảng cách cửa tháp gần đây hai vị tu sĩ vội vàng hợp lực đem cửa tháp cho đã đóng. Thí luyện bảo tháp ở trong, tiến vào tiếp theo tầng về sau, nếu như không liên quan bế cửa tháp, thí luyện cũng không mở ra. Dù sao, thí luyện bảo tháp ở trong quy tắc, tự là giết chóc mà thôi đem sở hữu quái vật, khôi lỗi tất cả đều giết chết bởi như vậy, lãng phí linh lực cùng tinh lực, là phi thường khủng bố vì cho tu sĩ càng nhiều nữa hy vọng, cũng liền có hơn như vậy một nội quy tắc thì. Bảo tháp đại môn chậm rãi đóng cửa, đợi đến lúc hai cánh cửa hoàn toàn khép kín về sau, mọi người trên đỉnh đầu, đống nhiên đều xuất hiện một cái đếm ngược lúc đồng dạng đánh dấu. Cái này đánh dấu, không hề giống là Trương Hảo Hảo, Quái Vương hai người chứng kiến, con số kiểu đếm ngược lúc, mà là một cái đồng hồ cắt một cái cự đại đồng hồ cắt từ nơi này đồng hồ cắt chậm chạp địa tốc độ chạy ở bên trong. Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được ra, lúc này hạn chế, có lẽ tiểu là 10 chừng 2 giờ. Xoát xoát xoát xoát xoát. Hà Lâm Hoa bọn người trên đầu xuất hiện đồng hồ cát, mà trước mắt cũng bắt đầu không ngừng mà xuất hiện lấy quái vật, khôi lỗi cái gì đấy. Những này quái vật, khôi lỗi thực lực tiểu như là Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người lúc trước suy đoán đồng dạng, đại đa số đều là luyện khí kỳ mà thôi. Những này quái vật, đối với Hà Lâm Hoa thủ hạ mảng lớn tu sĩ mà nói, quả thực tiểu là nhược phát nổ. Hoa tử, tại quy định trong thời gian, đem sở hữu quái vật toàn bộ giết sạch, nếu người khác đổi lại ngươi như vậy lỗ mãng, mang theo nhiều người như vậy tiền đến, muốn phải sống đi ra ngoài, đã có thể khó khăn rồi. Tần Thiên Long quét qua chung quanh, cũng đã trên cơ bản thấy rõ tình huống. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, ta đã sớm nói, đối với người khác mà nói là cái vấn đề, nhưng với ta mà nói, không đáng kể chút nào vấn đề. Mọi người coi chừng nhất định phải chú ý tiết kiệm linh lực lúc trước ta tại thông qua cái này thí luyện bảo tháp thời điểm, bởi vì không có tiết kiệm linh lực, suýt nữa gục tại trong tầng thứ nhất mọi người công kích thời điểm, tận lực dùng linh lực tiêu hao ít nhất pháp thuật vị kia thông qua thí luyện bảo tháp, xông vào tầng thứ tư tu sĩ hướng tu sĩ khác nhắc nhở. Tu sĩ khác cũng biết người này lúc trước tiểu là thông qua cái này thí luyện bảo tháp, có nhất định được kinh nghiệm, tự nhiên không một không nghe theo, nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí, dùng đến nhất sơ cấp pháp thuật đối phó chạm đất mặt quái vật, linh thú, khôi lỗi. Hà Lâm Hoa gặp một tiền lớn nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng tại ít như vậy cấp thấp quái vật, linh thú trước mặt bó tay bó chân, im lặng địa liếc mắt, liếc một cái bên cạnh Xuân, nói ra, Xuân, ngươi đến giải quyết. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, sau đó linh lực vận chuyển phía dưới, nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng theo trên người của nàng, trên mặt đất tuôn ra, điên cuồng mà thôn phệ nổi lên chung quanh quái vật. Bất quá hơn 7.000 km vuông diện tích, Xuân vừa ra tay, liền đem những này quái vật, linh thú thần mã cho tiêu diệt 1/10. Sau đó Xuân thân thể lại di động mấy lần, nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng tại đây thí luyện bảo tháp trong tầng thứ nhất tàn sát bừa bãi lấy bất quá là hơn 10 giây công phu. Thí luyện bảo tháp trong tầng thứ nhất sở hữu quái vật, linh thú tiểu đều bị thực nhân hoa đằng cho thôn phệ không còn một mảnh về phần những cái kia khôi lỗi, hồn thể cái gì, đẳng cấp thật sự là quá thấp. Xuân thực nhân hoa đằng đi qua, làm theo nhi bị nuốt đi vào. Coi như là không có huyết nhục, thực nhân hoa đằng khoang miệng ở trong cường toan, axit mạnh, cũng không phải bọn hắn những này cấp thấp đồ rác rưởi có thể ngăn được đó a tại loại này cư. NG hoành ăn mòn lực phía dưới, ngoại trừ hòa tan bên ngoài, không có cái khác kết quả. Xuân trong nháy mắt, sẽ đem sở hữu quái vật, linh thú cái gì, đều cho thanh lý địa không còn một mảnh, lại để cho những cái kia nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi thanh lý quái vật, linh thú các tu sĩ lập tức hóa đá rồi. Chương 567, thực lực tăng lên, tiến vào tầng thứ 5, vạn chữ đại trương. Chương 567, thực lực tăng lên, tiến vào tầng thứ 5, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa ngẩn người, sau đó lắc đầu, nói ra, không có gì sau đó, Hà Lâm Hoa liền đem chính mình phát hiện cho nói ra. Hà Lâm Hoa đem mình phát hiện này một nói ra, không chỉ là tiểu hạ cùng Trần Hư, thậm chí còn mà ngay cả Khổ Lâm, còn có kế thừa chuyển thừa trí nhớ U Minh Long ngọt ngào đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi tiểu hạ khó có thể tin địa hoàng sợ nói, ngài là nói, chỉ cần có đầy đủ linh lực, chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này đột phá đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. U Minh Long cũng có chút mê mang địa phát ra một tiếng trầm thấp rồng âm, nói ra, kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Những vật này, vì cái gì của ta truyền thừa trong trí nhớ căn bản không có đề cập tới. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu, lại nói, cái này cảnh giới chi quang bí mật, nếu như không phải Hà Lâm Hoa vừa vặn có được luyện hồn thần điện, có thể liên tục không ngừng địa từ đó thu hoạch linh lực, sau đó đến cung cấp nuôi dưỡng cảnh giới chi quang chi ca cái này không đấy, lại làm sao có thể sẽ phát hiện được bí mật này. Hà Lâm Hoa có thể sẽ không tin tưởng, một người bình thường xuất khiếu kỳ tu sĩ trong cơ thể linh lực số lượng dự trữ, hội vượt qua 200 vạn hơn nữa. Coi như là có 200 vạn, thì tính sao? Chẳng lẽ ai dám đem 200 vạn điểm linh lực toàn bộ cống hiến đi ra không thể? Cái này căn bản là không có khả năng. Hà Lâm Hoa nói ra, tốt rồi tốt không có gì khả năng không có khả năng hiện tại đã ta đã nghiệm chứng đã qua, cái kia chính là có khả năng Khổ Lâm, ngọt ngào, cái này cảnh giới chi quang đối với hai người các ngươi có lẽ không có có tác dụng gì rồi, bất quá, tiểu hạ, Trần Hư hai người các ngươi hay vẫn là nắm chặt thời gian. Tranh thủ thời gian thử đột phá thoáng một phát thì tốt hơn. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, lại cho Tiểu Hạ, Trần Hư hai người ném đi qua thích hợp hai người bọn họ sử dụng tinh khiết linh thạch. Tiểu Hạ, Trần Hư đều là Hà Lâm Hoa thân tín, bình thường tu luyện còn có thời điểm chiến đấu, đều có Hà Lâm Hoa cung cấp linh thạch làm bảo đảm. Đối với sử dụng loại này độ tinh khiết cực cao linh thạch, căn bản không có bất luận cái gì gánh nặng. Về phần những này linh thạch, Hà Lâm Hoa căn bản là không thèm để ý rồi. Luyện hồn thần điện ở trong đẳng cấp tăng vọt, đồng dạng mang tới tốt lắm chỗ, tự là đối với luyện hóa hồn phách về sau đạt được linh lực tốc độ tổng số lượng cũng càng ngày càng nhiều hiện tại. Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội, tất cả thuộc tính linh lực số lượng dự trữ cũng đã vượt qua 5 tỷ luyện hồn thần điện bản điện mỗi một lần tăng lên, luyện hóa hồn phách tốc độ tiểu sẽ tăng nhanh, thu hoạch linh lực cũng sẽ biết C. NG nhiều. 50 cấp bản điện, có thể mang đến linh lực số lượng, tính toán là phi thường khủng bố. Đối với sử dụng loại này linh thạch không có gì không bỏ, Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, Tiểu Hạ, Trần Hư hai người bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản đối, cả đám đều trong tay nắm linh thạch, bắt đầu thử về phía trước mặt cất bước, đồng thời liên tục không ngừng điệu theo linh thạch bên trong hướng ra phía ngoài thôn phệ linh lực. Rất nhanh, hai người bước hạ bước đầu tiên về sau, hai người khí thế trên người đều đã có rõ ràng biến hóa, hiển nhiên thực lực đã có một cái tiểu nhân phi thăng. Tiểu Hạ càng là hưng phấn mà vỗ tay bảo hay nói, cái này còn thật sự có dùng ai ta đi ra một bước, thực lực rõ ràng thì đến được xuất khiếu sơ kỳ đỉnh phong, cái này tăng trưởng tốc độ, cũng quá nhanh đi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, tùy ý nói, tốt ngươi cái Tiểu Hạ A, nghe lời này của ngươi ý tứ, làm cả buổi, ngươi vừa rồi căn bản là không có tin tưởng ta nói rồi. Tiểu Hạ dí dỏm địa thẻ lưỡi, lập tức nói ra, người ta nào dám hoài nghi công tử mà chỉ là thực lực thật sự thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, người ta trong nội tâm có chút kinh ngạc, nói sai lời nói mà thôi. Công tử không muốn hù dọa người ta nha. Được rồi, Tiểu Hạ phảng phất lại nhớ tới Huyền Thiên Tông nội giống như, cùng Hà Lâm Hoa làm nũng đã đến. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, những này lời ong tiếng ve trong chốc lát lại nói hai người các ngươi, hay vẫn là vội vàng đem thực lực của mình tăng lên tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong nói sau. Nhà Tiểu Hạ lên tiếng. Mà Trần Hư tắc thì càng là phi thường quyết đoán địa về phía trước bước một bước, khí thế trên người lại phát sinh biến hóa. Sau đó, Tiểu Hạ, Trần Hư hai người lại về phía trước bước 6 bước. Hiện tại, Hà Lâm Hoa dù sao không phải mình tại làm thí nghiệm, mà là đang quan sát người khác. Hơn nữa, hai người này đều là thân tín của mình, Hà Lâm Hoa cũng không có nhiều như vậy chú ý, trực tiếp đem thần thức bao phủ tại trên người của hai người, thời khắc xem xét lấy trên người của hai người khí thế điệu biến hóa quy luật. Phóng ra bước đầu tiên thời điểm, có thể đạt tới xuất khiếu sơ kỳ đỉnh phong, bước thứ hai thời điểm, tự là xuất khiếu trung kỳ, bước thứ ba xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong. Bước thứ tư thì là xuất khiếu hậu kỳ, bước thứ năm, bước thứ sáu thời điểm, là xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong, đã đến bước thứ bảy thời điểm, tự là xuất khiếu kỳ đỉnh phong hơn nữa, cái này tịnh hóa chi quang uy lực, xác thực là phi thường cường đại. Nếu đổi lại bình thường tu sĩ, mỗi một lần đột phá thời điểm, trên thân thể đều thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ, nhưng là bây giờ tại cảnh giới chi quang dưới tác dụng, hai người không chỉ có không có bất kỳ không khỏe, ngược lại còn phi thường địa thoải mái, thư trí hoãn. Tiểu Hạ, Trần Hư hai người sau khi đột phá, tự nhiên lại là mừng rỡ không thôi. Bất quá, kinh hỉ qua đi, Trần Hư, Tiểu Hạ hai người lập tức bắt đầu đem vấn đề hướng thực tế địa phương cân nhắc. Trần Hư hỏi, công tử, ngài hiện tại phát hiện cảnh giới chi quang bí mật này, sẽ không phải là muốn, trong chốc lát cái kia hơn 100 người sau khi đi vào, cũng làm cho bọn hắn trực tiếp đột phá đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong A. Tiểu Hạ ngay sau đó còn nói thêm, công tử, nếu theo như nô tài thuyết pháp, lại để cho bọn hắn tiến vào cảnh giới chi quang. Đã đầy đủ rồi, thật sự là không cần phải lại để cho bọn hắn tăng lên quá mạnh mẽ lực lượng cái này hơn 100 người, tuy nhiên hiện tại cũng bị công tử khống chế được, nhưng có thể nhìn ra được, bọn hắn đối với công tử cũng không phục lại để cho bọn hắn đạt tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong, hơn nữa hay vẫn là loại này chỉ kém lâm môn một cước tình trạng, vạn nhất trong bọn họ. Cái nào đột phá, đã có thể không thành thật một chút rồi. Trần Hư cũng xen vào nói một câu, nói ra, nếu như công tử muốn là muốn cho bọn hắn toàn bộ đột phá cũng không thành vấn đề. Bất quá, bọn hắn chủ tớ khế ước, tốt nhất hay vẫn là rơi vào khổ lâm trưởng lao cùng âm ma cổ vương trên người đỡ một ít. Ít nhất, bọn hắn coi như là đột phá đã đến phân thần kỳ, cũng có thể chế được. Vấn đề này, lúc trước Hà Lâm Hoa muốn thời điểm, tự nhiên cũng là cân nhắc đã đến đấy. Dựa theo Hà Lâm Hoa nghĩ cách, xác thực là phải đem thực lực của những người này đều cho tăng lên tới cao nhất. Dù sao, nếu như nếu theo an toàn góc độ mà nói, Hà Lâm Hoa những này thủ hạ thực lực càng cường, cũng tiểu càng an toàn. Tương ứng, có thể bảo tồn thực lực cũng thì càng nhiều bất quá, hiện tại Tiểu Hạ, Trần Hư như vậy điểm một cái, Hà Lâm Hoa nhưng trong lòng lại không thể không phòng tại trong vũ trụ, như là loại này chủ tớ khế ước trong tôi tớ thực lực đột phá, sau đó đảo khách thành chủ, khống chế chủ nhân sự tình, cũng không phải là không có, trái lại còn số lượng cũng không ít hơn 100 người đều là thu phục thời gian không lâu, đối với Hà Lâm Hoa cũng không tính là chính thức địa trung thành, chức trước những cái kia đảo tẩu tu sĩ bên trong có TH. Hệ nhìn ra, trong những người này, có không ít đều là tồn lấy tâm tư khác đấy. Vạn nhất bọn hắn nếu là thật đều đã đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong, trong đó bất quá một cái đột phá đến phân thần kỳ, cái này không ổn định nhân tố đã có thể càng nhiều. Nghĩ đến những này, Hà Lâm Hoa nhíu mày, sau đó cắn răng nói, đương nhiên không thể để cho bọn hắn đều đột phá đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong rồi. Cát Đông Văn Hòa cái kia ai, hai người bọn họ tính toán là có chút công lao, lại để cho hai người bọn họ tăng lên tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Về phần những người khác, đều xuất khiếu hậu kỳ A. Cái kia ai? Đoán chừng Mạc Sĩ Vũ nếu nghe được Hà Lâm Hoa hiện tại còn như vậy xưng hô hắn, nhất định sẽ tiếp tục cảm động địa rơi lệ đầy mặt, chạy đến một bên vẽ vòng tròn đi. Hà Lâm Hoa một câu, tiểu đã định nhạc dạo. Tiểu Hạ, Trần Hư hai người đều là Hà Lâm Hoa tử trung, đương nhiên không ai dám không theo bọn hắn lúc trước đưa ra cái kia hai vấn đề, chẳng qua là nhắc nhở thoáng một phát Hà Lâm Hoa mà thôi. Hà Lâm Hoa như thế nào quyết định, bọn hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp, dù là cuối cùng Hà Lâm Hoa còn muốn đem những người này đều tăng lên tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong, hai người bọn họ cũng chỉ hội tán thành, chỉ là hội đối với những tu sĩ này càng thêm để bụng mà thôi. Sau đó, vì kế tiếp những tu sĩ kia thực lực đột phá, Hà Lâm Hoa cũng không có trực tiếp đi ra cái này hắc ám địa thông đạo, mà là chờ. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng căn cứ từ mình vừa rồi cảm giác, ngưng tụ ra từng khối nhi linh thạch. Những này linh thạch, tự là Hà Lâm Hoa cho hắn mới thu những này thủ hạ đột phá sử dụng đấy. Ngoại trừ trong đó hai khối nhi đầy đủ đột phá đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong bên ngoài, những thứ khác những cái kia, thì ra là vừa mới đầy đủ đột phá đến xuất khiếu hậu kỳ. Về phần Hà Lâm Hoa những cái kia chính thức địa thân tín, trong tay trên cơ bản đều có được Hà Lâm Hoa đưa tặng linh thạch. Trong chốc lát đột phá thời điểm, nếu là linh thạch không đủ dùng, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ bổ sung bên trên đấy. Làm xong những này công tác chuẩn bị, Hà Lâm Hoa lại ngưng tụ ra cùng nơi lại cùng nơi linh thạch, sau đó đem linh thú liệp tràng, tán tu chiêu mộ đài nội sở hữu hiện hữu tán tu, linh thú tất cả đều cho gọi về đi ra, lại để cho bọn hắn cũng cảm thụ thoáng một phát cảnh giới này chi quang. Cái này cuối cùng nhất kết quả, thật đúng là lại để cho Hà Lâm Hoa rất là thỏa mãn. Những này tán tu, linh thú một triệu hoán đi ra trên người lập tức liền có hơn một cái cảnh giới chi quang, sau đó nguyên một đám thực lực cũng bắt đầu kéo lên ngắn ngủn địa thời gian ở trong. Tại cảnh giới chi quang dưới tác dụng, những này có thực lực thậm chí là phi thường thấp kém luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tán tu, linh thú, cũng sửng sốt đạt đến xuất khiếu sơ kỳ. Phát hiện cảnh giới chi quang đối với chính mình những này thủ hạ cũng có tác dụng, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không lãng phí, hắn lại chạy tới luyện hồn thần điện ở trong, theo tán tu chiêu mộ đài chiêu mộ một cái tán tu, sau đó lại chạy tới linh thú liệp chẳng nội, tùy tiện tiện địa bắt mớ đi một tí linh thú, đem linh thú lan triệt để lấp đầy hiện tại, 51 cấp linh thú liệp chẳng nội. Linh thú lan số lượng đã đạt đến 110 cái mà có thể đồng thời triệu hoán đi ra linh thú số lượng, cũng có 55 cái, không tính thiếu đi. Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong, rất nhiều linh lực chính nhàn rỗi vô dụng, lại phân biệt cho những này tán tu, linh thú kèm theo linh lực, lại để cho bọn hắn tiếp tục đột phá ngắn ngủn địa trong thời gian. Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong, nhiều ra 100 chỉ xuất khiếu kỳ đỉnh phong linh thú cùng hơn 20 cái xuất khiếu kỳ đỉnh phong tán tu, cái này hay vẫn là Hà Lâm Hoa cảm thấy. Có chút tán tu thật sự là quá đồ phá hoại rồi, không có để lại đến, bằng không, Hà Lâm Hoa tán tu. Số lượng, đủ để đạt tới hơn 50 cái đương nhiên, chính thức có thể triệu hoán đi ra, cũng không quá đáng tiểu là hơn 10 cái mà thôi. Chờ đợi thời gian, là dài dằng dặc, cũng là nhàm chán đấy. Tại đây cảnh giới chi quang dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội thực lực cũng tăng vọt một bả, mà Hà Lâm Hoa tắc thì lại nhiều hứng thú điệu đánh giá chính mình những này tán tu, linh thú cái gì. Đều sinh ra một mấy thứ gì đó biến hóa. Những này tán tu là không cần phải nói rồi. Theo thực lực tăng vọt, những này tán tu linh căn đều đã có bất đồng trình độ địa tăng trưởng, như là lại để cho Hà Lâm Hoa có chút kinh ao ước cơ trường phát, thằng này linh căn giá trị triệt để đột phá 100, đạt đến 103, nhưng lại đã thức tỉnh mới đích năng lực, hồng thủy ngập trời. Đương nhiên, tiểu cơ trường phát tình huống hiện tại đến xem, Hà Lâm Hoa thủ hạ cũng tạm thời không cần hắn kính dâng mấy thứ gì đó lực lượng đấy. Mà linh thú liệp tràng ở trong, một tiền lớn linh thú biến hóa, thế nhưng mà lại để cho Hà Lâm Hoa vui cười lệch miệng không ít linh thú thực lực sau khi tăng lên, gia tăng lên đủ loại năng lực, mà để cho nhất Hà Lâm Hoa cảm thấy vui vẻ, tự là Hà Lâm Hoa một mực còn giữ 5 chỉ băng phong. Những này băng phong, tại Hà Lâm Hoa vừa mới theo linh thú liệp tràng nội bắt đến thời điểm, gần kề chỉ là chút cơ kỳ thực lực mà thôi, nhưng là theo sau Hà Lâm Hoa thời gian cũng không tính ngắn, chậm rãi hiện tại cũng thành kim đan hậu kỳ linh thú bất quá. Coi như là kim đan hậu kỳ, những này băng phong lại đều có được phá linh, băng phong, độc tố tam đại công hiệu, nhưng ở Hà Lâm Hoa thủ hạ lại quả thực phát huy không xuất ra cái tác dụng gì đến. Thực lực của bọn nó thật sự là quá yếu, hơn nữa chúng thân thể bên trên phòng ngự cũng quá yếu, tùy tùy tiện tiện một vị kim đan kỳ tu sĩ có thể đơn giản địa công phá huyết nhục của bọn nó chi thân thể, nếu là thật chính địa tham dự đến trong lúc đánh nhau, một cái đối mặt sẽ bị đã diệt. Nhưng là hiện tại đột phá đến xuất khiếu kỳ về sau, những này băng phong cả đám đều phát sinh biến hóa, hắn phần đuôi độc châm, càng là tiến hóa thành có thể trực tiếp cự ly xa phóng ra ẩn hình phá linh lực, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hà Lâm Hoa thủ hạ, lại thêm một đại âm người bảo bối căn cứ Hà Lâm Hoa một cái giản yếu khảo thí, băng phong ẩn hình phá linh lực tại vùng sau khi ra ngoài, ngốc niết vô tâm hai người bọn họ hợp thể về sau hợp thể trung kỳ đều cảm ứng không đến, thậm chí còn linh lực bị phá mất về sau, bản thân đều lao nửa thiên địa phát giác không đến cái này băng phong kinh khủng đến cỡ nào, có thể nghĩ. Trong nháy mắt, hơn 10 phút thời gian đã qua. Cái này hắc ám trong thông đạo, rốt cục lại bắt đầu dần dần xuất hiện bóng người rồi. Xuất hiện trước, là Tần Thiên Long, sau đó là Hà Lâm Hoa một chuyến thân tín. Sau đó, tự là những cái kia Hà Lâm Hoa mới thu tu sĩ, cuối cùng thì là âm ma cổ vương Phong Vĩ. Trong những người này, phàm là thực lực không bằng xuất khiếu kỳ, vừa tiến vào cái này hắc ám thông đạo về sau, thực lực lập tức bắt đầu phi tốc tăng lên, đoạn tại một ít thời gian mặt, đã đều tăng lên tới xuất khiếu kỳ. Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người tốc độ tu luyện cũng không tính chậm, nhưng là tại tiến vào cái này hắc ám thông đạo về sau, thực lực trong giây lát tăng lên, cũng làm cho hai người mừng rỡ không hiểu. Đương nhiên, hai người cũng đều thấy được mọi người trên đầu chính là cái kia quang hoàn. Những người này vừa lúc tiến vào, đã hạ lệnh, lại để cho bọn hắn không được tùy tiện lộn xộn. Đợi đến lúc những người này theo đột phá kinh hỉ trong sau khi tỉnh lại, Hà Lâm Hoa mới còn nói thêm, kế tiếp, tất cả mọi người dựa theo ta nói đi làm sau đó, dựa theo những tu sĩ này tình huống, Hà Lâm Hoa bắt đầu hướng những người này trên tay phân phát linh thạch. Linh thạch phân phối đến tay về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho bọn hắn bắt đầu về phía trước cất bước. Quả nhiên, như là Hà Lâm Hoa sở liệu một loại, ngoại trừ Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến, còn có Hà Lâm Hoa cái này một chuyến thân tín cộng thêm Cắt Đông Văn Hòa Mạc Sĩ Vũ đạt đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong, những người khác đứng tại xuất khiếu hậu kỳ, liền không có động tĩnh. Theo xuất khiếu hậu kỳ, đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong, cần nhiều đi ba bước, nhưng cái này ba bước cần thiết thời gian, lại không biết được đã bao nhiêu năm những người này rớt lại phía sau cái này ba bước, đuổi theo đứng dậy, thế nhưng mà quá sức. Hiện tại, tại có cảnh giới chi quang cái này đồ tốt dưới tình huống, trong những người này địa vị cao thấp, rất nhanh tựu trong sáng. Hạch tâm vị trí là Hà Lâm Hoa, sau đó là Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến, sau đó tựu là Hà Lâm Hoa thân tín cùng Vân Cười Khẽ Chi Lưu, cuối cùng, tựu là những cái kia Hà Lâm Hoa gần đây thu nạp tu sĩ rồi. Những tu sĩ này nhìn xem người khác tại Hà Lâm Hoa dưới sự trợ giúp, rõ ràng trực tiếp đánh tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong, mà bọn hắn lại cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến xuất khiếu hậu kỳ, khoảng cách xuất khiếu kỳ đỉnh phong kém thật xa rồi. Nguyên một đám tự nhiên là hâm mộ ghen ghét hận, mà bọn hắn cái này hâm mộ ghen ghét hận mục tiêu, chủ yếu hay vẫn là Cắt Đông Văn Hòa Mạc Sĩ Vũ hai người kia. Cắt Đông Văn, Mạc Sĩ Vũ hai người, tại Di Vãng, đều là yếu nhất người, cũng nhất không bị người nhìn chúng ra hỏa, nhưng là hiện tại, cũng tại ngắn ngủn địa trong thời gian, áp đảo bọn hắn phía trên. Nếu như nói, lúc trước là địa vị áp đảo bọn hắn phía trên, bọn hắn còn có thể dùng thực lực của chính mình hơi cường vân vân. Cho chuyện dùng tự, nhưng là hiện tại bọn hắn thực lực cũng đã vượt qua bọn hắn, tiểu lại để cho bọn hắn rất không có thể đã tiếp nhận nhất là cái kia Mạc Sĩ Vũ, đổi lại một tháng trước, là một cái bọn hắn liền nhìn đều lười phải xem đồng dạng kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là hiện tại, lại thành xuất khiếu kỳ đỉnh phong, còn áp lấy bọn hắn một đầu. Bất quá, những người này tuy nhiên trong nội tâm tràn đầy các loại hâm mộ ghen ghét hận, nhưng là có thêm Hà Lâm Hoa lúc trước cường lực uy áp, trong nội tâm mặc dù có các loại bất mãn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Ngược lại là có không ít tâm tư linh hoạt người, đã nghĩ đến về sau muốn cùng Hà Lâm Hoa lôi kéo làm quen, hoặc là cùng Hà Lâm Hoa thủ hạ bộ đồ lôi kéo làm quen, bề ngoài trung tâm cái gì, ít nhất không cho Hà Lâm Hoa đối với hắn có cái gì bất mãn, về sau có loại chuyện tốt này nhi thời điểm, nói không chừng còn có thể luân bên trên đây này. Đợi đến lúc tất cả mọi người tỉnh táo lại về sau, Hà Lâm Hoa mới lại vung tay lên, lại để cho tất cả mọi người lại cùng nhau về phía trước bước một bước, xuất khiếu kỳ đỉnh phong trực tiếp tiến vào truyền tông môn, mà thực lực không bằng xuất khiếu kỳ đỉnh phong, tắc thì một cước dẫm không, cũng bị chuyện đưa ra cái này hắc ám thông đạo. Bất kể là tiến vào truyền tông môn, hay vẫn là một cước dẫm không, sau đó tiến vào, đều là một cái cùng loại với thời không thông đạo địa phương. Cái này thời không thông đạo, đồng nhất giống như mặt bằng hành tẩu bất đồng, mà là lập thể truyền tống, Hà Lâm Hoa lại để cho chính mình những này thủ hạ toàn bộ tụ lại, ước chừng đã qua mười mấy giây đồng hồ về sau, một đoàn người trước mắt lại là sáng ngời, cảnh sát trước mắt lại lần nữa biến ảo, rồi lại tiến nhập một mảnh trong rừng rậm. Đã đến một cái mới đích hoàn cảnh ở trong, Hà Lâm Hoa không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí địa bày ra một bộ phòng ngự tư thái, cảnh giác địa nhìn xem bốn phía. Xác nhận không có bất kỳ dị thường về sau, Hà Lâm Hoa mới hơi chút buông lỏng một ít, hai mắt quét qua, cái này quét qua phía dưới, Hà Lâm Hoa có thể buồn bực vốn là hơn 100 người đi theo cùng nhau tiến vào tắc thì hội truyền tống thông đạo, kết quả hiện tại Hà Lâm Hoa bên cạnh tụ lại người, chỉ có chính là mười mấy người. Ngoại trừ một mực nắm cả Hà Lâm Hoa cánh tay không phóng Bắc Cung Yến bên ngoài, còn có Nhu Nhi, Phá Luân, Trần Hư cùng 10 cái Hà Lâm Hoa mới thu nhận lấy. Về phần những người khác, toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Con mẹ nó chẳng lẽ cái này ra thời không thông đạo về sau, sẽ tùy cơ hội truyền tống. Cái này cũng quá lửa bịp đi à nha. Hà Lâm Hoa trong đầu nói thầm lấy, vừa mới muốn xong, đồng nhiên lại cảm thấy không đúng. Nếu quả thật chính là tùy cơ hội truyền tống, Hà Lâm Hoa quanh người tiểu không có lẽ hội tụ lũng lấy mười mấy người tuyệt vọng chi trong tháp không gian có bao nhiêu. Hà Lâm Hoa có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ rồi. Lớn như vậy trong không gian, Hà Lâm Hoa cái này chừng 100 cá nhân. Nếu là tùy cơ hội truyền tống, 100% sẽ bị truyền tống loạn thất bát ao, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện mười mấy người tụ lại cùng một chỗ tình huống. Đã không phải tùy cơ hội truyền tống, cái kia những người khác nên sẽ ở phụ cận. Chắc là tất cả mọi người bị truyền tống đã đến phụ cận, kết quả lại bởi vì có chút nguyên nhân, tán loạn đi một tí Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong nội tâm còn suy tư về đâu rồi, Bắc Cung Yến lại bỗng nhiên tóm Hà Lâm Hoa một bả, chỉ một cái phương hướng, kêu lên. Lâm Hoa ca ca tiểu hạ giống như tại cái hương kia ai nàng giống như bị cái gì đó cho đã trên trụ. Ân. Hà Lâm Hoa hai mắt theo Bắc Cung Yến chỗ chỉ phương hướng nhìn qua tới, liền chứng kiến một đạo hồng lăng trên không trung cao thấp lật qua lại. Mà ngoại trừ đạo này hồng lăng bên ngoài, cũng có một ít những thứ khác pháp thuật. Bắc Cung Yến sở dĩ sẽ nhận ra tiểu hạ, cũng là bởi vì cái kia hồng lăng tiểu hạ là hỏa thuộc tính tu sĩ, cho tới nay dùng đúng là hồng lăng mà Bắc Cung Yến cũng là hỏa thuộc tính tu sĩ. Ưa thích dùng cũng là hồng lăng nói đứng dậy, tiểu hạ dùng đạo này hồng lăng, hay vẫn là Bắc Cung Yến đưa cho tiểu hạ đây này, nàng lại làm sao có thể nhận không ra. Hà Lâm Hoa nói ra, thật đúng là. Qua đi xem. Hà Lâm Hoa đã mở miệng, những người khác tự nhiên không dám có ý kiến gì. Tất cả mọi người rất nhanh địa hướng về cái hướng kia bay đi, còn không có bay đến đâu rồi, liền đột ngột địa xuất hiện một mảnh thực nhân hoa đằng, bắt đầu ở không trung phiên cổn Hà Lâm Hoa xem xét, liền biết là Xuân nhận ra tiểu hạ. Đã vội vàng địa đuổi qua đi hỗ trợ rồi. Phát hiện Xuân cũng ra tay, Hà Lâm Hoa trong nội tâm đã chắc thêm vài phần, biết rõ những người khác có lẽ đều tại tới gần vị trí, sau đó có thể đơn giản tụ hợp. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa liền đã đến tiểu hạ bọn người vị trí. Tiểu hạ cũng là đồng nhất những người này bị truyền tống đến nơi này, có Trần Tính, Lưu Hồng, Lưu Thiên ba người, còn có mặt khác những cái kia gần đây thu nạp tu sĩ, ước chừng có 30 mấy người, số lượng không cứ gọi thiếu đi. Đã có Xuân cự ly xa tương trợ, tiểu hạ tại đây tự nhiên là đã triệt để an toàn. Hà Lâm Hoa sau khi tới, tại một đám tu sĩ trên mặt quét qua, hỏi, tiểu hạ, như thế nào đây? Không có chuyện a. Tiểu hạ thấy được Hà Lâm Hoa, vội vàng vui vẻ gật gật đầu, sau đó nói, không có việc gì không có chuyện tiểu là bị truyền tống đến nơi đây về sau, vừa vặn gặp bảy chỉ phân thần kỳ quái vật, cũng đã bị tỷ tỷ hỗ trợ giết chết. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, hỏi, không có nhân viên thương vong a? Tiểu hạ trả lời ngay nói, thời điểm chiến đấu không có gì nhân viên thương vong. Bất quá vừa mới truyền tống lúc đi ra, có một cái thằng xui xẻo vừa vặn tiến vào một chỉ phân thần kỳ quái vật trong mồm, trực tiếp đã bị cắn nuốt lấy. Ách Hà Lâm Hoa nghe xong, trực tiếp bó tay rồi, truyền tống thời điểm, trực tiếp cho truyền tống đã đến phân thần kỳ quái vật trong mồm. Tên kia thật đúng là đủ không may, chết cũng là đáng đời. Bất quá, Hà Lâm Hoa hay vẫn là bổ sung một câu, nói ra, đúng vậy. Chỉ nếu không có quá lớn nhân viên thương vong là tốt rồi. Nói xong, Hà Lâm Hoa lại nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong thần thức liên hệ nổi lên Khổ Lâm cùng Âm Ma Cổ Vương nhị người, còn Hưu Ảnh Kỳ Lân, U Minh Long đợi một chút, cũng thông báo một tiếng, lại để cho bọn hắn lập tức hướng về vị trí của mình chạy tới. Những người này đã nhận được tin tức về sau, lập tức hướng về Hà Lâm Hoa vị trí chạy tới, không bao lâu tiểu đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh. Bọn hắn không hề giống là tiểu hạ đồng dạng không may, gặp phân thần kỳ quái vật, trên đường đi chạy tới. Một chút nguy hiểm đều không có. Mà cũng đúng như cùng Hà Lâm Hoa sở liệu, bọn hắn những người này, quả nhiên đều ngay tại bên hông cách đó không xa, chạy tới cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Tất cả mọi người tụ lại với nhau về sau, Hà Lâm Hoa kiểm tra một chút nhân số, cuối cùng nhất xác định nhân số, thiếu đi một người, chính là cái truyền tống về sau trực tiếp tiến vào phân thần kỳ quái vật trong mồm thẳng xui xẻo. Về sau, Hà Lâm Hoa liền lại để cho tất cả mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đồng thời lại lần nữa quan sát nổi lên tình huống chung quanh. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu quan sát, tại đỉnh đầu của hắn, Hà Lâm Hoa có thể chứng kiến, ba tòa khổng lồ bảo tháp phiêu nổi giữa không trung, như trước hướng ra phía ngoài tản ra ánh vàng rực rỡ ánh địa quan mang, từ đó có thể biết, bọn hắn hiện tại như trước vẫn còn tuyệt vọng chi trong tháp. Sau đó, Hà Lâm Hoa tại mọi người trên đầu quét qua, từ trong đó một hai cái không có đem đỉnh đầu bảo tháp thu hồi trong đầu tu sĩ trên đầu đó có thể thấy được, bảo tháp tầng thứ 5 hào quang nếu so với mặt khác tầng sáng rất nhiều. Rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại có lẽ ngay tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 5 ở trong. Tiến vào tầng thứ 5 về sau, một ít trên đại thể cũng không coi là cái gì biến hóa. Đến khắp chung quanh quái vật phân bố cùng quái vật thực lực, phải chăng có cái gì kỳ quái quái vật cái gì, tạm thời còn bất tiện dò xét. Những tu sĩ này, thậm chí còn kể cả Hà Lâm Hoa không ít thủ hạ, hiện tại còn đắm chìm tại thực lực vừa mới tăng lên không ít hưng phấn trong trạng thái. Loại này không tính ổn định địa trạng thái, rõ ràng không phải một cái lập tức tiểu triển khai dò xét tốt thời điểm loại này thời điểm, một cái không cẩn thận, sẽ xuất hiện hao tổn A. Đừng nhìn Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ quả thật không tệ, nhưng là thủ hạ những người này nếu là thật phân tán ra đi vào chỗ dò xét, Hà Lâm Hoa cũng không có khả năng toàn bộ hộ được. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, các Đông Văn liền trông mong địa cùng nhau đi lên, hương phấn mà hỏi, công tử, bọn hắn cũng đã sửa xong, người xem chúng ta bây giờ là. Các Đông Văn hiện tại hương phấn A xác thực là hương phấn A phải biết rằng, hắn vốn chỉ là một cái thằng quỷ không may, không cẩn thận sưu tập một cái nhìn xem đẹp mắt tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa, sau đó không hiểu thấu địa đã bị truyền tống tiến vào tuyệt vọng chi trong tháp. Tiến vào tuyệt vọng chi tháp, cảm giác được tuyệt vọng chi trong tháp nguy hiểm, các Đông Văn thiếu chút nữa có trực tiếp từ bạo chết Nguyên Anh. Đồ thống khoái trong lúc này quả thực quá nguy hiểm. Nguyên Anh kỳ linh thú thành trồng chất luận, xuất khiếu kỳ linh thú thành đàn luận, thậm chí còn có hắn meo ôm một đống lớn quái vật bên trong cũng không có thiếu phân thần kỳ, hắn chỉ là một cái bình thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà thôi, tại loại này địa phương nguy hiểm, làm sao có thể sống được xuống. Tại tuyệt vọng chi trong tháp chôn chôn tranh tránh, thật vất vả miễn cưỡng còn sống, đang tại vì chính mình tiểu cường tánh mạng tự rêu không thôi lúc, hắn đã bị Hà Lâm Hoa cho bắt được. Hơn nữa, hắn bị sau khi nắm được, không nói hai lời đã bị người cường tự cho sử dụng ngự thần thuật, thần thức bị khống chế, cả đời đều trốn không thoát vốn là, hắn cho rằng, chính mình sẽ như vậy đần độn địa tiếp tục trải qua, thẳng đến dùng nào đó kỳ lạ quý hiếm cổ quái lý do chết đi, không nghĩ tới một cái giới cơ duyên xảo hợp, hắn rõ ràng giúp Hà Lâm Hoa một cái đại ân, cứu trở về Hà Lâm Hoa tiến áp sát người thị nữ. Thiếp thân thị nữ là thần mã ý tứ. Kỳ thật tất cả mọi người hiểu vì vậy. Tại Hà Lâm Hoa những cái kia thủ hạ như có như không chiếu cố phía dưới, các Đông Văn thời gian sống khá giả rồi, địa vị thoáng cái đã bị cất cao lại sau đó, Hà Lâm Hoa đem hắn coi là thần tín, còn chi nhân thiện nhậm, lại để cho hắn quản thúc lấy trên trăm số nhân mã quả thực tiểu là lại để cho các Đông Văn cảm động đến rơi nước mắt ra về sau, tiến nhập hắc ám thông đạo, Hà Lâm Hoa lại nghĩ biện pháp lại để cho hắn thành xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu vi, cùng những cái kia xuất khiếu hậu kỳ tu vi ra hỏa triệt để kéo ra khoảng cách, các Đông Văn trong nội tâm quả thực tiểu là đem Hà Lâm Hoa đường thần tiên đến xem. Về phần những cái kia hắn quản thúc lấy tu sĩ, cắt những cái thứ này, không thể lại để cho bọn hắn thoải mái, cái này là Hà Lâm Hoa tân tân chó săn, các Đông Văn hiện tại tâm cảnh. Cho nên, vì không lại để cho những này chó săn thoải mái rồi, hắn hiện tại tới chỗ này nhắc nhở Hà Lâm Hoa, những người kia hiện tại cũng ở chung quanh nhàn rỗi nhất cả trứng đây này nếu như có thể, tốt nhất cho những cái thứ này an bài một sự tình làm, lại để cho bọn hắn ra đi dò thám đường. Đánh tiên phong, miễn cho trong chốc lát lại để cho Hà Lâm Hoa tôn quý thân hình thụ bên trên một ít tổn thương cái gì đấy. Hà Lâm Hoa mở mắt, chứng kiến các Đông Văn khiêm cung và nịnh nọt dáng tươi cười, tùy ý cười cười, nói ra, hôm nay nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, tất cả mọi người củng cố thoáng một phát tu vi, những chuyện khác, ngày mai nói sau. À các Đông Văn nhẹ gật đầu, có chút thất vọng, nhưng lập tức nhiệt tình nhi mười phần nói, dạ dạ là công tử, ta cái này đem mệnh lệnh của ngài truyền đạt xuống dưới. Truyền đạt. Dùng được lấy truyền đạt sao? Những người này rời đi Hà Lâm Hoa vốn là tiểu không xa, hiện tại Hà Lâm Hoa thanh âm cũng không nhỏ, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở đấy. Các Đông Văn nói như vậy, đơn giản là muốn thỏa mãn thoáng một phát chính mình cái chủng loại kia thượng vị giả ra lệnh tâm tình mà thôi. Vì vậy, các Đông Văn nên ngang, đi tới một vị đang tại chăm chú ngồi xuống tu sĩ trước mặt, đá một cước. Tên kia tu sĩ bất mãn ngẩng lên đầu, hỏi, chuyện gì? Công tử có lệnh, hôm nay nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Tất cả mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, củng cố tu vi, đã minh bạch không vậy? Cha mẹ nó. Vị kia vừa rồi đang gõ ngồi tu sĩ vừa trợn trắng mắt, thiếu chút nữa có một cước đá đến cắt Đông Văn trên đầu, con mẹ nó Lao Tử Cương mới đang làm gì đó? Lao Tử Cương mới không phải là đang ngồi tu luyện kia mà. Người hắn meo ô như vậy một nói nhau nhau, Lao Tử Cương mới công phu tất cả đều uổng phí. Vì vậy, vị kia tu sĩ hận hận địa chừng Cát Đông Văn liếc, lại bắt đầu ngồi xuống rồi. Cát Đông Văn xem xét, ngươi rõ ràng dám bỏ qua ta, còn dám chừng ta. Nếu đổi tại bình thường, lao tử trong nội tâm còn có chút sợ hãi đây này, nhưng hiện tại lao tử đại biểu chính là công tử, là chủ nhân của các ngươi, ngươi rõ ràng còn dám như vậy bỏ qua lao tử. Các ngươi bỏ qua ta, tựu là bỏ qua công tử, các ngươi chừng ta, tựu là chừng công tử. Vì vậy, Cát Đông Văn lại là một cước đá đi, vị kia đáng thương tu sĩ, thiếu chút nữa có trực tiếp bị đá được linh lực đảo ngược, tẩu hỏa nhập ma. Hắn lại vừa trừng mắt, hỏi, đang làm gì đó? Cát Đông Văn dương dương đắc ý nói, ta vừa rồi chuyện đạt công tử, ngươi nghe rõ ràng chưa? A nghe rõ, tiểu ân bên trên một tiếng nhi. Cha mẹ nó. Vị kia tu sĩ cuồng mắt trợn trắng, cuối cùng hay vẫn là bất đắc dĩ địa cắn răng nói, ân nghe thấy được ngươi có thể đi đi à nha. Hư hảo hảo tu luyện Cát Đông Văn đắc ý hừ một tiếng, sau đó đung đưa địa lại đi về hướng một gã khác tu sĩ. Vị kia tu sĩ thật sự là hận không thể hiện tại tiểu tiến lên hung hăng địa đánh lên Cát Đông Văn một trầu. Con mẹ nó, nếu không phải ngươi ở bên cạnh một mực rong dài, lao tử đều tu luyện một hồi lâu. Cát Đông Văn cũng mặc kệ nhiều như vậy, đắc ý đã đến một gã khác tu sĩ bên cạnh. Người nọ lập tức nói ra, Cát lão ca, lúc trước công tử, tại hạ đã nghe được, cũng không nhọc đến ngài chuyển cáo rồi. Ân, ta còn chưa nói, ngươi tiểu đã nghe được à, nghe ai nói hay sao? Cát Đông Văn bị người đã cắt đứt loại này hưởng thụ, rất là bất mãn, nhìn về phía người nọ ánh mắt nhì đã không tốt lắm. Người nọ cũng không quan tâm Cát Đông Văn, tiếp tục nói, lúc trước chủ nhân nói một lần, Cát lão ca ngươi cũng nói một lần, ta nghe xong hai lần, tuyệt đối nhớ kỹ. Ân. Cát Đông Văn tùy tiện tìm cái lý do, vừa trừng mắt đạo, ngươi. Ngươi trộm hay nghe ta nói lời nói còn chưa tính, rõ ràng còn dám nghe lén công tử nói chuyện, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? À. Người nọ ngây ngẩn cả người, nghe lén. Lao tử đáng giá nghe lén sao? Nguyên một đám thanh âm đều rất lớn, rời đi thật xa nhi đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Còn dùng được lấy chơi nghe lén cao như vậy độ khó hay sao? Hơn nữa, cái này nghe lén Hà Lâm Hoa nói chuyện, xác thực không coi là nhỏ công việc a. Ta lại không có nghe lén. Ngươi không có nghe lén, làm sao ngươi biết hay sao? Cát Đông Văn lại hỏi. Ngươi nọ bó tay rồi, vụng trộm liếc mắt, chỉ có thể nói, cái gì kia? Tại hạ vừa rồi có lẽ là ủ thai a. Ủ thai a, vậy ngươi vừa rồi tại sao lại nói nghe thấy được? Cái này thật đúng là một chút đều không thành thật một chút, Cát Đông Văn nói ra. Con mẹ nó rốt cuộc là ai không thành thật một chút a? Người nọ tức giận đến suýt nữa nhảy, ngươi, thật đúng là đắc chí liền cản rỡ a. Bất quá, cái kia nhân tiên hiệp cũng không dám cùng Hà Lâm Hoa trước mặt đại hồng nhân Cát Đông Văn đấu, chỉ có thể cắn răng nói ra, cái gì kia? Không tệ, tại hạ là có chút không thành thật một chút. Vậy sau này cần phải thành thật một chút, nhi công tử lúc trước nói, ngươi có thể nghe rõ ràng. Ta chỉ nói một lần, vì vậy Cát Đông Văn càng làm Hà Lâm Hoa lúc trước nói lặp lại một lần, lại đang một người thù hận địa ánh mắt nhi bên trong, đi về hướng kế tiếp người. Đi tới kế tiếp thân người trước, Cát Đông Văn liền nghe được người kia nói, Cát huynh lúc trước công tử nói, tiểu đệ ta nghe nhất thanh nhị sở, ngươi tiểu không cần lặp lại. Ân, tại sao lại có người như vậy không cảm thấy được nhi, đã cắt đứt lao tử niềm vui thú. Vì vậy Cát Đông Văn trợn mắt xem xét, đợi đến lúc thấy rõ người trước mắt về sau. Trên mặt lập tức phủ lên một bộ dáng tươi cười, vừa chắp tay nói ra, nguyên lai là. Cái kia ai a, cái kia ai, công tử lúc trước có lệnh, hai người chúng ta nghe tinh tưởng, những cái thứ này có thể không nhất định nghe được rõ ràng, chúng ta còn phải thay công tử truyền lời mới được, là ngươi xem như vậy như thế nào. Từ nơi này đương biên giới, bên trái quy ta truyền lời, bên phải quy ngươi truyền lời. Cha mẹ nó lao tử không phải cái kia ai, lão tử nổi danh lão tử gọi Mạc Sĩ Vũ. Đúng vậy, thằng này đúng là Mạc Sĩ Vũ. Bị Hà Lâm Hoa chỉ định vì hai vị kẻ quản lý một trong Mạc Sĩ Vũ, hiện tại Mạc Sĩ Vũ biểu lộ ra sao, hắn bi thúc ca, hắn giàu gì cũng là một cái có danh tiếng người, làm sao lại rơi vào như vậy một cái bi thúc tình trạng. Người khác xưng hô toàn bộ hắn meo ô chính là cái kia ai đấy. Ách, dạ dạ là cái kia ai, Cát Đông Văn vội vàng lên tiếng, hỏi, cái gì kia? Huynh đài ngươi đối với ta phân phối, có thể thỏa mãn hay không? Cha mẹ nó. Mạc Sĩ Vũ bất đắc dĩ địa lắc đầu. Khóc không ra nước mắt nói, cái gì kia? Ta tạm thời có chuyện gì, truyền lời nhiệm vụ, tự làm phiền Cát huynh rồi dứt lời, Mạc Sĩ Vũ lại ngồi xổm ở một bên vẽ vòng tròn đi. Cát Đông Văn nghe xong, còn có loại chuyện tốt này vậy? Phân ngươi một nửa ra vai cơ hội, ngươi rõ ràng không muốn, còn phải trả cho ta. Loại chuyện tốt này nhi, Cát Đông Văn đương nhiên là cam tâm tình nguyện đã đến vì vậy, Cát Đông Văn tiếp tục tại một chuyến tu sĩ chính giữa, truyền đạt lấy Hà Lâm Hoa mệnh lệnh. Hà Lâm Hoa bên cạnh Bắc Cung Yến thỏ tay giật giật Hà Lâm Hoa ống tay áo, vệnh lên miệng cho Hà Lâm Hoa truyền âm nói ra, Lâm Hoa ca ca, tên kia thật trắng si a nhìn về phía trên một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cũng không có để ý, mỉm cười nói, không có chuyện, không phải bao nhiêu ít chuyện nhì, tiểu khi không có trông thấy được rồi. Nha Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, nhưng còn nói thêm, thế nhưng mà, thằng này thật sự thật trắng si. Tần Thiên Long lúc này lại bu lại, cười nói, tiểu Yến Nhi đệ muội, hoa tử dụng ý, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm á, hắn như vậy bỏ mặc người kia, kỳ thật vẫn có vài phần thâm ý. Ân, ta bỏ mặc Cắt Đông Văn cái kia ngu ngốc, nguyên lai còn có mấy phần thâm ý. Tự chính mình như thế nào cũng không biết. Hà Lâm Hoa có chút trượng hai sờ không được ý nghĩ, nhưng biểu hiện ra lại không có chút nào biểu lộ ra, ngược lại một bộ vô tình tư thế. Bắc Cung Yến nghe xong, trong lúc này tựa hồ có cái gì cong cong thẳng thẳng, lập tức bày làm ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo điệu tư thế hỏi, trong lúc này có thâm ý gì, nói nghe một chút ta. Tần Thiên Long mỉm cười, nói ra, hoa tử hắn cố ý bỏ mặc người này, kỳ thật tiểu là một loại ngự hạ chi đạo mà thôi, một cái thành công thượng vị giả, phía dưới tất nhiên sẽ có rất nhiều người giúp hắn làm việc nhi, mà những người này chủng loại, cũng là tất cả không giống nhau đấy. Như là hoa tử thủ hạ có một vị gọi Chu Bái Bì thủ hạ, tiểu là một vị am hiểu ôn hòa chi đạo chỗ người thủ hạ. Một cái thượng vị giả, thuộc hạ kẻ quản lý, phải có ôn hòa, phải có nghiêm khắc, phải có công chính, cũng muốn có ngang ngược đủ loại người, đều có được bất đồng tác dụng như là vị này Cắt Đông Văn. Như vậy một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hội lại để cho những người này lơ đãng địa sản sinh đúng đúng so, cùng Hà Lâm Hoa tiến hành so sánh, lại để cho thu. Ốc hạ cảm thấy Hà Lâm Hoa càng thêm dễ dàng ở chung một ít, sinh ra thân cận cảm giác. Ách! Hà Lâm Hoa có chút im lặng địa sờ lên cái mũi, lại nói, chính mình mặc kệ cái này Cắt Đông Văn, chỉ là chẳng muốn phản ứng đến hắn mà thôi, lúc nào đã có như vậy cao thầm nghĩ cách rồi hả? Nha! Thì ra là thế. Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu. Nguyên lai có như vậy một thủ hạ, còn có loại tác dụng này. Cái kia còn có hay không hắn dụng ý của hắn rồi hả? Tần Thiên Long mỉm cười nói, có đương nhiên là có cái này Cắt Đông Văn ở trong đó chỗ khởi tác dụng, đương nhiên sẽ không chỉ có một chút như vậy nói đứng dậy, ta cũng là vừa mới cảm ngộ đi ra đấy. Nếu như không phải tinh tế suy tư, thật đúng là phát hiện không được a. Chương 568, tại tầng thứ 5, truy tung, vạn chữ đại trương. Chương 568, tại tầng thứ 5, truy tung, vạn chữ đại trương. Còn có a cái kia nói nghe một chút. Bắc Cung Yến như cũng là một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Về phần Hà Lâm Hoa, hiện tại cũng đối với chính mình dụng ý có chút hiếu kỳ, tiếp tục nghe. Tần Thiên Long khẽ cười cười, đang chuẩn bị nói sao, chợt phát hiện Hà Lâm Hoa một mực đều không nói gì, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái, liền mò mơ muốn, chẳng lẽ là bởi vì chính mình mới vừa rồi không có trải qua Hà Lâm Hoa cho phép, sẽ đem Hà Lâm Hoa trong nội tâm những này tư mật ý định cho nói ra, lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm sinh ra bất mãn đã đến. Đối với Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hay là muốn cho đầy đủ tôn trọng đấy. Hiện tại cảm thấy Hà Lâm Hoa tựa hồ có chút bất mãn, đương nhiên cũng không dám nói mò rồi, ngược lại mỉm cười nói, cái này sao? Hãy để cho hoa tử chính mình mà nói a. Lão tử mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lão tử làm sao biết? Hà Lâm Hoa trong nội tâm liếc mắt, tuy nhiên trong lòng của hắn hiện nghĩ đến những lời này xác thực rất khó đọc, nhưng trên thực tế tiểu là như thế. Nếu như muốn là dựa theo Tần Thiên Long cái chủng loại kia giải thích phương pháp để giải thích, Hà Lâm Hoa hiện tại thật đúng là không biết chính mình trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì đây này. Bất quá, hắn trong lòng mình, đối với Tần Thiên Long chính là cái kia cái gọi là phỏng đoán, cũng có chút hứng thú, giả bộ như một bộ hiểu rõ tại ngược bộ dáng, cười nói, Thiên Long huynh, hay vẫn là ngươi tới nói đi. Ân. Tần Thiên Long kỳ quái nhìn Hà Lâm Hoa liếc, gặp Hà Lâm Hoa không giống như là đang nói mát ý tứ, lập tức nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đây tiểu phỏng đoán thoáng một phát, hoa tử còn có thâm ý gì a? Dừng một chút, Tần Thiên Long lại nói tiếp, hoa tử ngươi bây giờ bỏ mặc Cắt Đông Văn lần này hồ đồ, ngoại trừ vừa rồi chỗ tốt kia bên ngoài, và lại, còn có thể lại để cho những người kia cảm nhận được, hoa tử ngươi đối với thủ hạ của mình, xác thực là phi thường tốt, như là hắn như vậy hồ đồ đều. Có thể dung túng, cũng sẽ ở trình độ nhất định lên, mua chuộc nhân tâm. Thứ ba nha, những người này thấy Cắt Đông Văn hiện tại cái này tiểu nhân đắc chí bộ dáng, tự nhiên cũng sẽ có một ít hướng tới, hội càng thêm nghiêm túc cho hoa tử ngươi làm việc, t. Danh thủ có thể có được cùng Cắt Đông Văn đồng dạng đãi ngộ. Tần Thiên Long nói liên miên cằn nhằn địa nói một tràng, cuối cùng mới tổng kết nói ngắn lại, hoa tử ngươi chơi một chiêu như vậy, là tuyệt đối lợi nhiều hơn hại, đối với ngươi sau này quản thúc thủ hạ, có tưởng tượng không đến chỗ tốt hay trước kia còn thật không có phát hiện, hoa tử ngươi ngự hạ chi thuật, rõ ràng cũng là như vậy lợi hại, vi huynh về sau còn nhiều hơn theo ngươi học tập. Nha Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó Hà Lâm Hoa mới có hơi bất đắc dĩ địa gãi gãi đầu, mẹ hắn, làm cả buổi, lão tử cái này trong lúc lơ đãng làm công việc, còn có nhiều như vậy chỗ tốt ra cái này trước kia thật đúng là phát hiện không được. Mà bác Cung Yến, tắc thì ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, sau đó có chút hơi sợ địa hướng phía sau rụt rụt, nói ra, Lâm Hoa ca ca, trước kia thật đúng là không có phát hiện A nguyên lai ngươi như vậy âm hiểm. Âm hiểm. Hà Lâm Hoa trên đầu đỉnh một đầu hát tuyến, con mẹ nó lao tử ưu tú như vậy một thanh niên tuấn kiệt, hiện tại rõ ràng bị ngươi cái tiểu nha đầu gọi là âm hiểm. Lao tử là chồng của ngươi A hắn ngược lại là cố tình giải thích thoáng một phát, nói mình đây đều là cử chỉ vô tâm, nhưng là xem xét Tần Thiên Long còn ở bên cạnh khâm phục địa nhìn mình, cái loại này thỏa mãn tâm lý mà bắt đầu quay phá, nghị nghị cũng tự thôi, không phải là âm hiểm một ít mà có cái gì quá không được hử cái này thế đạo, chỉ có đầy đủ người âm hiểm, mới có thể sống lâu dài. Ba thoáng một phát, Hà Lâm Hoa tại Bắc Cung Yến sau ngông đánh một cái, máng, tiểu nha đầu, nói nhăng gì đấy lại nói bậy, coi chừng ca ca ta đánh ngươi. Ôi Bắc Cung Yến kiểu hừ một tiếng, sau đó ôm Hà Lâm Hoa bắt đầu làm nũng rồi, máng, ngươi đánh à ta nhìn ngươi cam lòng không bỏ được. Xoát thoáng một phát, các Đông Văn không biết theo cái góc nào bên trong chui ra, đứng tại Bắc Cung Yến trước người, một bộ phi thường tức giận, xả thân hộ chủ bộ dáng hét lớn, ai? Ai dám đánh Bắc Cung phu nhân? Thật sự là không muốn muốn chết ai. Ai dám động đến tay. Nguyên lai, Hà Lâm Hoa lúc trước cùng Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long lúc nói chuyện, đều là dùng truyền âm, những người khác nghe không được. Nhưng là Hà Lâm Hoa cuối cùng đánh cho Bắc Cung Yến thoáng một phát, Bắc Cung Yến lại phát ra âm thanh đến, nói một câu như vậy cùng Hà Lâm Hoa làm nũng. Kết quả thật vừa đúng lúc, đã bị Cát Đông Văn cái thằng này cho đã nghe được. Nhìn xem Cát Đông Văn cái này đức hạnh, Hà Lâm Hoa thật sự là dở khóc dở cười, cuối cùng một cước đá đã đến Cát Đông Văn trên mông đít. Máng, Lan, đi chết Bắc Cung Yến cũng dở khóc dở cười địa đá một cước. Vì vậy, bi thúc Cát Đông Văn cứ như vậy không hiểu thấu địa đỉnh lấy đầu đầy địa hát tuyến, thành thành thật thật địa co lại đến một bên đi. Mà những cái kia gần đây thu nạp tu sĩ gặp Cát Đông Văn kinh ngạc, nguyên một đám trong nội tâm đều là hưng phấn không thôi, rất vui vẻ, có chút cao hứng địa dùng ánh mắt nhì trao đổi lấy. Đem cái này thêm phiền ra hỏa cho đuổi sau khi đi, Tần Thiên Long lại bu lại, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, hoa tử. Lúc trước chúng ta tại cái lối đi kia ở trong, trên đầu xuất hiện chính là cái kia quang hoàn, nhưng chỉ có trong truyền thuyết cảnh giới chi quang. Không tệ. Cảnh giới chi quang tồn tại, nguyên vốn cũng không phải là bao nhiêu bí mật, Hà Lâm Hoa cũng vô tâm giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, nói ra, nguyên lai, tần gia tổ tiên truyền thừa trong điện tịch, về tuyệt vọng chi trong tháp tồn tại cảnh giới chi quang sự tình, xác thực là chân thật đấy. Ngẫm lại cũng khó trách, trên cái thế giới này, ngoại trừ cảnh giới chi quang bên ngoài, lại có đồ vật gì đó, có thể làm cho người thực lực như vậy rất nhanh tăng trưởng. Hà Lâm Hoa mỉm cười hỏi, tần gia trong điện tịch, có tuyệt vọng chi tháp tin tức. Tần Thiên Long nói ra, không tệ bất quá, ở trong đó tin tức, thật sự là không tính là nhiều hơn. Tần gia từ xưa đến nay, phái nhập tuyệt vọng chi trong tháp tu sĩ, chỉ còn sống đi ra qua một cái, để lại một ít giải rác tin tức. Hơn nữa những tin tức này hay vẫn là lưỡng vạn năm trước, đối với hoa tử ngươi tới nói, cũng không có tác dụng gì. Những thứ không nói khác, Bắc Cung trong gia tộc về tuyệt vọng chi tháp tin tức, muốn so với ta tần gia nhiều nhiều lắm về tuyệt vọng chi trong tháp tấn cấp bí mật, tổ tiên trong điện tịch cũng từng đề cập tới, có khả năng là cảnh giới chi quang. Bất quá cảnh giới chi quang đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời, ngoại trừ vị kia tổ tiên bên ngoài, cũng sẽ không người chính thức địa được chứng kiến đến rồi, về phần miêu tả cái gì, C. Hàng là không tồn tại. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, về tuyệt vọng chi tháp, hắn xác thực theo Bắc Cung ra. Hồ Tôn Trô đó đều đã nhận được không ít tin tức. Bất quá, từ khi lưỡng vạn năm trước, tuyệt vọng chi tháp sụp xuống về sau, tuyệt vọng chi trong tháp tình huống, đã cùng lưỡng vạn năm trước hoàn toàn bất đồng theo Bắc Cung gia tộc còn có Hồ Tôn Trô đó lấy được tin tức, căn bản không có nhiều đại tác dụng, ngược lại là có một cái theo tuyệt vọng chi trong tháp còn sống đi ra Hồ Ly Đại Hiệp. Bất quá thằng này nói chuyện không đến điều, Hà Lâm Hoa cũng không có từ bên trong này đạt được bao nhiêu hữu dụng tin tức. Cảnh giới chi quang lại là cảnh giới chi quang A không nghĩ tới. Loại này trong truyền thuyết thần vật, lại có thể biết thật sự tồn tại. Tần Thiên Long cảm khái hai câu về sau, lại hơi có chút thất thần địa đi ra. Gặp Tần Thiên Long đi ra, Hà Lâm Hoa lắc đầu, cũng không nói cái gì nữa, chuyên tâm đánh ngồi. Thực lực phi tốc tăng lên, đối với sở hữu tu sĩ mà nói, đều cũng coi là một kiện đại hảo sự nhi, nhưng là, theo có chút góc độ mà nói, thực sự không nhất định là không có một chút vấn đề đấy. Những thứ không nói khác, gần kề chỉ là thực lực địa phi tốc tăng lên về sau. Tu sĩ tùy theo mà đến đối với linh lực địa lực khống chế chưa đủ, tự là một đại vấn đề. Tuy nhiên, tại cảnh giới chi quang dưới tác dụng, tu vi đạt được tăng lên về sau, cũng không có cắn trả hoặc là bởi vì cảnh giới không đủ mà ẩu hỏa nhập ma thai hại, nhưng là vốn là tâm cảnh cùng khống chế lực tăng trưởng, nhưng lại một cái thật vấn đề dùng một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tâm cảnh cùng khống chế lực, đến khống chế xuất khiếu kỳ tu vi, cái này như cùng một đứa bé con cầm một khẩu súng đồng dạng, trong đó mức độ nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Hiện tại, đối với sở hữu tu sĩ mà nói, việc cấp bách, chính là muốn toàn lực địa thích ứng mới đích thực lực, đem cố lực lượng này trưởng nắm ở trong tay mặt. Nếu là không có đem cố lực lượng này triệt để nắm giữ, tiêu tùy ý địa sử dụng, có khả năng nhất kết quả, tiểu là bị những này linh lực gây thương tích sảng khoái, nhưng, cái này vấn đề cũng không phải không có thể giải quyết, chỉ cần tiềm tu bên trên một thời gian ngắn, đem sở hữu lực lượng toàn bộ khống chế được là được rồi. Còn đối với Hà Lâm Hoa mà nói, muốn làm đến điểm này, càng là thực tế đơn giản, chỉ cần liên tục không ngừng điệu theo luyện hồn thần điện ở trong chất lọc công đức, sau đó ân cần săn sóc linh lực, không được bao lâu, những này linh lực sẽ toàn bộ rơi vào Hà Lâm Hoa. Trong khống chế, trong nháy mắt, một ngày thời gian đã qua. Ngày hôm nay trong thời gian, Hà Lâm Hoa không ngừng mà theo luyện hồn thần điện nội chất lọc công đức, luyện hóa ân cần săn sóc linh lực, trong lúc bất chi bất giác, những này không phục khống chế linh lực, đã bị Hà Lâm Hoa đã khống chế hơn phân nửa hiện tại, Hà Lâm Hoa chân thật tu vi, coi như là đã đến xuất khiếu hậu kỳ phía trên. Đã đến xuất khiếu hậu kỳ về sau, thiên môn ngự kiếm quyết uy lực, cũng kéo lên không ít, cái này đầy đủ nói rõ rồi, thiên môn ngự kiếm quyết tựu như là Hà Lâm Hoa lúc trước đoán trước đồng dạng. Là một bản không khác biệt, không có bất kỳ yêu cầu có thể tập luyện kiếm quyết, chỉ cần thực lực đã đến, là có thể phát huy ra xứng đáng chiến lược. Hiện tại, Hà Lâm Hoa nếu toàn lực thi triển thiên môn ngự kiếm quyết, coi như là không có âm ma cổ vương phụ trợ, một người độc đấu một chỉ xuất khiếu kỳ đỉnh phong quái vật hoặc là khôi lỗi cũng không nói chơi, về phần thiên môn ngự kiếm quyết bên trong đích các cấp kiếm quyết, uy lực càng là tăng phúc không biết gấp bao nhiêu lần, như là phá hủy, ngàn nhận vũ đợi một chút, cũng càng ngày càng lợi hại, nhất là ngàn nhận vũ uy lực. Toàn lực thi triển phía dưới, có thể đem phương viên 10 km. Ở bên trong biến thành một cái toàn bộ đều là mũi kiếm thế giới. Cái này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, còn chiến năng lực thoang cái không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Một ngày nghỉ ngơi về sau, rất nhiều tu sĩ cuối cùng là theo thực lực rất nhanh tăng lên trong hương phấn thanh tỉnh lại. Không ít sáng suốt tu sĩ, đều đã bắt đầu ngồi xuống, thử từng bước khống chế được lực lượng của bọn hắn. Không làm như vậy, tiểu trên người bọn họ cái này sợi kích động linh lực, cũng có thể hấp dẫn đến rất nhiều quái vật vây quét. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không quản những này. Hắn tiến vào tuyệt vọng chi tháp, vì chính là rất nhanh tăng thực lực lên, lại tại sao lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Đương nhiên, bởi vì những tu sĩ này trên người kích động linh lực, thật sự là rất dễ dàng hấp dẫn cừu hận rồi. Hà Lâm Hoa càng nghĩ, gần kề chỉ phái ra một ít tu sĩ hướng bốn phía càng quét, các tu sĩ khác, tất bị Hà Lâm Hoa an bài vào rùa khổng lồ trên lưng, cẩn thận tu luyện. Tầng thứ 5 ở trong, trừ đi một tí rất nhỏ biến hóa bên ngoài, hắn biến hóa của hắn cũng không thể nói quá lớn. Tại trong tầng thứ 5 mặt, nguyên anh kỳ quái vật, khôi lỗi số lượng rõ ràng giảm bớt, về phần còn có thể tại tầng thứ 4 ở trong gặp được kim đan kỳ phía dưới quái vật, khôi lỗi, hồn thể cái gì, thì là một cái đều nhìn không tới sảng khoái, nhưng, xuất khiếu kỳ quái vật, khôi lỗi tại tầng thứ 5 nội, đã chiếm cứ chủ thể vị trí, phân thần kỳ quái vật, khôi lỗi cũng muốn so tầng thứ 4 nhiều hơn gấp 10 lần đã ngoài. Hiện tại, ngay cả là Hà Lâm Hoa tự cao thực lực cường hành, cũng không dám tại trong tầng thứ 5 mặt mạnh mẽ đâm tới. Lại để cho Hà Lâm Hoa thu liễm, chủ yếu cũng là bởi vì xuất khiếu kỳ hoặc là phân thần kỳ khôi lỗi. Muốn nói gần kề chỉ là quái vật, linh thú, hồn thể cái gì, những này loạn thất bát tao điệu biểu diễn, chỉ cần không phải một miếng đất lớn hợp thể kỳ đem Hà Lâm Hoa cho vây quanh rồi. Hà Lâm Hoa thật đúng là không sợ hãi công kích lên, Hà Lâm Hoa có một tiền lớn thủ hạ. Còn có âm ma cổ vương, cái này cái đồ biến thái địa thủ hạ đắc lực, theo phòng ngự lên, rùa khổng lồ phòng ngự 1-2, chỉ cần không phải hợp thể kỳ đỉnh phong lão quái vật toàn lực quanh kích, đoán chừng thật đúng là không nhất. Định có thể đánh nhau rách nát bất quá, nếu như là khôi lỗi, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Bởi vì khôi lỗi không có co sinh mạng, da thịt cũng không phải huyết nhục chi thân thể, cho nên âm ma cổ vương tại đối phó khôi lỗi lên, căn bản không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Tuy nhiên là mảng lớn xuất khiếu kỳ khôi lỗi cùng phân thần kỳ khôi lỗi cũng sẽ không biết công phá rùa khổng lồ phòng ngự, nhưng là bị nhiều như vậy khôi lỗi dây dưa lấy, tổng quy không phải cái gì công việc tốt hơn nữa, rùa khổng lồ khởi động mai rùa hộ thuẫn, chẳng lẽ tiểu không hao phí linh lực sao? Hiện tại rùa khổng lồ mỗi một lần lợi dụng huyền vũ huyết mạch, cưỡng ép khởi động mạnh nhất hình thái mai rùa hộ thuẫn, đều lãng phí vượt qua 1.000 vạn linh lực, ra cái này linh lực hao tổn, coi như là Hà Lâm Hoa cái này nhà giàu, như không phải tất yếu, cũng không muốn như vậy đùa. Cho nên, tại tầng thứ 5 ở trong, Hà Lâm Hoa thoáng cái trở nên thu liễm rất nhiều. Ít nhất không hề như là lấy trước như vậy ngang ngược càn rỡ, muốn đánh ai là đánh. Bất quá, Coi như là như vậy, tại tầng thứ 5 nội du lịch hơn một ngày về sau, Hà Lâm Hoa trên đầu tầng thứ 5 cái kia đầu kim tuyến, cũng đã chống đỡ tầng thứ 6 hiện tại. Hà Lâm Hoa nếu như cam tâm tình nguyện, có thể tùy thời mở ra thí luyện, tiến vào tầng thứ 6 đương nhiên, tiểu hiện giai đoạn mà nói, Hà Lâm Hoa còn không có tiến vào tiếp theo tầng ý tứ. Thứ nhất, Hà Lâm Hoa còn có một chút thủ hạ đều tại trong tầng thứ 5 mặt, nếu là có khả năng, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không đem hắn những này thủ hạ bỏ xuống. Thứ hai nha, hiện tại tuyệt vọng chi trong tháp sở hữu tu sĩ, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đều là có thể phát triển trở thành thủ hạ người. Tại đây dạng một cái có thể thu bên trên không ít thủ hạ, hơn nữa sau khi ra ngoài rất có thể tiểu L. Thực lực cường hoành chi tu sĩ hấp dẫn phía dưới, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể hội nhẫn lại được. Cho nên, Hà Lâm Hoa hay vẫn là quyết định, muốn tại đây tầng thứ 5 ở trong nhiều ngây ngốc một thời gian ngắn, tập hợp khởi càng nhiều nữa tu sĩ, về sau lại tiến vào thí luyện tòa nhà hình tháp ở trong. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa đã tại tầng thứ 5 nội quét sạch 6 ngày cái này 6 ngày trong thời gian. Hà Lâm Hoa đem chủ yếu tinh lực đều tập trung vào siêu cứu tu sĩ khác thượng diện, chuyên môn tìm những cái kia có lưu tu sĩ hoạt động dấu vết địa phương tìm đi. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa làm như vậy, tác dụng hay vẫn là rất rõ ràng. Ngắn ngủn 6 thiên trong thời gian, Hà Lâm Hoa lại đang tầng thứ 5 ở trong, tụ lại nổi lên hơn 600 tên xuất khiếu kỳ tu sĩ. Những tu sĩ này ở bên trong, có một phần nhỏ là lạc đàn, bị Hà Lâm Hoa trực tiếp cho đã thu phục được, cũng có hai cái là vượt qua 100 người đoàn đội. Bất quá, những này đoàn đội ở trong cũng không có gì nhân vật lợi hại, gần kề chỉ là một ít bình thường tu sĩ liên hợp thể mà thôi. Hà Lâm Hoa vừa ra tay, liền đem tất cả mọi người vây khốn, sau đó dễ dàng địa ký xuống chủ tớ khế ước. Đoàn trong đội nhiều hơn nhiều người như vậy, Hà Lâm Hoa rất vui vẻ, nhưng vui vẻ nhất, nhưng lại cắt Đông Văn cái thằng này chính thức vui vẻ nguyên nhân, là vì Hà Lâm Hoa hãy để cho hắn quản thúc lấy những người này mà thôi. Đương nhiên, tại cái khác phương hướng, cũng có một ít lộ ra lấy tiến bộ. Tại tu vi lên, Hà Lâm Hoa đã đem chính mình xuất khiếu kỳ đỉnh phong thực lực triệt để vững bước, hơn nữa bắt đầu thử trùng kích phân thần kỳ. Tuy nhiên tại tiến vào thí luyện tòa nhà hình tháp về sau, thông qua tòa nhà hình tháp tiến vào phân thần kỳ, thì ra là chuyện dễ dàng, nhưng Hà Lâm Hoa nhưng bây giờ không muốn đợi lát nữa, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, nưu đồ đột phá về phần nguyên nhân. Cái này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, tự là Nhu Nhi không hiểu thấu địa đột phá, đã vượt lên trước đạt đến phân thần kỳ. Ân, đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, tiểu là Nhu Nhi, chính là cái mỗi ngày ngoại trừ biết do gặm hạt dưa nhi bên ngoài, cái khác cái gì đều không quá hội Nhu Nhi. Tiểu nha đầu này, tại tiến tuyệt vọng chi tháp thời điểm, dẫn theo suốt 4 cái chữ vật giới chỉ hạt dưa a cả ngày nhàn rỗi không có chuyện, tiểu ưa thích kéo lấy Bắc Cung Yến, tiểu hạ bọn hắn cùng một chỗ gặm hạt dưa. Mọi người cũng biết, gặm hạt dưa thanh âm kia, gặm phi, nghe lại để cho người rất bực bội đấy. Nếu như ngươi nếu chỉ nghe vài phút, khả năng còn cảm thấy có chút êm tai, nhưng ngươi nếu liên tiếp nghe bên trên hơn 10-20 ngày, đoán chừng thần kinh đều muốn suy yếu. Hà Lâm Hoa vì để cho loại này bực bội thanh âm biến mất, sẽ cùng Nhu Nhi thương lượng thoáng một phát, lại để cho Nhu Nhi thực lực không bằng phân thần kỳ thời điểm, không muốn gặm hạt dưa. Sau đó, sự tình mọi người tiểu đều rất rõ ràng. Đúng vậy, Nhu Nhi đột phá. Ngay tại Hà Lâm Hoa cùng Nhu Nhi thương lượng hết nửa ngày trời sau, Nhu Nhi liền thành công địa đột phá đã đến phân thần kỳ. Bắt đầu gặm hạt dưa nhìn xem Nhu Nhi tốc độ tu luyện, nhìn lại tốc độ tu luyện của mình, Hà Lâm Hoa thật sự có một loại trốn đến bên cạnh vẽ vòng tròn đi xúc động. Hà Lâm Hoa ngồi ở rùa khổng lồ trên lưng, nhắm mắt lại ngồi xuống trong chốc lát về sau, liền bị gặm phi thanh âm cho nhau nhau đau đầu, mở mắt, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó lại lấy ra huyền âm kiếm, thò tay vướt ve thượng diện những cái kia loạn thất bát tao phù văn, dụng tâm ân cần săn sóc. Hiện tại, huyền âm trên thân kiếm loạn thất bát tao phù văn đã bị Hà Lâm Hoa dùng hồn châu toàn bộ chữa trị nguyên vẹn. Bất quá, những này phù văn chữa trị nguyên vẹn về sau, tại những này phù văn phía trên, lại xuất hiện 6 mặt khác chỗ sâu sắc phù văn. Cái này 6 chỗ đại phù văn, không có một đạo phù văn đều là do vượt qua mấy vạn mỗi người thể cấu trúc mà thành, mà cái này 6 chỗ phù văn, chữa trị lên độ khó, cũng thoáng cái biến lớn rất nhiều. Căn cứ Hà Lâm Hoa địa thí nghiệm cùng phỏng đoán, cái này 6 chỗ đại phù văn, dùng bình thường hồn châu đã không có nổi chút tác dụng nào, muốn tiến thêm một bước chữa trị, chỉ có thể là sử dụng hợp thể kỳ hồn thể rơi xuống hồn châu. Dựa theo phù văn từng cái phù tiết đều cần một khỏa hồn châu đến tính toán, muốn triệt để chữa trị một cái phù văn, tự cần giết chóc mấy vạn cái hợp thể kỳ hồn thể. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa vẫn chỉ là tại tầng thứ 5 mà thôi, như thế nào lại gặp đạt được hợp thể kỳ hồn thể. Cho nên, huyền âm kiếm chữa trị, tại hiện tại cũng lâm vào cương trong cục. Hà Lâm Hoa bên cạnh, Tần Thiên Long cũng mở mắt, hỏi, hoa tử, như thế nào không tu luyện rồi hả? Dùng tốc độ của ngươi bây giờ, nhiều lắm là 1-2 tháng, đại khái là có thể, thì tới phân thần kỳ rồi. Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ra, 1-2 tháng. Ai có thời gian lâu như vậy? Nếu 1-2 ngày còn đỡ một ít 1-2 tháng, Hà Lâm Hoa 100% đều muốn thông qua thí luyện tòa nhà hình tháp, tiến vào tầng thứ 6 đến lúc đó, tại tầng thứ 5 cảnh giới chi quang dưới sự trợ giúp, đột phá đến phân thần kỳ đỉnh phong đều là dễ dàng rồi. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải nói, Hà Lâm Hoa cũng không đủ điều kiện đột phá đến phân thần kỳ. Từ khi luyện đan thần điện địa đẳng cấp vượt qua 50 cấp về sau, đã có thể chiết xuất, phân giải phân thần đan loại này tăng lên cảnh giới đan dược. Mà bây giờ Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong, tự còn có hơn 10 khỏa phân thần đan. Hà Lâm Hoa nếu có tâm, hiện tại ăn vào phân thần đan, 89/10 có thể tấn cấp. Bất quá, loại này dựa vào đan dược lấy được tu vi, dù sao so ra kém tự nhiên đột phá đấy. Cho nên Hà Lâm Hoa mới không phục dùng phân thần đan, nhanh chóng điệu tiến vào phân thần chi cảnh. Tần Thiên Long tựa hồ biết rõ Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy nghĩ cái gì giống như, khẽ cười cười, nói ra, hoa tử, ngươi cũng không cần ghen ghét thành như vậy nhu nhi hắn thiên phú dị bẩm, thân là phong linh thân thể, tại trên việc tu luyện, nguyên vốn sẽ phải so những người khác dễ dàng một chút, đơn giản một ít. Tại ngắn ngủn địa trong thời gian, đột phá một tầng đạt tới bích chướng cảnh giới, rất bình thường đấy. Đúng vậy a, là nhu nhi bình thường, là ta không bình thường. Hà Lâm Hoa cười nhẹ lắc đầu, nghe bên thai gặm phi thanh âm, nói ra, cứ như vậy một cái cả ngày chỉ biết gặm hạt dưa tiểu nha đầu, đều so chúng ta những này ra sức tu luyện người muốn lợi hại. Ngươi coi như là ra sức tu luyện. Tần Thiên Long ngẫm lại Hà Lâm Hoa sở tác sở vi, cảm thấy thằng này như thế nào cũng cùng ra sức tu luyện kéo không bên trên quan hệ mà nói. Ha ha ha, Tần Thiên Long cười lắc đầu, nói ra, mọi người có mọi người số phận mà thôi. Nhu Nhi tuy nhiên thiên phú thật tốt, tu vi cũng so ngươi cao, nhưng là nàng thấy ngươi, không phải còn phải thành thành thật thật địa xưng hô ngươi một tiếng sư phụ. Còn có, hoa tử ngươi tại trên việc tu luyện tuy nhiên không sánh bằng Nhu Nhi, nhưng tại phương diện khác, lại không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Những thứ không nói khác, hoa tử ngươi cái này ngự thú đích thủ đoạn, tiểu đầy đủ cao minh như là chúng ta dưới thân rùa khổng lồ, rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, mở ra huyền vũ huyết mạch, thật sự là khó có thể tin a. Thằng này kỳ thật tiểu là một đầu huyền vũ, chỉ có điều lớn lên là rùa khổng lồ bộ dáng mà thôi. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, cũng không đem những này lời ong tiếng ve nói cho Tần Thiên Long, mỉm cười nói, đúng vậy a, miễn cưỡng được cho có như vậy vài phần bổn sự a. Ồ, Nhu Nhi tiểu nha đầu như thế nào không gặm hạt dưa rồi hả? Vừa rồi trong tích tắc, Hà Lâm Hoa chợt nghe gặm hạt dưa thanh âm trong lúc đó biến mất, cái này con mẹ nó sẽ không phải là lao tử nghe nhầm đi à nha. Sư phụ đống nhiên tầm đó, Nhu Nhi thanh âm theo bên cạnh chuyển tới, tiểu nha đầu này một mực cùng Bắc Cung Yến, Xuân, tiểu hạ các nàng tại rùa khổng lồ bên trái du đãng, nhưng bây giờ đồng bệnh thấm thoát địa đã đến Hà Lâm Hoa trước người. Làm sao vậy? Hà Lâm Hoa hỏi. Nhu Nhi vội vàng nói, dừng lại mau dừng lại, đang khi nói chuyện, Nhu Nhi trước giẫm so đo. Lại để cho phi tốc đi về phía trước rùa khổng lồ ngừng lại, sau đó mới lên tiếng, sư phụ, vừa rồi ở bên trái, ta phát hiện huyền khó, huyền cốc các nàng lưu lại dấu vết. Cái gì? Huyền khó, huyền cốc dấu vết của các nàng. Hà Lâm Hoa trên người, Khổ Lâm lập tức xuống ra, vội vàng địa nhìn phía Nhu Nhi, hỏi, Nhu Nhi, ngươi không có nhìn lầm. Ta đây làm sao có thể hội nhìn lầm? Nhu Nhi lập tức nói ra, ngươi phải biết rằng, lúc trước dấu vết của các nàng, hay vẫn là ta giúp đỡ tuyển ra đến đây này. Nhu Nhi dừng một chút, lại tiếp tục nói, đúng rồi, giống như không chỉ có huyền khó, huyền cốc, còn có huyền hồn, huyền trà các nàng hai cái lưu lại dấu vết. Theo trên tình huống đến xem, các nàng bốn cái có lẽ đã hội tụ lại với nhau, chính đang chờ sư phụ ngươi đấy. Các nàng bốn cái đều không có chuyện. Khổ Lâm rất là kích động, đúng vậy a, hắn không thể không kích động a. Huyền cốc, huyền khó các nàng bốn cái, đều là hồng nhan chi kỷ của hắn mà nói. Lúc trước Khổ Lâm cũng không đồng ý lại để cho huyền khó các nàng tiến tuyệt vọng chi tháp, bất quá các nàng bốn cái chủ động cùng Hà Lâm Hoa nói ra, Hà Lâm Hoa mới phê chuẩn các nàng bốn người tiến vào đấy. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Khổ Lâm, không cần phải gấp, đã các nàng bốn người đều để lại dấu vết, chắc hẳn các nàng bốn người có lẽ đều rất an toàn mới được. Là hơn nữa, các nàng bốn người hội tụ cùng một chỗ, chỉ cần cẩn thận một ít, tránh đi những thế lực kia cường hoành quái vật, các nàng bốn người không có việc gì như đấy. Công tử, lão nô khẩn cầu công tử, đi đón ứng huyền khó, huyền cốc các nàng. Khổ Lâm lập tức cung kính địa hướng Hà Lâm Hoa khẩn cầu. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra, Khổ Lâm, ngươi lẻ loi một mình, nếu gặp nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Ngươi hay vẫn là đi theo đại bộ đội cùng một chỗ a, các nàng bốn người chắc chắn sẽ không có chuyện gì đấy. Hà Lâm Hoa dứt lời, Khổ Lâm do dự một chút, cũng đáp ứng xuống. Thành như Hà Lâm Hoa nói, hắn hiện tại lợi hại là lợi hại, nhưng nếu gặp được một đám phân thần kỳ quái vật vây công, làm theo nhi được ở ra dám lại để cho âm ma cổ vương cùng hắn cùng đi. Loại chuyện này, coi như là Hà Lâm Hoa chủ động yêu cầu, Khổ Lâm cũng sẽ không đáp ứng. Trời đất bao la, Hà Lâm Hoa lớn nhất, lực lượng mạnh nhất, vĩnh viễn đều muốn lưu lại bảo hộ Hà Lâm Hoa. Khổ Lâm đáp ứng hạ về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho người vội vàng địa tại phụ cận để lại một ít ấn ký, sau đó liền lại để cho đại bộ đội chuyển hướng, hướng về phát hiện tiêu chí vị trí. Cái này phát hiện tỏ vẻ địa phương, Xuân, Tiểu Hạ, Bắc Cung Yến các nàng cũng còn ở tại chỗ này. Hà Lâm Hoa vừa đến, Bắc Cung Yến liền nhỏ giọng địa phàn nàn nói lấy như thế nào mới đến a, sau đó đem Hà Lâm Hoa kéo đi phân biệt thoáng một phát dấu vết. Những này dấu vết, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng đều nhận ra, cái này xem xét phía dưới, lập tức tự xác định, là huyền khó, huyền trà các nàng lưu lại đấy. Cái này lại để cho Khổ Lâm lão gia hỏa này, lại là tốt một phen kích động a. Về sau, Xuân lại tiến lên một bước, hướng Hà Lâm Hoa báo cáo nói, công tử, bên ta mới khiến cho Thanh Lân đến chung quanh tra nhìn một chút, phát hiện đằng sau cách nơi này ước chừng trăm dặm chỗ, cũng có một chỗ đồng dạng dấu vết. Có thể khẳng định, là huyền khó các nàng bốn cái lưu lại đấy. Thanh Lân, tự là Xuân cái kia chỉ Thanh Long danh tự. Ấn công nhận phương hướng, lập tức đuổi theo. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức bắt đầu hành động. Có Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, còn có Khổ Lâm thúc giục, đây hết thể không thể nghi ngờ trở nên đơn giản rất nhiều. Rất nhanh, Trần Hư, Phá Luân bọn hắn liền tìm sáng tỏ phương hướng, dọc theo ven đường lưu lại dấu vết, một đường đuổi tới. Hiện tại, chính nhi bắt kinh địa truy tung người khác thời điểm, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà lại để cho rùa khổng lồ nhanh hơn tốc độ rùa khổng lồ, tuy nhiên tại tốc độ bên trên cũng không tính sở trường, nhưng là có được lấy thần thú huyết mạch, lại có cái nào là nhân vật đơn giản. Thằng này tốc độ, hiện tại so về một loại phân thần kỳ đỉnh phong linh thú, cũng không kịp nhiều lại để cho. Trên đường đi, coi như là gặp được quái vật, khôi lỗi, hồn thể quái rối, Hà Lâm Hoa bọn hắn thừa hành nguyên tắc, cũng là tránh được nên tránh, không thể tránh đi mới có thể thật địa rất nhanh giải quyết cái này ngắn ngủn địa một ngày thời gian nội thông qua lộ trình, đều tương đương với bọn hắn bình thường 3 ngày chạy khoảng cách tại dọc theo con đường này, Hà Lâm Hoa bọn người còn gặp một ít bình thường tu sĩ. Hắn cũng lười được nói cái gì nữa thu phục các loại, trực tiếp lại để cho Xuân đem người trước bắt lấy, tiếp tục đuổi đuổi. Lại là một ngày đi qua, huyền khó, huyền cốc các nàng bốn người dấu vết như trước tồn tại, cái này ít nhất nói rõ, huyền khó, huyền cốc các nàng bốn người, cho tới bây giờ, hay vẫn là vô cùng an toàn, cũng không có xuất hiện giảm quân số tình huống mà Khổ Lâm lão gia hỏa này, tâm tình cũng là càng ngày càng tốt, trên mặt thỉnh thoảng địa hiện ra vài tia địa dáng tươi cười, làm hại không ít gần đây gia nhập Hà Lâm Hoa cái này chỉ đội ngũ người, ngồi xuống thời điểm đều một tay bụng lấy cây hoa. Cúc. Công tử, phía trước lại phát hiện huyền khó, huyền cốc các nàng bốn người lưu lại đánh dấu Xuân thực lực không tệ, bị phái đi ra dò đường rồi, nhưng bây giờ về tới Hà Lâm Hoa bên cạnh, chuyên cho Hà Lâm Hoa hồi báo cho thoáng một phát. Loại tình huống này, muốn nói là bình thường, Hà Lâm Hoa có thể tuyệt đối không tin theo Hà Lâm Hoa đến xem, Xuân nàng nhất định là phát hiện một mấy thứ gì đó mới được là. Ân, có phát hiện gì? Hà Lâm Hoa mỉm cười hỏi. Xuân trả lời ngay nói, tại huyền khó, huyền cốc các nàng bốn người lưu lại dấu vết phụ cận, nô tài còn phát hiện một cái mới đích dấu vết. Bất quá lại công nhận không đi ra, bất quá, nô tài từ phía trên cảm giác được, hẳn là kỳ nhị yến na phu nhân lưu lại đánh dấu. Na nàng lưu lại đánh dấu. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, lắc đầu, cười nói, điều này sao có thể? Lúc trước ta thế nhưng mà chuyên đem nàng ở lại huyền thiên tông, làm cho nàng giữ nhà kia mà. Dứt lời, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nghĩ đến kỳ nhị yến na tính nết. Lúc trước, kỳ nhị yến na thế nhưng mà đều cùng chính mình là đồng sanh cộng tử tính cách đây này, chính mình lần đem nàng một mình ở lại huyền thiên tông, chẳng lẽ nàng còn vụng trộm địa cho tiến vào tuyệt vọng chi tháp hay sao? Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng, không khỏi trong lòng siết chặt, hỏi, cái kia tiêu chí ở địa phương nào? Ngươi nhanh lên mang ta đi nhìn xem. Vâng, công tử. Xuân nhẹ gật đầu, phi thân tiến lên. Hà Lâm Hoa cảm thấy Xuân tốc độ quá chậm, dứt khoát thừa lúc lên U Minh Long ngọc nào, hai người phi tốc tiến về trước. Bắc Cung Yến gặp Hà Lâm Hoa vội vã rời đi, còn vẫn có chút sững sờ đây này, kỳ nhị Yến Na. Nana. Nàng cái vị kia tốt tỉ tỉ, Nana cũng tiến vào tuyệt vọng chi tháp rồi hả? Bắc Cung Yến đã cùng kỳ nhị Yến Na cùng giường sung sướng qua, ở giữa cảm tình tự nhiên là so sánh thân mật đấy. Gặp Hà Lâm Hoa một mình ly khai, lập tức quát to một tiếng. Kêu lên, Lâm Hoa ca ca chờ ta một chút ta cũng đi dứt lời, Bắc Cung Yến phi thân lên, đồng thời trên bờ vai hỏa diễm chu tức thoáng cái trở nên lao đại, khôi phục hắn tướng mạo sẵn có. Sau đó, Bắc Cung Yến dạng chân ở chu tức địa trên lưng, phi tốc địa đi theo. Tần Thiên Long vốn là còn muốn khuyên bảo hai câu, chỉ có điều chưa kịp chờ hắn nói chuyện, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cũng đã liền xông ra ngoài. Đồng thời, Bắc Cung Yến nhất thời không cẩn thận, lộ ra Chu Tức Thần Điểu tướng mạo sẵn có, thế nhưng mà lại để cho Tần Thiên Long đầu một chóng mặt, lật ra cái té ngã, suýt nữa không có té xuống. Chu Tước, của ta thần nột Bắc Cung gia tộc lúc nào đã có Chu Tước hay sao? Vẫn còn Bắc Cung Yến trên người. Tần Thiên Long trợn trắng mắt, căn bản là không tiếp thụ được sự phát hiện này thực. Đúng vậy, đổi lại người bình thường cũng không tiếp thụ được A Chu Tước. Đây chính là trong truyền thuyết năm đại thần thú một trong đây này tiểu hiện tại cái vũ trụ này bên trong. Đại thừa kỳ tu sĩ muốn thu phục một chỉ Chu Tước thú con đều khó có khả năng, nhưng là hiện tại, cái này Chu Tước lại xuất hiện ở Bắc Cung Yến trên người. Không đúng, nếu như Bắc Cung gia tộc thật sự đã nhận được Chu Tước, coi như là tuyển định bồi dưỡng người, đó cũng là Bắc Cung vô địch lao ra hỏa này, làm sao có thể sẽ cho Bắc Cung Yến đâu này. Bất quá, Tần Thiên Long khiếp sợ về sau, lập tức nghĩ đến, giả dối cái này nhất định là giả dối, vậy nhất định là một chỉ cùng Chu Tước lớn lên rất giống cao cấp linh thú, thậm chí còn, tự là một loại thần điểu hậu duệ, còn may mắn đã thức tỉnh Chu Tước huyết mạch, cho nên mới nhìn về phía trên giống như vậy là Chu Tước. Đang tại Tần Thiên Long trong nội tâm không nhận chính mình vừa mới nhìn đến đúng là sự thật thời điểm, Tần Thiên Long bên cạnh ảnh kỳ lân bỗng nhiên rất là không phục nói, không phải là một chỉ Chu Tước mà người đáng giá kích động như vậy. Vì vậy, Tần Thiên Long trong nội tâm vừa mới bị không nhận sự tình, là được sự thực. Đồng thời, Tần Thiên Long lập tức nước mắt chạy vội, hắn meo ô thật đúng là Chu Tước á thần thú có hay không có, có hay không có như vậy chân quý thần thú, được xưng có tuyệt đối cao ngạo, sẽ không cam tâm tình nguyện bị người kỵ dưới thân thể thần thú. Rõ ràng cứ như vậy xuất hiện hơn nữa, hay vẫn là tại hắn thuộc trong tay người. Tần Thiên Long vừa mới hoảng hốt địa lấy lại tinh thần nhìn đến, đồng nhiên lại cảm thấy có chút không đúng. Ảnh kỳ lân mới vừa nói là không phải là một chỉ Chu Tước mà, đáng ra kích động như vậy cái gì đấy. Phải biết rằng, năm đại thần thú tại trong vũ trụ, tuyệt đối là thuộc về nhất đỉnh tiêm tồn tại dưới đời này, sở hữu linh thú, đều đối với năm đại thần thú 100% cung kính. Ảnh kỳ lân hiện tại rõ ràng biết rõ Chu Tước thân phận, còn dám nói như vậy, vậy thì nói rõ. Ảnh kỳ lân thân phận, so về Chu Tước không chút nào trên lệch, so thần thú không kém, còn có thể là cái gì? Giống như ngoại trừ thần thú bên ngoài, cũng không có cái khác thần mã biểu diễn đi à nha. Người cũng là thần thú. Tần Thiên Long không thể tưởng tượng nổi địa chỉ vào ảnh kỳ lân. Ảnh kỳ lân lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần nhìn đến, nghĩ đến Hà Lâm Hoa lại để cho hắn che giấu tung tích sự tình, lập tức sợ run cả người, nói ra, cái này đều là chính ngươi đoán được. Ta có thể cái gì cũng chưa nói. Nó vừa nói như vậy, cũng tiểu tương đương với là thừa nhận nó thần thú thân phận. Tần Thiên Long nghe xong lời này, lại một liên hệ ảnh kỳ lân hiện tại bộ dạng, lập tức tiểu đoán được ảnh kỳ lân bản thể hẳn là một chỉ kỳ lân. Kỳ thật, nếu đoán không ra đến chả không có gì, hiện tại mới đi ra, Tần Thiên Long ngược lại cảm thấy càng choáng luôn. Con em ngươi A thần thú A tại trong vũ trụ, số lượng thiếu muốn chết thần thú A, nhưng là hiện tại ở trước mặt của hắn. Lại thoáng cái xuất hiện hai cái, một chỉ Chu Tước, một chỉ Kỳ Lân, cái này hay vẫn là trong vũ trụ là thưa thớt nhất chủng tộc sao? Tần Thiên Long kích động trong chốc lát, đồng nhiên lại nghĩ đến, cái này chỉ Kỳ Lân, hình như là Hà Lâm Hoa, mà Bắc Cung Yến lại là Hà Lâm Hoa thế tử, tiểu nhưng như thế, cái con kia Chu Tước đến tột cùng là ai cho Bắc Cung Yến? Tần Thiên Long thoáng cái tiểu cho đoán được đúng vậy, cùng hắn tin tưởng Bắc Cung gia tộc hội cho Bắc Cung Yến một chỉ thần thú, còn không bằng tin tưởng cái này chỉ thần thú là Hà Lâm Hoa đưa cho Bắc Cung Yến đây này. Vừa nghĩ tới Hà Lâm Hoa rõ ràng thoáng cái làm ra hai cái thần thú, muốn nói Tần Thiên Long không kích động, đó mới có quỷ sau đó, hắn lại bắt đầu hầu nghi địa suy đoán khởi chung quanh những cái kia loạn thất bát tao thú loại, suy đoán chúng có thể hay không đều là thần thú thần mã đấy. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng trên cơ bản có thể khẳng định, Hà Lâm Hoa đó không phải theo hồ tôn trô đó muốn tới mấy cái rất biết nói chuyện linh thú, hoàn toàn là giả dối. Những này rất biết nói chuyện, chỉ sợ không phải linh thú, tất cả đều là thần thú. Tần Thiên Long bên này đều cho khiếp sợ đến nhức cả chứng sự tình cắt trước không đề cập tới. Xuân theo như lời chính là cái kia đánh dấu vị trí, cùng rùa khổng lồ hiện tại vị trí mà nói, vẫn có một khoảng cách đấy. U Minh Long tốc độ tuy nhiên nếu so với rùa khổng lồ nhanh hơn một ít, nhưng là so về Bắc Cung Yến thần điểu Chu Tước, lại còn hơi kém hơn quá xa, đã Bắc Cung Yến đã đuổi theo, Hà Lâm Hoa cũng liền trực tiếp lên Chu Tước trên người, tiếp tục phi tốc chạy đi. Vèo điệu một tiếng, bất quá là nửa phút công phu, Chu Tước đã bay đến cái kia trô đánh dấu vị trí. Sau đó, tại Xuân chỉ dẫn xuống, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến rất nhanh địa đã tìm được cái kia kỳ lạ tiêu chí thức. Hà Lâm Hoa vừa nhìn thấy cái kia đánh dấu, trong nội tâm đã trên cơ bản xác định, đây tiểu là kỳ nhị Yến Na lưu lại đánh dấu, bởi vì, cái này đánh dấu thật sự là quá đặc thù. Hà Lâm Hoa không tin, trên cái thế giới này ngoại trừ Bắc Cung Yến bên ngoài, còn có người có thể biết rõ. Cái này đánh dấu, thình lình tiểu là thổ tinh linh bộ dáng A. Thổ tinh linh, cái này kỳ dị sinh vật, Hà Lâm Hoa tự tin, trừ mình ra cùng Bắc Cung Yến, Hồ Vũ Phỉ còn có Xuân, tiểu hạ chờ bọn hắn cái này một đám thân tín bên ngoài, căn bản không có người bái kiến hiện tại Hà Lâm Hoa thân tín đều đi theo bên cạnh của hắn. Cái này thổ tinh linh ngoại trừ là Bắc Cung Yến lưu lại bên ngoài, có lẽ không có mặt khác khả năng. Thổ linh lực, thổ tinh linh. Như vậy tinh thuần thổ linh lực, hẳn là thổ tinh linh trực tiếp tại phía trên này kích phát hỏa diễm, thiêu đốt về sau lưu lại phía trên này, có lẽ còn có lưu thổ tinh linh khí tức à. Hà Lâm Hoa vẫn còn có chút không xác định, mà Xuân cũng nói, lúc trước chứng kiến cái này đánh dấu thời điểm, trong nội tâm của ta thảo một tinh linh tựa hồ nhảy bóng lúc nhích, có chút kích động. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Thần thức vừa thu lại vừa để xuống phía dưới, đã đem theo sát lấy đại bộ đội hỏa tinh linh cho triệu hoán đã đến trước người. Hỏa tinh linh vừa ra tới, lập tức cảnh giác địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa hỏi, người xấu, ngươi muốn làm gì? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, không muốn làm gì ngươi nhanh lên một chút nhìn xem, cái này tinh linh bộ dáng đánh dấu là ai lưu lại, có phải hay không đông đảo? Ân, nơi này có đồng loại khí tức A không phải Xuân tỷ tỷ trong thân thể thằng ngốc kia tinh linh hỏa tinh linh tò mò múa lấy tiểu sĩ bảng. Đã bay đến cái kia chỗ tinh linh đánh dấu trước, khí tức là từ nơi này chuyển tới hay sao? Cái này hương vị, xác thực là. Chương 572, một đường truy tung, nghĩ cách cứu viện, vạn chữ đại trường. Chương 572, một đường truy tung, nghĩ cách cứu viện, vạn chữ đại trường. Tại thổ tinh linh kiệt lực dưới sự khống chế, những này linh lực vách tường tuy nhiên cực lớn, nhưng là trong đó lại cất giấu một ít khe danh thông đạo, đem chúng quanh chỗ có không gian chia làm vô số nơi tiểu diện tích khu vực. Thổ tinh linh như thế gây nên, lại là vì có thể hữu hiệu khống chế được những này con kiến tiến lên lộ tuyến mà thôi. Những này con kiến số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng ở linh trí bên trên lại có lẽ cũng không cao lắm. Nếu như những này con kiến có tương đối cao linh trí, căn bản không đáng phái ra nhiều như vậy con kiến tiến hành vây công bất quá. Những này con kiến tuy nhiên linh trí không cao, nhưng là trụ cột nhất một ít bản năng lựa chọn lại vẫn phải có. Tại một đầu khó có thể hành tàu đường, cùng một đầu dễ dàng thông qua con đường tầm đó. Những này con kiến 100% chọn dễ dàng thông hành con đường. Cho nên, tại đối mặt tận lực cấu trúc mà thành cực lớn linh lực vách tường lúc, sở hữu giống như con kiến mà nói, cũng sẽ không lựa chọn mạnh mẽ đâm tới, đánh vỡ linh lực vách tường công kích, mà chọn linh lực trong vách tường tận lực lưu lại những cái kia khe danh thông đạo. Bởi như vậy, kỳ nhị yến na các nàng cần thiết trực tiếp đối mặt con kiến số lượng tự nhiên cũng không tính không bên trên nhiều hơn. Cái này đối với các nàng cố thủ mà nói, không thể nghi ngờ muốn đơn giản rất nhiều. Linh lực vách tường ngưng tụ xong thành không lâu sau, càng ngày càng nhiều quái vật cũng đã xúm lại đi lên. Quả nhiên, những này con kiến phản ứng, tựu như cùng là kỳ nhị yến na, thổ tinh linh phỏng đoán đồng dạng, gần kề chỉ ở lúc mới bắt đầu, ý đồ phá tan ngưng thực linh lực vách tường, vây mà công chi. Nhưng là về sau tại phát hiện những này linh lực trong vách tường, rõ ràng có một ít khe danh thông đạo có thể trực tiếp đột nhập tiến công về sau, nhao nhao không hề cưỡng ép đột phá. Ngược lại bắt đầu ở một mảnh rậm rạp chẳng chịt linh lực trong thông đạo xuyên thẳng qua lấy. Bất quá, bởi như vậy, những này con kiến hành động quỹ tích lại bị kỳ nhị yến na hoàn toàn cho khống chế được rồi. Hơn nữa số lượng tiếp cận 5.000 phân thân hợp lực phòng thủ, những này con kiến một lát, căn bản khởi không đến cái uy hiếp gì tác dụng. Huyền khó, huyền trà bọn người nhìn xem bên ngoài nhiều như vậy con kiến, rõ ràng không hợp lực vây công, ngược lại men theo những thông đạo kia chậm rãi tiến vào, mỗi một cái đều là sợ hãi thán phục không thôi. Huyền hồn thở dài một tiếng, nói ra, phu nhân cái này biện pháp, thật đúng là xảo diệu những này con kiến rõ ràng cứ như vậy bị nhốt tại bên ngoài, thật sự là khó có thể tin. Kỳ nhị yến na sắc mặt như thường, nói ra, tình huống này gần kể chỉ là tạm thời. Những này con kiến linh thú tuy nhiên đã có một ít linh trí, biết rõ su cắt tị hùng, nhưng là một lúc sau, chúng nhất định sẽ tìm cách tại những này linh lực trên vách tường mở mới đích thông đạo cùng cửa vào. Những thông đạo này cùng cửa vào, mở về sau. Liền không thể ngăn chặn. Nếu là cửa vào thiếu đi, những này con kiến chỉ sợ sẽ liên tục không ngừng địa mở mới đích cửa vào. Hiện tại tuy nhiên thủ dễ dàng, nhưng là trong chốc lát đã có thể khó mà nói rồi. Huyền khó bọn người liếc nhau, trong ánh mắt, cũng đều là lo lắng. Huyền khó lo lắng nói ra, cũng không biết công tử cùng khổ lâm bọn hắn ở địa phương nào, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Kỳ nhị yến na ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem mạn thiên phi vũ con kiến, nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, lão công hắn nhất định sẽ tới cứu ta đấy. Tuyệt vọng chi tháp, tầng thứ 5. Hà Lâm Hoa bọn người một đường men theo tung tích, mà cưới lại là tốc độ nhanh nhất chu tước, cái này truy tung tốc độ, đương nhiên nếu so với kỳ nhị yến na các nàng tiến lên tốc độ nhanh nhiều lắm. Theo phát hiện Kỳ Nhị Yến Na các nàng lưu lại tung tích, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bọn hắn lại suốt truy tung một ngày một đêm, đã đến một chỗ vị trí thời điểm, lại phát hiện Kỳ Nhị Yến Na, Huyền Khó, Huyền Trà các nàng lưu lại tung tích. Hà Lâm Hoa vội vàng lại để cho Xuân xuống dưới công nhận thoáng một phát tung tích, tra ra bọn hắn phương hướng ly khai, kết quả Xuân xuống dưới chi không lâu sau, phản sau khi trở về, lại hướng Hà Lâm Hoa hồi báo cho một đầu tin tức, công tử, vừa rồi nô tài xuống dưới xác thực phát hiện Kỳ Nhị Yến Na phu nhân, còn có Huyền Khó, Huyền Trà bọn hắn lưu lại dấu vết. Bất quá, tại các nàng lưu lại dấu vết bên cạnh, nô tài còn phát hiện mặt khác hai cái đánh dấu. A, lại phát hiện hai cái đánh dấu. Hà Lâm Hoa thần sắc hơi động, hỏi, thế nhưng mà lại có Huyền Thiên Tông người cùng các nàng hội hợp. Nếu như lại là Huyền Thiên Tông người cùng các nàng tụ hợp, Hà Lâm Hoa tâm tình lại có thể phóng lỏng một ít. Chương 573, gặp lại, chuẩn bị chạy ra, vạn chữ đại trương. Chương 573, gặp lại, chuẩn bị chạy ra, vạn chữ đại trương. Thật là đúng dịp diệu nghĩ cách thật kỳ diệu đích thủ đoạn cũng không biết Na Na là như thế nào nghĩ đến đấy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ đến, thở dài một tiếng, có chút khâm phục địa nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na. Mà phía dưới, Kỳ Nhị Yến Na giống như đang tại dùng thần thức từng cái thông chi Huyền Khó, Huyền Quốc các nàng bốn người. Về phần Trương Hảo Hảo, cũng bị Kỳ Nhị Yến Na một cước đá tỉnh, cáo chi Hà Lâm Hoa đến đây cứu viện, sắp chạy đi về sau, lại cho một cước đá ngất đi thôi, về phần nguyên nhân. Được rồi, kỳ thật rất đơn giản đấy. Bởi vì Trương Hảo Hảo cái thằng này thật sự là quá phiền rồi. Nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na bạo lực địa một cước đá ngất Trương Hảo Hảo, Hà Lâm Hoa trên mặt mồ hôi lạnh dầu dĩ đó a hắn meo ô. May mắn lao tử hiện tại so cái này tiểu nương bị lợi hại muốn bằng không thì như là loại này một cước đá ngất đãi ngộ đoán chừng cũng không thiếu được a. Đem cái này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu vung ra não bên ngoài, Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, do dự một lát sau, liền tiến tới linh lực trên vách tường khai ra một cái lối đi chỗ, cùng những này con kiến cùng nhau hướng bên trong lách vào đương nhiên, vì dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào cái này trong thông đạo, Hà Lâm Hoa trên đường đi tự nhiên cũng tránh không được giết chết một ít chặn đường con kiến. Những này con kiến tuy nhiên cứ như vậy chết hết, nhưng con kiến bầy thật sự là quá lớn, chết mất một hai con, mà những này con kiến cũng đều nhìn không thấy địch nhân, kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là không giải quyết được gì. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa rốt cục chen đến trong đó một cái lối đi lối vào. Hà Lâm Hoa đi theo những này con kiến lách vào đi vào, như cũng là một đường rết lấy con kiến về phía trước, bất quá mười mấy giây đồng hồ, Hà Lâm Hoa đã nhanh đã tới rồi cái này linh lực trong vách tường bên cạnh cửa ra vào chỗ. Theo lối ra tới gần, Hà Lâm Hoa cảm giác được bên trong lộn xộn chiến đấu linh lực chấn động càng ngày càng lớn mạnh, mà ở trong đó, Kỳ Nhị Yến Na cái kia quen thuộc chiến đấu linh lực chấn động càng rõ ràng. Hà Lâm Hoa hiện tại tiến lên vị trí, Kỳ Nhị Yến Na một mực đều tại cảm ứng đến. Nàng loại này đặc thù cảm ứng năng lực, không thể không nói phi thường cường đại. Tuy nhiên trong ánh mắt của nàng mặt cũng nhìn không thấy Hà Lâm Hoa, nhưng có thể phi thường nhạy cảm phát hiện Hà Lâm Hoa vị trí. Loại năng lực này nếu đều không tính là cường đại, vậy thì không có cường đại năng lực. Hà Lâm Hoa vừa xuất hiện tại thông đạo lối vào, Kỳ Nhị Yến Na thanh âm cũng liền chuyển tới, lão công, người đã đến rồi. Ân Hà Lâm Hoa lên tiếng, mà lối đi ra hai cái Kỳ Nhị Yến Na phân thân lập tức cho Hà Lâm Hoa tránh ra một con đường. Hà Lâm Hoa tiến vào cái này linh lực vách tường bên trong về sau, cũng không hề ẩn tàng thân hình, trực tiếp hiện lộ đi ra. Mà bên ngoài vây quanh con kiến nhóm gặp bên trong con ngồi lại có thể biết không hiểu thấu địa nhiều hơn một cái, trở nên càng thêm hưng phấn đứng dậy. Trùng kích độ mạnh yếu cũng lớn hơn bất quá, hiện tại có Kỳ Nhị Yến Na phòng thủ, tại đây tạm thời cũng coi là phòng thủ kiên cố, căn bản không cần lo lắng. Huyền Khó, Huyền Quốc bọn bốn người chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, nguyên một đám mừng rỡ không hiểu, tiến lên đây bái kiến nói, Thanh Hoa tông chủ mạnh khỏe, nô tài bốn người hữu lễ. Lâm Hoa tùy ý gật gật đầu, sau đó mới lại lo lắng địa nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na đạo, Na Na, ngươi không có bị thương à? Ta không sao. Kỳ Nhị Yến Na lên tiếng. Mà Hà Lâm Hoa sắc mặt cũng lập tức trở nên có chút lanh ý hỏi, Nana, ta không phải nói, cho ngươi thành thành thật thật địa đứng ở Huyền Thiên Tông bên trong sao. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời, cũng đi theo tiến vào tuyệt vọng chi tháp rồi hả? Ta ngươi có phải hay không cũng không nghe rồi hả? Kỳ Nhị Yến Na nhàn nhạt nói, ta không muốn ngươi ném ta xuống. Ta không muốn gặp cũng không đến phiên ngươi. Ta không muốn lo lắng ngươi. Cái này ba câu bình thản, theo phương diện nào mà nói, đều giống như thuận miệng nói ra. Nhưng là đối với hiện tại Kỳ Nhị Yến Na mà nói, đây chính là nàng đối với Hà Lâm Hoa lớn nhất lo lắng. Hà Lâm Hoa cũng biết, Kỳ Nhị Yến Na từ trước đến nay lãnh đạm, rất ít nói ra loại này có rất rõ ràng chỉ hướng tính. Muốn nói đổi lại bình thường việc nhỏ nhi, đoán chừng Kỳ Nhị Yến Na trả lời, tự là đơn giản ân, không phải cái gì, hiện tại Kỳ Nhị Yến Na liên tiếp nói ba câu lo lắng, đã cũng coi là thật không đơn giản rồi. Ai? Ngươi Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa lắc đầu, Kỳ Nhị Yến Na cái này đều thuyết minh trắng rồi, là lo lắng cho mình mới cùng theo một lúc tiến vào tuyệt vọng chi tháp, chẳng lẽ hắn còn có thể phản bác hay sao? Hà Lâm Hoa thở dài, tiếp tục nói, được rồi chuyện này như vậy thôi. Bất quá, ngươi về sau nhất định phải nghe ta, không muốn tùy tiện một mình hành động, đã biết không vậy? Ân Kỳ Nhị Yến Na hơi gật đầu cười, lên tiếng. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa hiện tại có không ít muốn còn muốn hỏi, nhưng là hiện tại cái này hoàn cảnh, thật sự không phải một cái nói chuyện nơi tốt. Lập tức, hắn rồi lập tức hạ lệnh, tốt rồi, những chuyện khác hiện tại tạm không nói đến, chờ đi ra ngoài nói sau. Hiện tại, các ngươi đều đi theo ta niệm, bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được. Lại nói, Hà Lâm Hoa hiện tại chính mình nhớ kỹ cái này khẩu quyết, đều cảm thấy sụp đổ không được. Đây là huyền khó kỳ quái địa hỏi một câu, đúng vậy a, nàng còn chưa nghe nói qua loại này quái dị đích thoại ngữ đây này. Hà Lâm Hoa nói ra, đây là dùng để che giấu tất cả mọi người trên đầu bảo tháp khẩu quyết, niệm về sau, trên đầu bảo tháp có thể che giấu nhập não bộ nửa giờ, rất là có tác dụng. Thì ra là thế, huyền khó bọn người tất cả đều sợ hãi than một tiếng, tranh thủ thời gian niệm khẩu quyết, mang trên đầu bảo tháp cho ẩn tàng. Trong khoảng thời gian này, các nàng bốn người đều nhanh ra phủ bên trên bảo tháp cho phiền chết, nếu như đối mặt là những cái kia không có thần trí quái vật, bọn hắn đỉnh lấy trên đầu bảo tháp, có lẽ còn không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Nhưng là nếu là quay mắt về phía linh thú, khôi lỗi cái gì, đỉnh lấy như vậy một cái bảo tháp, giống như là đêm hôm khuya khoắt đỉnh lấy một chiếc đèn giống như, đi tới chỗ nào đều hấp dẫn quái vật, hiện tại đã có che giấu bảo tháp tốt biện pháp, bọn hắn lại cái này làm sao có thể hội phản đối hay sao? Khẩu quyết sau khi đọc xong, Kỳ Nhị Yến Na, huyền khó bọn người trên đầu bảo tháp liền đều chui vào riêng phần mình trong cơ thể. Sau đó, mừng rỡ bên trong huyền cốc lại lo lắng mà hỏi thăm, Thanh Hoa Tông Chủ, chúng ta bốn trong lòng người có một cái nghi hoặc, kính xin công tử giải thích nghi hoặc. Hà Lâm Hoa cười khoát tay áo, nói ra, các ngươi thế nhưng mà hỏi Khổ Lâm như thế nào? Các ngươi yên tâm, Khổ Lâm hiện tại hết thể mạnh khỏe, chính ở bên ngoài chờ đây này dứt lời. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na nói, Tiểu Yến Nhi nghe nói ngươi cũng tiến vào tuyệt vọng chi tháp, lo lắng an nguy của ngươi, không phải giống như lấy ta một tìm ngươi. Ta không lay chuyển được nàng, tự làm cho nàng cùng đi theo rồi. Hiện tại Khổ Lâm, âm ma cổ vương bọn hắn tiểu ở bên ngoài bảo hộ nàng. Ngươi Yến Na lên tiếng, lại không nói. Về phần huyền khó bọn bốn người nghe nói Khổ Lâm cũng an toàn vô sự về sau, mỗi một cái đều là mừng rỡ không hiểu, vội vàng hướng Hà Lâm Hoa tạ ơn. Đương nhiên, cái này tạ ơn tạ đến cùng là có ý gì? Đoán chừng mà ngay cả các nàng mình cũng nói không rất rõ. Kỳ Nhị Yến Na, huyền khó chờ 5 người cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hà Lâm Hoa vừa muốn rời đi, đồng nhiên quét qua vẫn hôn mê ở một bên Trương Hảo Hảo cùng Quái Vương. Vô cái hót nhì, bất đắc dĩ nói, ai nha đúng rồi còn có bọn hắn cái này hai cái vô liêm sỉ. Ai có thể nói cho ta biết, hai người này như thế nào cũng tiến vào tuyệt vọng chi tháp rồi hả? Hà Lâm Hoa dứt lời, không đợi người trả lời, liền lại lắc đầu nói, được rồi, hãy để cho chính bọn hắn trả lời a. Hà Lâm Hoa phi thân đi qua, một cước đá vào Trương Hảo Hảo trên người, cực lớn đau đớn lập tức lại để cho Trương Hảo Hảo lại lần nữa thanh tỉnh lại. Trương Hảo Hảo ung dung tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được Hà Lâm Hoa, vẫn không thể tin được nói, lão, lão đại, ngài lão nhân gia thật sự tới cứu ta nữa à? Đang khi nói chuyện, Trương Hảo Hảo đã thanh tỉnh không ít, mạnh mà thoáng cái úp sấp Hà Lâm Hoa trên người, sau đó bắt đầu một bả nước mũi một bả nước mắt địa khóc lóc kể lể lấy, thuận tiện đem nước mắt. Nước mũi hướng Hà Lâm Hoa trên người lau, lão đại a ngài là không biết, tiểu đệ ta một tháng này qua có nhiều khổ a, ăn không có ăn, uống không có uống, liền đi đều có người ở một bên nhìn xem. Nhất nhất ghê tởm nhất chính là, tiểu đệ đã có tầm một tháng không có đụng nữ nhân lão đại, ngài nhất định phải cứu cứu ta, lại để cho tiểu đệ ta sống lấy đi ra ngoài à cũng không biết, ta số 28 phòng tiểu thiếp chính là cái kia mông lớn a. Cha mẹ nó lăn con em ngươi Trương Hảo Hảo lần này tư thái. Thiếu chút nữa có đem Hà Lâm Hoa trực tiếp cho buồn nôn chết, mẹ hắn, ngươi nói chuyện tiểu nói chuyện được, đáng giá vừa nói chuyện một bên dở trò hay sao? Quả thực tiểu là buồn nôn người chết không đền mạng à, cái này một bả nước mũi một bả nước mắt, hướng lao tử trên người sát không ngừng, quay đầu lại tiểu là giặt rửa bên trên 20 ngày cũng hiểu được một thân mùi vị. Còn có, cái gì đi có người nhìn xem, còn có cái gì số 28 phòng tiểu thiếp ngông lớn cái gì đấy? Cái này hắn mèo ố đều là cái gì cùng cái gì a? Lăn cút sang một bên Hà Lâm Hoa liên tiếp đá vài chân, cuối cùng là đem Trương Hảo Hảo cho đá đã đến một bên, mới lại có chút kỳ quái mà hỏi thăm, Trương Hảo Hảo, ngươi cho lão tử thật dễ nói chuyện nói rõ, ngươi cùng bên kia cái kia. Đó là quái vương A. Lại nói, quái vương hiện tại cái này một đống thịt nát bộ dáng, thật đúng là không tốt phân biệt đấy. Bất quá Hà Lâm Hoa ngẫm lại, Kỳ Nhị Yến Na có lẽ không có siêu tập thịt nát đích thói quen, cái này chồng chất thịt nát, cũng chỉ có thể là quái vương rồi. Hai người các ngươi như thế nào cũng tiến vào tuyệt vọng chi tháp rồi hả? Lao tử lúc trước cho ngươi tiến tuyệt vọng chi tháp thời điểm, nhìn ngươi cái kia đức hạnh, giống như là muốn giết ngươi tựa như. Ô ô ô ô, Trương Hảo Hảo tựa hồ thoáng cái bị nhắc lên chuyện thương tâm, khóc lóc kể lể đạo, lao đại, ngươi cần phải cho ta làm chủ a, nói chuyện công phu. Trương Hảo Hảo vừa chuẩn bị ghé vào Hà Lâm Hoa trên người. Đối với cái này động tác, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, một cước đá văng ra, lại cảnh cáo nói, thật dễ nói chuyện. Trương Hảo Hảo bị đá n nở chân về sau, cuối cùng trường trí nhớ, nói ra, lao đại, lúc trước tiểu đệ căn bản không muốn tiến đến. Khi đó, lao đại dùng không biết sợ tinh thần, tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, tiểu đệ tiểu muốn hồi Huyền Thiên Tông, cùng ta số 28 phòng tiểu thiếp Hảo Hảo nghiên cứu thảo luận thoáng một phát thân người, lao đại. Ta số 28 phòng tiểu thiếp bờ mông thật sự rất lớn. Lan con em ngươi nói điểm chính, Hà Lâm Hoa hơi kém không có trực tiếp sụp đổ mất, lại là một cước đi qua. Trương Hảo Hảo vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, dạ dạ là ta nói đến chỗ nào kia mà. Đúng rồi, ta muốn trở về nhìn xem ta số 28 phòng tiểu thiếp mông lớn, kết quả nửa trên đường bị hồ ly đại hiệp cái kia khốn nạn lừa bịp, mở ra một bả tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa. Đợi một chút, ý của ngươi là nói, lúc ấy trên người của ngươi còn có một thanh tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa. Hà Lâm Hoa có chút hồ nghi địa chằm chằm vào Trương Hảo Hảo, dùng hắn đối với Trương Hảo Hảo rất hiểu rõ, cảm thấy Trương Hảo Hảo thằng này, coi như là cho hắn 1000 vạn lá gan, cũng không dám tại trên thân thể mang một bả tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa. Không đúng không đúng, tiểu đệ Trương Hảo Hảo lắc đầu nói, là hồ ly đại hiệp cái kia khốn nạn hồ ly đại hiệp trên người mang theo một bả tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa, thừa dịp tiểu đệ không sẵn sàng, đánh lén phía dưới, lại để cho tiểu đệ bị tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa bám vào lên. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, liếc mắt, tiểu hồ ly đại hiệp muốn đánh lén ngươi, còn cần thừa dịp ngươi không sẵn sàng hay sao? Lão đại, ngươi cũng biết, tiểu đệ là chân chính địa trung tâm hộ lão đại a, lão đại ngươi tiến tuyệt vọng chi tháp trước khi, khuyên bảo tiểu đệ hỗ trợ chiếu cố Huyền Thiên Tông, xử lý Huyền Thiên Tông cao thấp tất cả lớn nhỏ sự vụ, tiểu đệ khả thi khắc đều khắc trong tâm khảm, nếu là tiểu đệ cũng tiến vào tuyệt vọng chi tháp, cái kia lão đại lời nhắn nhủ sự tình, ai đến xử lý? Ai đến phụ trách? Này đây, lúc ấy tiểu đệ trái xem phải xem, tiểu muốn tới gần lựa chọn một cái người thay thế. Cuối cùng, tiểu đệ rốt cục tại tới gần địa phương, thấy được quái vương phế vật này, lão đại ngươi cũng biết, quái vương cái này lao khốn nạn, là gần với hồ ly đại hiệp Huyền Thiên Tông thứ hai đại khốn nạn, mỗi ngày không có việc gì, chỉ biết sinh sự như là một nhân vật như vậy, tại Huyền Thiên Tông nội ngoại trừ lãng phí tài nguyên bên ngoài, không còn có cái khác cái tác dụng gì, tiểu đệ lúc ấy tự muốn lại để cho hắn thay tiểu đệ tiến tuyệt vọng chi tháp, coi như là phát huy nhiệt lượng thừa. Rồi. Thế nhưng mà, ai từng muốn, lao gia hỏa này rõ ràng không đồng ý, còn muốn chạy trốn hồ ly đại hiệp cùng hắn càng là cùng mở ruột, mang theo hắn cùng một chỗ đào tẩu về sau, tiểu đệ tốn sức của chín châu hai hổ, thật vất vả mới đuổi theo hồ ly đại hiệp cái này lao khốn nạn. Hà Lâm Hoa tiếp tục mắt trợn trắng, tiểu ngươi cái này chó má tốc độ, còn muốn đuổi theo bên trên hồ ly đại hiệp. Đối với hồ ly đại hiệp cường đại phương hướng cảm giác cùng tốc độ khủng khiếp rất có nhận thức cùng hiểu rõ, Hà Lâm Hoa đã trên cơ bản có thể khẳng định, lần này hắn meo ô 89 phần 10, là hồ ly đại hiệp vòng vo cái vòng, lại cho quay lại Trương Hảo Hảo bên cạnh rồi. Đuổi theo bọn hắn về sau, tiểu đệ quyết định hiểu chi dùng tình, động chi dùng lý, thuyết phục quái vương thay thế tiểu đệ, thế nhưng mà, không nghĩ tới hồ ly đại hiệp cái này lão khốn nạn rõ ràng một cước đá vào quái vương trên mông đít, vừa vặn nện vào tiểu đệ trên người của ta. Sau đó, tiểu đệ ta hãy theo cái này thằng quỷ không may, cùng nhau tiến vào tuyệt vọng chi tháp rồi, Trương Hảo Hảo nói xong lời cuối cùng một câu, đó là oán nghiệm sâu đậm, a tiểu hắn cái này oán nghiệm, nếu trở lại Huyền Thiên Tông, đều không cần lên tiếng, chỉ cần chằm chằm vào hồ ly đại hiệp nhìn xem, là có thể đem hồ ly đại hiệp cho sợ tới mức đái ra quần rồi. Ách nghe Trương Hảo Hảo nói xong, Hà Lâm Hoa cuối cùng là làm rõ ràng Trương Hảo Hảo, quái vương hai người tiến vào tuyệt vọng chi tháp nguyên nhân rồi. Về phần Trương Hảo Hảo cái kia cái gọi là oán nghiệm, trực tiếp bị Hà Lâm Hoa cho bỏ qua, lại nói, muốn nói oán nghiệm, nói rõ nên là như vậy quái vương oán nghiệm càng lớn một ít ta. Vốn chuyện này căn bản cùng quái vương không quan hệ, là hồ ly đại hiệp thiết kế ngươi tới lấy, kết quả cuối cùng sửng sốt đem quái vương cho liên lụy tiến đến. Ừ, quái vương cái này thiên vận môi tinh danh sưng, thật đúng là không có thua lỗ xui xẻo như vậy công việc đều có thể gặp đặt được, quả thật là không giống bình thường. Lão đại ngài nhất định phải thay tiểu đệ ta làm chủ a, đáng thương tiểu đệ ta là cẩn trọng, thời khắc đều tại vì Huyền Thiên Tông phát triển cường đại làm ra cố gắng, bây giờ lại bị hồ ly đại hiệp cái này khốn nạn thiết kế, tiến vào tuyệt vọng chi tháp Trương Hảo Hảo than thở khóc lóc, muốn tranh thủ Hà Lâm Hoa đồng tình tâm. Mà Hà Lâm Hoa lại lần nữa im lặng địa trận trắng mắt, con mẹ nó tiểu ngươi còn cẩn trọng. Cả ngày tại Huyền Thiên Tông bên trong, ngoại trừ biết rõ chơi nữ nhân, cái khác cái gì cũng không biết rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, đồng nhiên lại nghĩ đến, lần này rốt cuộc muốn không muốn đem Trương Hảo Hảo, Quái Vương mang về. Lại nói, hai người này thật sự rất đáng ghét, hơn nữa hai người đều là gây chuyện nhi tinh, một cái so một cái có thể gây chuyện nhi. Nếu là thật cùng cái này hai cái gây chuyện nhi tinh cho mang lên, đoạn đường này tuyệt vọng chi tháp lịch lãm rèn luyện, chỉ sợ muốn càng thêm khó khăn đi à nha. Hà Lâm Hoa do dự một chút, lại nhìn xem Trương Hảo Hảo đáng thương bộ dáng, nhìn nhìn lại Quái Vương cái kia một đống thịt nát, thở dài một tiếng, nghĩ thầm, mà thôi Quái Vương cùng Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, dầu gì cũng là đi theo chính mình lão nhân. Nhất là Quái Vương, từ khi gia nhập Huyền Thiên Tông về sau, tích cực tham gia tập thể hoạt động, rất ít khoáng lớp, rất lớn phong phú Huyền Thiên Tông quảng đại đệ tử nghiệp dư sinh hoạt, vì Huyền Thiên Tông hài hòa phát triển làm ra kiệt xuất cống hiến. Hiện tại nếu bỏ xuống hai người bọn họ, khó tránh khỏi sẽ có người cảm giác mình bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa đấy. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, được rồi hay vẫn là trước nghĩ biện pháp đem Quái Vương lão đầu tử đánh thức, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi mới được là. Chạy đi. Trương Hảo Hảo nghe xong Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, cũng đông nhiên nghĩ đến, bọn hắn hiện tại bề ngoài giống như vẫn còn một tiền lớn con kiến trong vây công đây này, hắn dùng mình một cái, sau đó vội vàng nói, lão đại, ngươi nói đúng à, chúng ta được tranh thủ thời gian chạy đi a bằng không, ta tiểu nhìn không tới ta số 28 phòng tiểu thiếp mông lớn rồi. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa tại Trương Hảo Hảo cái hót nhì bên trên vỗ một cái, im lặng mà hỏi thăm, ngươi đừng lao nhắc tới ngươi cái kia số 28 phòng tiểu thiếp mông lớn có được hay không. Nghe thực buồn nôn. Ôi Trương Hảo Hảo kêu đau một tiếng, sau đó yên ổn cười nói, lão đại, này làm sao có thể gọi buồn nôn đâu này. Thế nhưng mà, ta số 28 phòng tiểu thiếp mông lớn thật sự rất lớn, ngài muốn là không tin, quay đầu lại chúng ta ra tuyệt vọng chi tháp, ta dẫn ta cái kia tiểu thiếp đi lại để cho lão đại nhìn xem. Lão đại muốn thì nguyện ý, cũng có thể làm cho nàng. Hư bỗng nhiên tầm đó, hư lạnh một tiếng âm thanh truyền đến. Trương Hảo Hảo chỉ cảm thấy trời rất nóng bị rót một chậu nước lạnh, sau đó lại bị một cước đá đã đến trong hầm băng. Vẻ này tử hàn ý à, là thẳng thấu nội tâm Trương Hảo Hảo miễn cưỡng quay đầu nhìn nhìn, lại chứng kiến Kỳ Nhị Yến Na tay trái nắm tay, tay phải bên trái quyền bên trên sờ tới sờ lui đấy. Đồng thời, còn có Kỳ Nhị Yến Na cái kia lạnh lùng ánh mắt nhì. Lại để cho Trương Hảo Hảo chỉ cảm thấy trong nội tâm trận trận lạnh cả người vừa rồi, chính là cái nắm đấm một đấm đi qua, bắt hắn cho nện chóng mặt đó à. Ách! Ha ha ha ha, Trương Hảo Hảo phi thường sáng suốt lựa chọn câm miệng, sau đó trốn được một bên, nói ra, lão đại, hôm nay khí trời tốt đã hoa nhiều như vậy con kiến buổi tối hôm nay ăn nướng con kiến như thế nào đây? Nghe nói con kiến hương vị rất ngon miệng đấy. Lan Hà Lâm Hoa ném cho Trương Hảo Hảo một cái liếc mắt, nhưng cũng không có quá mức khinh bỉ hắn. Dù sao đừng nói hắn Trương Hảo Hảo rồi, hiện tại Hà Lâm Hoa đang nhìn đến Kỳ Nhị Yến Na cái kia nắm đấm thời điểm, đều sẽ cảm giác được trong nội tâm trận trận rét run đâu rồi, đừng nói là hắn Trương Hảo Hảo bất quá, hiện tại những này nhàn sự nhi, Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ hội. Việc cấp bách, là tranh thủ thời gian chạy đi mới được là lẽ phải a. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn về phía Quái Vương. Hiện tại Quái Vương, cái kia thật đúng là một bãi danh xứng với thực thịt nát, muốn lại để cho cái này chồng chất thịt nát lập tức khôi phục. Độ khó có thể rất lớn bất quá, giống như lúc trước coi như là tại Huyền Thiên Tông thời điểm, một đám người hung ác dẹp, ít nhất cũng có thể phân biệt ra được nhân dạng đến á ai vậy đã hạ thủ, rõ ràng ác như vậy. Hung ác. Nghĩ đến đây cái chữ, Hà Lâm Hoa không khỏi nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na. Bề ngoài giống như tiểu hiện tại tình huống này, nếu như không phải Kỳ Nhị Yến Na cho phép, những người khác thật đúng là không có can đảm tử đem Quái Vương cho khi dễ thành như vậy đấy.